Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 425 tới chương 440. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời tổ địa băng linh tộc, cùng với tiếng gầm giận dữ của Ma Ha Thiên, linh lực cường hãn vô song trên người hắn bắt đầu bạo động. Đến tận giờ phút này, Tiêu Thiên Sách mới thực sự hiểu được vì sao Ma Ha Thiên lại trở thành mối uy hiếp đối với thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc. Chỉ riêng thực lực này thôi cũng đủ để kinh diễm cả đại thiên thế giới. Linh lực cuồng bạo, bá đạo cuồn cuộn như sông dài, chảy mãi không dứt. Đứng trên thủy triều linh lực, sắc mặt Ma Ha Thiên âm trầm, bởi hắn phát hiện, dù hắn có gây ra động tĩnh lớn đến đâu, Tiêu Thiên Sách ở phía đối diện vẫn dường như không hề để hắn vào mắt. Ma Ha Thiên gầm lên, Ma Ha vô lượng thân. Trong nháy mắt, một quang ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng Ma Ha Thiên. Vì thế đó khiến toàn thân Tiêu Thiên Sách bắt đầu run rẩy. Đúng vậy, là run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Dù sao đi nữa, đây cũng là chí tôn pháp thân mạnh nhất mà Tiêu Thiên Sách từng chiến đấu, một sự tồn tại nằm trong top 10 của 99 loại chí tôn pháp thân. Quả nhiên rất mạnh, không hổ là chí tôn pháp thân đứng trong top 10. Nhưng đến rất đúng lúc, bản tọa cũng muốn thử xem Ma Ha vô lượng thân này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Tiêu Thiên Sách thán phục một tiếng, ngay sau đó linh lực trên người cũng cuồn cuộn dâng trào. Một tiếng ong vang lên, thân hình Tiêu Thiên Sách cũng nhanh chóng cao lên, không phải vì điều gì khác, mà bởi cả người hắn đang được một gã khổng lồ cao hơn 3.000 mét không ngừng nâng lên. Cùng với những tiếng nổ vang trời, trong mắt Ma Ha Thiên ở phía đối diện cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, thậm chí là chấn động. Bởi vì, từ trên chí tôn pháp thân này, hắn vậy mà cảm nhận được uy áp vô tận. Ma Ha Thiên kinh hãi đến mức hồn vía sắp lìa khỏi xác, trong lòng khiếp sợ không thôi, chết tiệt. Đây rốt cuộc là chí tôn pháp thân gì, tại sao ngay cả Ma Ha vô lượng thân của ta cũng bị áp chế? Tuy nhiên, dù có bị uy áp, nhưng không thể không nói, đẳng cấp của Ma Ha vô lượng thân cũng cực kỳ cao. Vốn cũng được xưng là một trong 10 tòa nguyên thủy pháp thân, nó sẽ không giống như những chí tôn pháp thân phổ thông khác, đến mức khó có thể động đậy khi đối mặt với một nguyên thủy pháp thân. Ha ha, đến đây nào. Lần trước ở Bạch Ngọc Tinh trọng thương ngươi, chắc trong lòng ngươi cũng cảm thấy bản tọa đã dùng mưu mẹo, chắc chắn sẽ không phục. Bây giờ bản tọa không dùng những thủ đoạn đó nữa, cho ngươi cơ hội báo thù. Tiêu Thiên Sách cười lớn, tay phải chắp sau lưng. Nghe vậy, sắc mặt Ma Ha Thiên đỏ bừng, sự phẫn nộ trong lòng lập tức xua tan đi vẻ ngưng trọng trước đó. Hắn hét dài một tiếng, Ma Ha vô lượng kiếp. Biển linh lực hóa thành sức mạnh của gió mây dày đặc, bao trùm khắp đất trời, một luồng uy thế linh lực không thể hình dung nổi bao phủ cả thiên địa, khiến đại địa cũng phải rung rẩy. Giờ khắc này, Ma Ha Thiên đã dùng đến thần thông trấn tộc của Ma Ha cổ tộc. Ma Ha vô lượng kiếp, một trong 36 tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới. Trên cửu thiên, tầng mây đen trắng điên cuồng cuộn trào hội tụ, cuối cùng dần dần tạo thành một cơn lốc xoáy màu trắng đen. Bên trong cơn bão, lôi đình hủy diệt đang tàn phá bừa bãi, bão táp lướt qua nơi nào, nơi đó hết thảy đều hóa thành hư vô. Ở phía đối diện, Tiêu Thiên Sách nghe được cái tên này, trong lòng cũng chợt kinh ngạc, xem ra tên Ma Ha Thiên này muốn lấy gậy ông đập lưng ông đây. Lần trước, chính mình một chiêu sát thủ đã đánh Ma Ha Thiên trọng thương. Bây giờ Ma Ha Thiên không cần những thủ đoạn thần thông khác, vừa ra tay đã vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Tiêu Thiên Sách nhếch mép cười, ha ha, rất tốt. Hắn vừa nhìn chằm chằm vào cơn lốc lôi đình đang lao tới, vừa không ngừng kết động thủ ấn. Một giây sau, ngay khi cơn lốc lôi đình sắp cuốn Tiêu Thiên Sách vào trong, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sét kinh thiên động địa, ngay lập tức vô số lôi đình màu vàng kim không ngừng xuất hiện từ trong hư không. Lôi đình màu vàng kim đi đến đâu, ngay cả hư không cũng bị chấn nát, hủy diệt. Dù cho hư không có khả năng tự chữa trị, nhưng cuối cùng vẫn không sánh bằng sức hủy diệt mà lôi đình màu vàng kim này mang lại. Tiếng răng rắc vang lên không ngớt. Bên trong cơn lốc lôi đình, sấm sét màu đen dường như bị lôi đình màu vàng kim bên ngoài cuốn lấy chọc giận, trở nên càng lúc càng cuồng bạo, tỏa ra khí tức khủng bố như ngày tận thế. Thấy vậy, Ma Ha Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức thúc giục linh lực trong cơ thể. Trong nháy mắt, dưới sự gia trì của linh lực, cơn lốc lôi đình đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải Tiêu Thiên Sách nhanh chóng lùi lại mấy trăm mét, chỉ sợ lần này đã bị cuốn cả người vào trong đó. Nhưng Tiêu Thiên Sách cũng không phải dạng vừa, hai tay hắn không ngừng kết động thủ ấn, ngay sau đó, đế ấn quyết đã được hắn cải tiến liền được tung ra. Một thủ ấn cực lớn hình thành trước người Tiêu Thiên Sách, ngay sau đó, hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, một chưởng đẩy ra. Trong thoáng chốc, từng chưởng ấn màu vàng kim không ngừng xuất hiện rồi nhanh chóng dung hợp. Vốn dĩ, đế ấn quyết có tất cả 5 đại chiêu, lần lượt là Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn, Kình Thiên ấn, Cổ Đế ấn. Khi đạt tới ấn ấn tương thông, năm ấn đại thành, sẽ có năng lực dời sông lấp biển, nuốt trời ăn đất, nếu sử dụng ở đấu khí đại lục vào thời kỳ đỉnh phong có thể sánh ngang với uy năng của đấu kỹ thiên giai. Bây giờ, Qua sự sửa đổi của Tiêu Thiên Sách, đế ấn quyết không chỉ có 5 đại chiêu, mà sau cổ đế ấn còn có thêm 3 thủ ấn nữa, lần lượt được Tiêu Thiên Sách đặt tên là Chí Tôn Ấn, Thánh Nhân Ấn và Thiên Đạo Ấn. Lần này, cũng là lần đầu tiên Tiêu Thiên Sách sử dụng đế ấn quyết đã được hắn sửa đổi. 5 ấn đầu còn đỡ, nhưng khi ấn thứ 6, Chí Tôn Ấn, được dung hợp vào, toàn bộ không gian đều không ngừng chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến mức Ma Ha Vô Lượng Thân của Ma Ha Thiên cũng phải rung lắc. Ma Ha Thiên kinh hãi, đó là thần thông gì? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi, phải biết rằng Ma Ha Vô Lượng Thân mà hắn tu luyện chính là tồn tại xếp thứ 8 trong 99 loại chí tôn pháp thân. Ở đại thiên thế giới hiện tại, sau khi 10 tòa nguyên thủy pháp thân biến mất 5 tòa, Ma Ha Vô Lượng Thân của hắn chính là một trong những loại mạnh nhất. Nhưng hắn không biết rằng, không phải Ma Ha Vô Lượng Thân không đủ mạnh nên mới bị ảnh hưởng, mà là thực lực hiện tại của hắn yếu đi một chút. Cho dù là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, hắn cũng không có cách nào phát huy hết uy lực thực sự của Ma Ha Vô Lượng Thân. Nhưng sự rung động vẫn tiếp tục, khi ấn thứ 7, Thánh Nhân Ấn, dung hợp vào chưởng ấn màu vàng kim, toàn bộ hư không lại một lần nữa chấn động, không chỉ vậy, chưởng ấn màu vàng kim còn được bao bọc bởi một vầng sáng 7 màu. Không được, không thể để hắn thi triển chiêu này ra, nếu không bản thiếu chủ e rằng sẽ lại bị hắn một chiêu đánh bại. Không được, ta không chấp nhận kết cục này. Ma Ha Thiên vừa ổn định Ma Ha Vô Lượng Thân, vừa nhanh chóng suy tính trong lòng. Cuối cùng, hắn điều khiển Ma Ha Vô Lượng Thân đột nhiên đẩy hai tay ra, ngay sau đó, cơn lốc lôi đình khổng lồ kia lập tức lao nhanh về phía Tiêu Thiên Sách. Mặc dù khoảng cách giữa hai người không ngắn, nhưng với tốc độ của cơn lốc lôi đình, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Tuy nhiên, nhìn cơn lốc lôi đình đang đến gần cực nhanh, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách vẫn không hề tắt. Bởi vì, ngay khi cơn lốc lôi đình sắp chạm đến chưởng ấn, đạo chưởng ấn cuối cùng của hắn đã cấp tốc bay ra. Oanh! Trong thoáng chốc, cùng với đạo thiên đạo ấn cuối cùng dung hợp vào chưởng ấn khổng lồ lập tức mở rộng ra mấy lần, sau đó như thể tạo thành một tấm lá chắn phía trước, vững vàng ngăn cản Ma Ha Vô Lượng Kiếp của Ma Ha Thiên. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, rồi cũng không nói nhiều, mặc kệ Ma Ha Thiên đang định đáp lời, hai tay hắn đột nhiên đẩy về phía trước. Xem ra, ngươi cũng không mạnh như bản tọa tưởng tượng đâu. Chưởng ấn và cơn lốc lôi đình va vào nhau, không ngừng phá hủy hư không, lôi đình tàn phá, tiếng nổ vang trời. Chưởng ấn lại giống như vật cứng rắn nhất thế gian, nhanh chóng lao về phía trước. Nơi nó đi qua, không có gì có thể chống cự nổi. Ma Ha Thiên gầm thét trong lòng, chết tiệt, động đi chứ. Hắn nhìn chưởng ấn đã gần trong gang tấc, sắp đánh mình thành tro bụi. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ dựa vào sức của mình, căn bản không thể chống lại đạo chưởng ấn kinh khủng này. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại thời điểm chưởng ấn sắp phá hủy Ma Ha Thiên, miếng ngọc bội treo trên cổ hắn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó một luồng khí tức xuất hiện, đủ để khiến cả trời đất phải lặng im. Nhìn kỹ lại, một bóng người có đến 5 phần tương tự với Ma Ha Thiên hiện ra. Sau khi xuất hiện, người đó chậm rãi duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái về phía chưởng ấn kinh khủng. Một cái điểm nhẹ, dường như không dùng chút sức lực nào, nhưng điều kỳ lạ là chưởng ấn dung hợp từ 8 đạo chưởng ấn của Tiêu Thiên Sách lại vững vàng dừng lại trước mặt người đó. Ha ha, chiêu thức không tệ, thánh phẩm sơ kỳ cũng khó lòng chống lại. Chỉ tiếc, đối với lão phu mà nói, vẫn còn kém xa. Tiếng nói vừa dứt, trên chưởng ấn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, nhanh chóng lan ra toàn bộ chưởng ấn. Phanh! Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, chưởng ấn hợp nhất từ 8 ấn vỡ tan tành, cùng phong kinh khủng tàn phá mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, bóng người kia lại như không hề hay biết, từng bước đi về phía Tiêu Thiên Sách. Cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Sách không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Có thể nói, dù bóng người này không phải là chân thân giáng lâm, nhưng loại uy áp kinh khủng khiến người ta không thể nhìn thẳng này lại làm người ta có cảm giác muốn quỳ lạy. Mặc dù không rõ người này là ai, nhưng chắc chắn là một cường giả đỉnh cấp của Ma Ha cổ tộc. Vút. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cảm thấy mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia lóe lên một cái đã đến trước mặt mình. Nhưng ngoài dự đoán, đối phương không hề ra tay, chỉ đến gần và quan sát Tiêu Thiên Sách từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau, người đó mới lên tiếng, "Chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, hậu bối này của tộc ta tu vi còn kém cỏi, đã làm xấu mặt trước ngươi. Không biết, ngươi có muốn để lão phu mang nó về quản giáo nghiêm khắc không?" Vừa nói, ánh mắt người đó vừa gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, như thể chỉ cần Tiêu Thiên Sách dám nói một chữ không, hắn sẽ lập tức ra tay. Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, "À, ra là tiền bối Ma Ha cổ tộc giáng lâm, bản tọa không tiếp đón từ xa." "Tiền bối cứ tự nhiên, bản tọa cũng không cản được tiền bối, phải không?" Dù hắn biết chắc mình tuyệt đối không phải là đối thủ của bóng người này, nhưng đối phương muốn cứ thế bắt nạt hắn thì e rằng cũng không được. Hơn nữa, lời nói của đối phương rõ ràng đã phát giác được tiểu động tác vừa rồi của hắn. Nếu hắn thật sự cưỡng ép ra tay với Tiêu Thiên Sách, thì Ma Ha Thiên cũng chắc chắn phải chết. Ha ha ha, không hổ là chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, quả nhiên phi phàm. Nếu đã vậy, trong vòng ngàn năm, tên hậu bối không nên thân này sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Bây giờ, ngươi có thể thu lại linh trận bên cạnh hắn, còn có ngọn lửa ẩn nấp trong hư không kia được không? Bóng người chậm rãi lùi lại, vừa giải trừ sự trói buộc trên người Tiêu Thiên Sách, vừa cười nói. Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp lại, không cần giải trừ, tiền bối không ra tay, các vị cứ rời đi là được, bản tọa cũng sẽ không thúc giục. Dù sao, so với thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ của tiền bối, bản tọa mới chỉ là linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, kém quá xa rồi. Ha ha ha, được, lão phu cũng tin tưởng, người có thể sở hữu thiên đạo vạn kiếp thể chắc chắn không phải là tiểu nhân âm hiểm. Tiểu hữu, có rảnh thì đến Ma Ha cổ tộc chơi, lão phu rất hứng thú với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bóng người nhanh chóng biến mất, cùng với hắn còn có Ma Ha Thiên. Đối phương rời đi, Tiêu Thiên Sách thở phào một hơi, ngay sau đó hủy bỏ linh trận đã bố trí bên cạnh Ma Ha Thiên lúc trước, đồng thời thu hồi kim đế phần thiên viêm đang dựa vào sự che chở của lôi đình vàng kim để ẩn nấp trong hư không vào cơ thể. Không hổ là Ma Ha cổ tộc, loại lão quái vật này cũng xuất hiện. May mà lão chỉ muốn cứu người chứ không muốn giết ta, bằng không ta căn bản không có cơ hội chạy thoát, nhiều nhất chỉ có thể liều mạng một đổi một với Ma Ha Thiên. Tiêu Thiên Sách không khỏi thầm nghĩ, cảm nhận tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng rất khó chịu. Nhưng dù sao cũng đã đuổi được Ma Ha Thiên đi. Bây giờ chỉ còn lại Cửu Uyên đối phó Long Tôn Giả, Linh Nhi điều khiển 12 thiên yêu khôi đối phó Tuyết Ma Lão Nhân, và Lâm Động đối chiến với Tây Thiên Chiến Hoàng. Liếc nhìn ba chiến trường, trong đó, thoải mái nhất thuộc về Linh Nhi. Cô bé này ngay cả thủ đoạn của chiến trận sư và linh trận sư cũng không cần dùng đến, chỉ dựa vào một tòa thiên yêu khôi cấp linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ tên Thanh Đãi đã khiến Tuyết Ma Lão Nhân quất ức vô cùng. Còn lại 11 tôn thiên yêu khôi, về cơ bản không hề động đậy. Bên phía Cửu Uyên, Long Tôn Giả hóa thành thân giao long, Cửu Uyên cũng dùng đến chân thân chín đầu thiên xà. Hai người đánh đến khó phân thắng bại, nhất thời xem như ngang tay. Nhưng Long Tôn Giả dù thực lực chỉ có linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cuối cùng vẫn mạnh hơn Cửu Uyên ở trung kỳ. Nếu thời gian kéo dài, Cửu Uyên rất có thể sẽ thua. Tuy nhiên, trong ba chiến trường, kịch liệt nhất vẫn là cuộc chiến giữa Lâm Động và Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng đã tế ra chí tôn pháp thân của mình, xem như đang đè Lâm Động mà đánh. Còn Lâm Động dựa vào uy lực của Lôi Đình Tổ Phù và Thôn Phệ Tổ Phù, cũng không hề sợ hãi. Nhất là lực thôn phệ, đã khiến Tây Thiên Chiến Hoàng vừa mới chịu một thiệt thòi nhỏ. Nếu muốn phân ra thắng bại, ít nhất còn cần một khoảng thời gian rất dài. Ha ha, thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Ma Ha Thiên chạy rồi, lão tử cũng không ngại đánh chó mù đường. Tiêu Thiên Sách nghĩ vậy, linh lực trên người cũng chợt bùng nổ. Trong thoáng chốc, khí thế của hắn xông thẳng về phía Tuyết Ma Lão Nhân và Long Tôn Giả. Hai người vốn đang nóng vội vì không hạ được đối thủ, bây giờ thấy Tiêu Thiên Sách sắp gia nhập chiến trường, không đánh nữa, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách rồi cất cao giọng nói, Chiến Hoàng, ân tình đã trả, lão phu cáo từ. Chiến Hoàng, ân tình đã trả, lão phu cáo từ. Trên bầu trời tổ địa của băng linh tộc, Long Tôn Giả vừa chạy trốn, Tuyết Ma Lão Nhân cũng dùng một đại chiêu ngăn cản Thanh Đãi, rồi cũng cất cao giọng nói, Chiến Hoàng, ân tình trả hết, việc không thể làm, lão phu cũng xin cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của Long Tôn Giả và Tuyết Ma Lão Nhân đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm, tốc độ này quả thật không phụ danh xưng thiên chí tôn. Tây Thiên Chiến Hoàng thầm mắng trong lòng, chết tiệt. Hắn cảm thấy hai người này thật đúng là không cần chút thể diện nào, không thông báo cho mình một tiếng đã trực tiếp chạy trốn, quả thực khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Nhưng nghĩ lại, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng hiểu cho Long Tôn Giả và Tuyết Ma Lão Nhân. Vốn dĩ trong trận chiến vừa rồi, chỉ có Long Tôn Giả khi đối chiến với Cửu Uyên là chiếm được một chút thế thượng phong. Còn Tuyết Ma Lão Nhân thì bị 12 thiên yêu khôi đè cho ra bã. Bây giờ, Ma Ha Thiên đã bị người của Ma Ha cổ tộc mang đi, tương đương với việc Tiêu Thiên Sách, một chiến lực siêu cường, đã rảnh tay. Nếu đợi hắn gia nhập chiến đấu, dù là Long Tôn Giả hay Tuyết Ma Lão Nhân, một người cũng không thoát được. Tuy nhiên, hiểu thì hiểu, tức giận thì vẫn phải tức giận. Mặt khác, Tây Thiên Chiến Hoàng bây giờ cũng trở nên bối rối, bởi vì hắn đã thấy Tiêu Thiên Sách mang theo Cửu Uyên và 12 thiên yêu khôi cùng nhau đi về phía này. Hù! Hắn nặng nề thở ra một hơi, tung một chưởng đánh lui Lâm Động, rồi không tiếp tục ra tay nữa. Thấy vậy, Lâm Động trong lòng biết rõ, trận chiến này có lẽ sắp kết thúc. Mặc dù hắn rất muốn tiếp tục giao thủ với Tây Thiên Chiến Hoàng để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thế cục đã không cho phép. Chỉ cần Tây Thiên Chiến Hoàng không phải là kẻ ngốc đầu sắt, chắc chắn sẽ không để mình rơi vào vòng vây. Ha ha, Chiến Hoàng, trợ thủ của ngài đều chạy cả rồi, sao nào, có muốn tiếp tục động thủ không? Tiêu Thiên Sách nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Động, cười ha hả nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng nói. Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không hề nao núng vì sắp bị bao vây, bản hoàng còn sợ ngươi sao? Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng đắc ý, dù bản hoàng không còn người giúp đỡ, nhưng ngươi đừng ép bản hoàng kéo ngươi cùng chết cũng không phải là không có khả năng. Thực tế cũng đúng là như vậy. Hắn tuy đánh không lại Tiêu Thiên Sách và Lâm Động liên thủ, nhưng chạy thì chắc chắn không có vấn đề. Ngoài ra, cho dù chạy không được, hắn cũng chắc chắn có thể kéo Tiêu Thiên Sách cùng chết. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hắn không tin Tiêu Thiên Sách sẽ vì một Lâm Động mà liều mạng của mình. Nếu đã như vậy, thì có gì phải sợ chứ? Dù Tiêu Thiên Sách và Lâm Động thật sự có thể giết hắn, nhưng họ có dám hay không lại là một chuyện khác, dù sao Đại Thiên Cung cũng không phải là nơi người bình thường có thể trêu chọc. Ít nhất, cho đến nay, việc Tiêu Thiên Sách kéo tộc trưởng Phượng Minh Thiên của chân phượng nhất tộc vào lôi kiếp, khiến ông ta bị lôi kiếp giết chết, kết quả xử lý tại Đại Thiên Cung vẫn còn chia làm hai phe. Lý do Tiêu Thiên Sách có thể thoát khỏi sự truy cứu trách nhiệm của Đại Thiên Cung, ngoài việc Phượng Minh Thiên không thực sự chết dưới tay hắn, còn là vì Bạch Ngọc Kinh đã chủ động chiếm giữ Bắc Minh Đại Lục, gánh vác nhiệm vụ giao đấu với vực ngoại ma tộc cho Đại Thiên Thế Giới. Bây giờ, nếu hắn chết ở đây, bất kể lý do gì, Tiêu Thiên Sách chắc chắn không thoát khỏi sự vấn tội của Đại Thiên Cung. Cho nên, mình không chết được, sợ cái lông gì chứ? Ở phía đối diện, Tiêu Thiên Sách nhìn dáng vẻ có chỗ dựa mà không sợ hãi của Tây Thiên Chiến Hoàng, không khỏi mỉm cười. Nói thật, tên Tây Thiên Chiến Hoàng này đúng là xui xẻo. Thực tế, hôm nay dù hắn không ra tay, với át chủ bài ẩn giấu của Lâm Động, cũng có thể khiến hắn phải tay không trở về. Nhưng mỗi người có vận mệnh của riêng mình, hắn cũng không tiện nói thêm gì. Tiêu Thiên Sách cười vỗ tay mấy cái, rồi nói, bản tọa đương nhiên tin tưởng Chiến Hoàng có bản lĩnh đó. Nhưng, chắc Chiến Hoàng cũng không phải kẻ ngốc, sẽ vì một cô nương mà liều mạng của mình chứ. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lạnh, ồ, Tiêu Thiên Sách, có muốn cược một phen không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, ngay sau đó chiến văn và chiến ý nhanh chóng ngưng tụ trên người 12 thiên yêu khôi. Chưa đầy một giây, trên tay Tiêu Thiên Sách đã có thêm một thanh trường kiếm chiến ý, cược một phen. Cũng không phải là không được. Chiến hoàng đã có nhã hứng như vậy, bản tọa sao có thể làm ngài mất hứng chứ? Hắn vung trường kiếm một đường kiếm hoa, rồi chỉ thẳng vào Tây Thiên Chiến Hoàng, mỉm cười nói, đúng là trong địa phận Đại Thiên Thế Giới, Đại Thiên Cung không cho phép cường giả thiên chí tôn vẫn lạc, bản tọa cũng sẽ không biết luật mà cố tình vi phạm. Có điều, bản tọa có thể đánh Chiến Hoàng ngài đến hấp hối trước, sau đó kéo ngài ra khỏi địa phận Đại Thiên Thế Giới rồi mới giết. Như vậy cũng không tính là vi phạm lệnh cấm của Đại Thiên Cung, phải không? À, đột nhiên, mắt Lâm Động và Cửu Uyên sáng lên, ngay lập tức cả hai cũng lộ ra nụ cười không mấy tốt đẹp với Tây Thiên Chiến Hoàng. Dáng vẻ xoa tay múa chân của họ khiến mí mắt Tây Thiên Chiến Hoàng giật giật. Đùa sao, một mình Lâm Động đã có thể đánh với hắn ngang tài ngang sức, bây giờ lại thêm ba chiến lực cấp thiên chí tôn. Hơn nữa, trước đây khi Tiêu Thiên Sách mới bước vào linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ đã có thể đánh ngang tay với hắn. Dù lúc đó hắn chưa dùng toàn lực, nhưng bây giờ thực lực của Tiêu Thiên Sách cũng không còn là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ như trước. Chưa kể, thanh trường kiếm hóa hình từ chiến ý trên tay Tiêu Thiên Sách hiện nay, hắn ước chừng nếu thật sự trúng một kiếm, không chết cũng phải trọng thương. Hù! Sau khi thở dài một hơi, Tây Thiên Chiến Hoàng biết rõ đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn nhận thua, thôi được, Tiêu Thiên Sách, Lâm Động, lần này bản hoàng nhận thua. Nữ tử băng linh tộc, sau này không còn liên quan gì đến bản hoàng nữa. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách và Lâm Động lập tức nhìn nhau cười. Lâm Động liền nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng nói, vậy thì đa tạ Chiến Hoàng tiền bối. Được rồi, nếu Lâm Động tiểu hữu đã nói vậy, bản tọa cũng không tiếp tục nữa. À phải, nhắc nhở Chiến Hoàng một câu, Bạch Ngọc Kinh đã cùng băng linh tộc đạt thành đồng minh. Nếu Chiến Hoàng muốn sau này tìm băng linh tộc gây phiền phức, phải nghĩ cho kỹ. Tây Thiên Chiến Điện có thể chịu nổi đả kích của Bạch Ngọc Kinh ta hay không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười thở dài một hơi nói. Nghe vậy, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng tối sầm, liếc nhìn băng linh lão tổ đang có chút lo lắng bất an ở phía dưới, rồi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái, cả người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đúng vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng đã rời đi. Lâm Động chắp tay cảm tạ, đa tạ Thiên Sách tiền bối, nếu không có tiền bối, e rằng hôm nay tiểu tử khó lòng mang Hoang Hoang đi khỏi đây. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, khoát tay không chút để tâm nói, ha ha, không sao, không cần khách khí. Trước đây ngươi không nói hai lời đã đến Long Phượng Thiên giúp bản tọa đối phó chân phượng nhất tộc, bây giờ bản tọa giúp ngươi một tay cũng là lẽ phải. Thôi, chúng ta xuống dưới đi, ta thấy băng linh lão tổ cũng đã đợi không kịp rồi. Lời cảm tạ của Lâm Động không quan trọng, điều hắn quan tâm là sau này khi Lâm Động sáng lập võ cảnh chí tôn, hai đại siêu cấp thế lực có thể kết làm đồng minh hay không. Mặc dù Tiêu Viêm không lấy được truyền thừa cổ đế, thực lực hiện tại có thấp hơn một chút so với trong nguyên tắc, nhưng hắn tin rằng Tiêu Viêm vẫn sẽ trở thành Viêm Đế Tiêu Viêm của vô tận hỏa vực trong Đại Thiên Thế Giới. Mà quỹ đạo cuộc đời của Lâm Động cũng không thay đổi, chỉ cần cho hắn thời gian, Võ Cảnh Chí Tôn vẫn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chỉ cần ba đại thế lực đỉnh cấp liên hợp, cho dù là năm đại thái cổ cổ tộc cũng phải nhượng bộ. Lâm Động rất trịnh trọng cam kết, bất kể thế nào, tiểu tử đều ghi nhớ phần nhân tình này. Tương lai Thiên Sách tiền bối có bất cứ việc gì cần, cứ truyền tin cho tiểu tử, dù ngàn dặm vạn dặm, tiểu tử nhất định sẽ đến. Hắn vốn là người trọng tình trọng nghĩa, bây giờ nói ra những lời như vậy, Tiêu Thiên Sách tự nhiên là tin tưởng. Được, vậy bản tọa nhận lấy lời hứa này của Lâm Động tiểu hữu trước. Nói xong, nụ cười đã nở trên mặt Lâm Động, ngay sau đó cùng Tiêu Thiên Sách và mọi người cùng nhau đáp xuống phía Băng Linh tộc. Băng Linh lão tổ nhanh chóng tiến lên đón, chắp tay cảm kích nói với Tiêu Thiên Sách, đa tạ Tiên Tôn đại nhân, lời nói vừa rồi của Tiên Tôn đại nhân, lão phu đã nghe được. Ha ha ha, tiền bối không cần như vậy. Nếu bản tọa đã đồng ý kết minh với Băng Linh tộc, vậy các vị chính là minh hữu của bản tọa. Đã là minh hữu, bản tọa tự nhiên sẽ suy xét cho Băng Linh tộc một hai. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rất hào sảng nói. Lâm Động cũng chắp tay cười nói, đúng vậy, lão tổ, Thiên Sách tiền bối đã đồng ý kết minh, vậy chắc chắn sẽ không bỏ mặc Băng Linh tộc. Bây giờ, hắn đã tìm được Ứng Hoang Hoang. Xét về vai vế bên Ứng Hoang Hoang, dù thực lực của hắn mạnh hơn Băng Linh lão tổ không ít, nhưng gọi một tiếng lão tổ tuyệt đối là hợp lý. Băng Linh lão tổ sững sờ một lúc, rồi cũng hiểu ra, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tốt lắm, Lâm Động, giao Hoang Hoang cho ngươi, lão phu yên tâm. Khỏi phải nói, bây giờ ông đối với Lâm Động là vô cùng tán thưởng. Có thể cùng Tây Thiên Chiến Hoàng một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong, một chàng rể ưu tú như vậy trong tộc, sao có thể từ bỏ chứ? Băng Linh lão tổ lại cười nói, hôm nay cường địch đã lui, đáng để ăn mừng một phen. Chúng ta đến yến hội đại sảnh trước, lát nữa mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Nghe vậy, Lâm Động và những người khác tự nhiên đồng ý, họ cũng không định rời đi ngay lập tức. Nhưng Tiêu Thiên Sách lại khoát tay từ chối, tổ chức yến hội thì thôi vậy. Bạch Ngọc Kinh mới thành lập, bản tọa cũng đã là một kẻ vung tay chưởng quỹ một thời gian rồi, đã đến lúc phải trở về. Bên phía tiền bối đã đồng ý liên minh, vậy thì hãy mau chóng sắp xếp người đến Bạch Ngọc Kinh thương nghị cụ thể về việc kết minh. Băng Linh lão tổ nghe xong, tuy trong lòng cảm thấy đáng tiếc vì còn muốn thân cận với Tiêu Thiên Sách hơn, nhưng vẫn đáp, vâng, Tiên Tôn đại nhân yên tâm, trong vòng 3 tháng, lão phu sẽ đích thân dẫn người đến. Quả thật, Tiêu Thiên Sách nói không sai, Bạch Ngọc Kinh mới thành lập, vẫn cần hắn, chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, trở về trấn giữ. Mặt khác, ông cũng không ngờ Lâm Động lại có thể mời được một cường giả như Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi quay sang Lâm Động nói, Lâm Động tiểu hữu, sự việc đã kết thúc, nhiệm vụ của bản tọa cũng đã hoàn thành, đã đến lúc cáo biệt. Phải rồi, bản tọa biết, với thực lực của Lâm Động tiểu hữu, chắc chắn cũng không cam chịu làm kẻ dưới. Tương lai nếu có ý định thành lập siêu cấp thế lực, cần sự giúp đỡ, có thể tùy thời truyền tin cho bản tọa. Lâm Động chắp tay đáp lễ, cuối cùng còn nói đùa một câu, đa tạ Thiên Sách tiền bối, lời của ngài tiểu tử ghi nhớ. Ngài yên tâm, nếu có việc cần, dù ngài không đến, tiểu tử cũng sẽ mặt dày mày dạn đi đòi. Ha ha ha, như vậy thì tốt lắm. Vậy thì núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tiền bối, Lâm Động tiểu hữu, chúng ta sau này gặp lại. Nói rồi, nhìn mọi người đáp lễ xong, Tiêu Thiên Sách vung tay lên, không gian lập tức bị hắn xé mở. Hắn thu hồi 12 thiên yêu khôi, dẫn theo Cửu Uyên bước vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Tiêu Thiên Sách biến mất ngay tại chỗ, Lâm Động cảm thán, Thiên Sách tiền bối tính cách ôn hòa, giữ chữ tín, nay Bạch Ngọc Kinh nhân tài đông đúc, không bao lâu nữa sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh thực sự. Băng Linh lão tổ cũng khẳng định, ai nói không phải chứ. Nhưng như vậy cũng rất tốt, chúng ta giao hảo với Tiên Tôn, cũng coi như chiếm được tiên cơ. Lại nói về phía Tiêu Thiên Sách, hắn mang theo Cửu Uyên vừa rời khỏi tổ địa Băng Linh tộc không xa, liền phát hiện một luồng khí tức vẫn luôn đi theo họ. Lập tức, Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên nhìn nhau, Cửu Uyên gật đầu, ngay sau đó một ngọn lửa nóng bỏng tấn công về phía luồng khí tức kia. Phanh! Một giọng nói vội vàng vang lên, chậm đã, lão phu không có ác ý, trong nháy mắt, đối phương đã ngăn chặn đòn tấn công của Cửu Uyên. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên nhìn sang, thì ra người theo dõi họ không phải ai khác, chính là Long Tôn Giả đã chiến đấu với Cửu Uyên lúc đầu. Tiêu Thiên Sách vẫy tay ra hiệu cho Cửu Uyên dừng lại, ồ ra là Long Tôn Giả. Bản tọa còn đang tự hỏi là ai, lại có gan lớn như vậy, dám theo dõi bản tọa. Không biết Long Tôn Giả đi theo bản tọa có mục đích gì. Thấy vậy, Cửu Uyên gật đầu lui về sau lưng Tiêu Thiên Sách, chỉ có điều, linh lực của hắn không hề thu lại, ngược lại còn khóa chặt Long Tôn Giả. Long Tôn Giả cũng không để ý, chắp tay cung kính nói, Tiên Tôn, lão phu nghe nói, ngài biết luyện chế đan dược. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, ha ha, tin tức của Long Tôn Giả thật linh thông. Nếu bản tọa không nhầm, Tứ Hải Thương Hội bên kia vẫn chưa bắt đầu bán đan dược. Không biết Long Tôn giả từ đâu biết được tin tức này. Long Tôn giả giải thích ngắn gọn rồi nói thẳng mục đích của mình. Tiên Tôn, Lão Phu cũng chỉ tình cờ biết được, không phải cố ý tìm hiểu tin tức của Bạch Ngọc Kinh. Không biết nếu mời Tiên Tôn luyện chế một viên đột phá đan, cần phải trả giá bao nhiêu? Đột phá đan. Điều này phải xem là từ cảnh giới nào đột phá đến cảnh giới nào. Các cảnh giới khác nhau, dược lực cần thiết không giống nhau, độ khó luyện chế đan dược cũng khác nhau. Long Tôn giả không ngại nói thẳng, cần đột phá đan để đột phá cảnh giới nào. Tiêu Thiên Sách sững sờ một chút rồi giải thích. Tiên Tôn có điều không biết, Lão Phu vạn năm trước đã đột phá đến linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, nhưng do tư chất có hạn, bị kẹt ở cảnh giới này vạn năm nay, vẫn luôn không tìm được cách. Khi biết mấy đệ tử dưới trướng Tiên Tôn đều nhờ đan dược do Tiên Tôn luyện chế mà tăng cảnh giới, Lão Phu mừng như điên. Vừa hay lúc đó, nhận được lời mời của Tây Thiên Chiến Hoàng, nói là muốn đối phó với các vị. Do trước đây thiếu nợ ân tình của Tây Thiên Chiến Hoàng, cộng thêm Lão Phu cũng muốn gặp Tiên Tôn một lần, nên đã đồng ý đến. Cho nên, nếu Tiên Tôn có cách luyện chế đột phá đan để đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn, không biết Lão Phu cần phải trả giá bao nhiêu. Cho nên, nếu Tiên Tôn có cách luyện chế đột phá đan để đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn, không biết Lão Phu cần phải trả giá bao nhiêu. Theo tiếng nói của Long Tôn giả vừa dứt, Tiêu Thiên Sách trầm mặt một chút, không vội vàng mở miệng. Thấy vậy, Long Tôn giả cho rằng Tiêu Thiên Sách không đồng ý, vừa định mở miệng thì nghe Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ha ha, đột phá đan này, bản tọa ngược lại có thể luyện chế. Nhưng, Long Tôn giả, ngài lại có thể trả giá bao nhiêu đây? Nghe vậy, Long Tôn giả sững sờ một lúc, rồi trong lòng lập tức kích động. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách, hắn lập tức biết người đàn ông đối diện này không dễ chọc. Nếu thật sự để hắn ra điều kiện, e rằng những thứ hắn cất giữ bao năm nay đều sẽ mất sạch. Nhưng nghĩ lại, Long Tôn giả liền thông suốt. Chỉ cần mình có thể đột phá đến cấp độ tiên phẩm thiên chí tôn, cộng thêm sức mạnh thân thể của thần thú Giao Long, ít nhất chiến lực có thể tăng lên đến trình độ tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Hơn nữa, độ khó từ linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ còn khó hơn nhiều so với từ tiên phẩm sơ kỳ đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Nghĩ vậy, Long Tôn giả cắn răng dậm chân, lập tức mở miệng nói, Tiên Tôn đại nhân, chỉ cần ngài bằng lòng thay Lão Phu luyện chế đột phá đan, Lão Phu nguyện ý đem tất cả thiên tài địa bảo, các loại bảo bối sưu tập được bao năm nay, toàn bộ đều dâng cho ngài. Không biết ý ngài thế nào? Câu cuối cùng, Long Tôn giả nói rất cẩn thận. Lễ hạ ư nhân, tất hữu sở cầu, cẩn thận một chút cũng không thừa. Chưa kể, hắn đánh không lại Tiêu Thiên Sách. Lúc chiến đấu với Cửu Uyên, hắn đã thấy rõ, đường đường tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, lại còn xuất thân từ ma ha cổ tộc như Ma Ha Thiên, đều bị Tiêu Thiên Sách đè cho ra bả. Nếu không phải trên người Ma Ha Thiên có bảo vật của Ma Ha cổ tộc, e rằng một chưởng kia đủ để tiễn Ma Ha Thiên về Tây Thiên. Nói cách khác, người đàn ông đối diện này ngay cả thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc cũng dám động thủ, huống chi là một tán tu không có bất kỳ thế lực nào như hắn. Tán tu, có lẽ tiêu dao tự tại, không bị bất kỳ ràng buộc nào, trông rất tự do. Nhưng tán tu cũng có chỗ không tốt, đó là nếu thật sự gặp phải người mình đánh không lại, bị người ta bắt nạt, mình ngay cả chỗ để đòi lại công bằng cũng không có. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách chính là như vậy. Người ta không chỉ thực lực cường đại, mà còn là chủ nhân của siêu cấp thế lực Bạch Ngọc Kinh, một kẻ tà nhẫn có thể ép chân phượng nhất tộc đến mức không ngóc đầu lên được. Còn là một siêu cấp tà nhẫn dám lợi dụng thiên kiếp tấn thăng để giết chết một bán bộ thánh phẩm thiên chí tôn. Đánh thì đánh không lại, dùng gì để đổi cũng được thôi. Ở phía đối diện, Tiêu Thiên Sách không biết hoạt động tâm lý của Long Tôn giả, hắn chỉ mỉm cười nhìn Long Tôn giả. Mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Long Tôn giả, Tiêu Thiên Sách mới khẽ lắc đầu nói, nếu chỉ có điều kiện đó, e rằng bản tọa không thể luyện chế đột phá đan cho Long Tôn giả tiền bối được. Dù sao, loại đan dược cấp bậc này, dù bản tọa tự nhận mình là đan đạo đại tông sư, muốn luyện chế thành công cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, không giấu gì Long Tôn giả tiền bối, Bạch Ngọc Kinh dưới trướng bản tọa tuy mới thành lập, nhưng băng vân cũng không thiếu những thứ mà ngài gọi là thiên tài địa bảo. Long Tôn giả mặt đầy thất vọng, đây đã là điều kiện tốt nhất hắn có thể đưa ra. Nếu thế này còn không được, lại đánh không lại, tự nhiên phải rời đi, vậy sao? Vậy thì làm phiền Tiên Tôn đại nhân rồi. Nhưng chưa đợi hắn quay người, Tiêu Thiên Sách lại tiếp tục mở miệng, nhưng cũng không phải là không được. Long Tôn giả tiền bối là một tán tu phải không? Long Tôn giả nghe lời này, lập tức dừng lại, kinh hỉ vạn phần nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, Tiên Tôn đại nhân bằng lòng luyện chế đột phá đan cho lão phu sao? Tiêu Thiên Sách lại nói, cũng không phải là không thể. Đằng sau tiền bối cũng không có siêu cấp thế lực nào chứ. Lời này vừa ra, Long Tôn giả hiểu rồi. Người ta là muốn chiêu mộ hắn. Dù sao, hắn tuy đánh không lại Tiêu Thiên Sách, nhưng cũng là một cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ hàng thật giá thật, cộng thêm cường độ nhục thân của thần thú, có thể đấu một trận với tiên phẩm thiên chí tôn tầm thường. Chỉ là, Long Tôn giả cũng rất rối rắm. Hắn biết rõ tư chất mình có hạn, nếu chỉ dựa vào mình, căn bản không có cách nào đột phá đến cấp độ tiên phẩm thiên chí tôn. Nếu không, mình cũng sẽ không bị kẹt ở linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ ròng rã vạn năm trời. Một vạn năm, đó là biết bao nhiêu năm tháng. Dù đối với người tu luyện, một lần bế quan có thể trôi qua mấy trăm năm, nhưng không thể đột phá, dù có tiếp tục nữa cũng không thể tấn thăng đến cấp độ tiên phẩm thiên chí tôn. Hơn nữa, cơ thể hắn bây giờ đã sắp từ đỉnh phong đi xuống, nếu cứ kéo dài, sau này chiến lực của mình chỉ sợ sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Hù! Thở phào một hơi, Long Tôn giả chắp tay, hơi không người, cung kính hành lễ nói, tiên tôn đại nhân, chỉ cần ngài bằng lòng luyện chế đột phá đan cho ta, sau khi đột phá, lão phu có thể gia nhập Bạch Ngọc Kinh, vì ngài hiệu lực. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, trong lòng cũng tán thưởng sự thức thời của Long Tôn giả. Phải biết, siêu cấp thế lực sở dĩ được gọi là siêu cấp thế lực, chính là vì người thường không dám dây vào. Lấy một ví dụ, nếu Tiêu Thiên Sách chỉ là một mình đến đại thiên thế giới, hắn thật sự muốn động thủ với Ma Ha Thiên, người ta sợ rằng sẽ trực tiếp cử một vị thánh phẩm thiên chí tôn đến, lén lút giết chết hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng siêu cấp thế lực thì khác, ngoài Tiêu Thiên Sách ra, còn có các cường giả thiên chí tôn khác. Nếu Ma Ha cổ tộc thật sự dám ra tay với Tiêu Thiên Sách, sự trả thù điên cuồng của người Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là thứ Ma Ha cổ tộc có thể chịu đựng được. Lại ví dụ như, nếu Ma Ha Thiên không phải xuất thân từ Ma Ha cổ tộc, lần trước hắn ở lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh không nể mặt như vậy, Tiêu Thiên Sách dù không giết hắn, cũng có thể đối xử như với Mạc Dương của Chân Phượng nhất tộc, trực tiếp giam cầm hắn đến chết. Cho nên, Long Tôn giả có thể nghĩ thông, bằng lòng gia nhập Bạch Ngọc Kinh để đổi lấy cơ hội tấn thăng, đây không khác nào là một lựa chọn vô cùng tốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, được, nếu Long Tôn giả tiền bối đã nói vậy, bản tọa liền đồng ý với ngươi. 5 năm sau, tiền bối có thể tùy thời đến Bạch Ngọc Kinh lấy đột phá đan. Long Tôn giả lại một lần nữa cúi mình hành lễ, lần này, xưng hô của hắn đối với Tiêu Thiên Sách tuy thiếu đi 2 chữ, nhưng đã thể hiện rằng trong lòng hắn không hề bài xích việc gia nhập Bạch Ngọc Kinh, vâng, đa tạ tiên tôn. Sau đó, Long Tôn giả cũng không rời đi. Hắn vốn là người cô đơn, gia nhân đã mất hết từ trước khi hắn quật khởi, cho nên bây giờ hắn cũng không có nơi nào để đi, chi bằng đi theo Tiêu Thiên Sách. Cứ như vậy, đội ngũ 2 người đã biến thành 3 người. Theo thời gian tiếp xúc càng lâu, sự bội phục của Long Tôn giả đối với Tiêu Thiên Sách lại càng nhiều. Đặc biệt là khi biết Tiêu Thiên Sách không chỉ là chiến trận sư, luyện dược sư, mà còn là linh trận sư, và gần như đã đạt đến cấp độ đại tông sư, thái độ của hắn đối với việc gia nhập Bạch Ngọc Kinh từ không bài xích đã biến thành cam tâm tình nguyện. 3 người một đường từ tổ địa băng linh tộc rời đi, tiến về phía bắc. Dọc đường, Tiêu Thiên Sách cũng được ngắm nhìn những mỹ cảnh độc đáo của đại thiên thế giới. Thậm chí, họ còn gặp được Thiên La, người đã xa cách 2 tháng. Trong một tửu lầu, Tiêu Thiên Sách ngồi ở ghế chủ vị, hai bên là Long Tôn giả và Cửu Uyên, đối diện là Thiên La. Nhìn thấy khí tức trên người Thiên La bây giờ đã đạt đến cấp độ thượng vị địa chí tôn, hắn kinh ngạc nói, không ngờ mới 2 tháng không gặp, thực lực của Thiên La ngươi đã tăng lên đến cấp độ thượng vị địa chí tôn. Hơn nữa, xem khí tức của ngươi, thực lực của ngươi dường như vẫn đang tăng trưởng. Xem ra, những ngày này ngươi đã có kỳ ngộ không nhỏ. Thiên La khẽ cười nói, đa tạ tiên tôn tán dương. Quả thật có chút cơ duyên nhỏ. Sau khi rời khỏi Bắc Minh Đại Lục, ta một đường đi về phía nam, chuẩn bị du ngoạn đại thiên thế giới. Nhưng không ngờ vận khí không tệ, trong một sơn động vô cùng bí ẩn, tìm được một bí cảnh nhỏ tên là Thiên Khôi Tông. Trong bí cảnh này, có một cái ao tên là Thiên Khôi Trì, bên trong chứa một ao đại địa tủy. Vốn là thân thể thiên yêu khôi, chỉ cần là thứ có ích cho thân thể đều có thể tăng thực lực. Vừa hay, đại địa tủy này không chỉ tính chất ôn hòa mà còn dễ hấp thu. Chưa đầy nửa tháng, ta đã từ cửu phẩm chí tôn đỉnh phong tấn thăng đến cấp độ thượng vị địa chí tôn. Hiện nay, trong cơ thể vẫn còn không ít tinh hoa đại địa tủy, chỉ cần cho ta thời gian, đột phá đến cấp độ thiên chí tôn hẳn là không có vấn đề lớn. Hít. Nhưng hắn vừa nói xong, Cửu Uyên và Long Tôn giả lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nhất là Long Tôn giả, dù đã là cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ thành danh đã lâu, cũng không nhịn được kinh hãi nói, đại địa tủy, mà còn là một ao. Thấy hắn kinh ngạc như vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Cửu Uyên, Cửu Uyên liền giải thích, tiên tôn có điều không biết, cái gọi là đại địa tủy chính là một loại thiên tài địa bảo có thể gặp mà không thể cầu. Nó là do đại địa hấp thu linh lực, sau đó trải qua vô tận 5 tháng mới từ trong lòng đất sinh ra. Hơn nữa, bình thường mà nói, một dọc đại địa tủy hình thành, ít nhất cần 1 năm thời gian. Mà Thiên La lại gặp được một ao đại địa tủy, đủ để chứng minh bí cảnh này e rằng là từ thượng cổ lưu truyền xuống. Đương nhiên, ngoài những điều này, điều thực sự khiến đại địa tủy trở thành thứ mà tất cả người tu luyện đều muốn có, chủ yếu là vì tính chất ôn hòa của nó, không hề làm tổn hại đến cơ thể người hấp thu. Hơn nữa, đại địa tủy đã được hấp thu sẽ luôn tồn tại trong cơ thể, cho đến khi bị hấp thu và luyện hóa hoàn toàn mới thôi. Cuối cùng, còn một điểm khác biệt của đại địa tủy so với các thiên tài địa bảo khác, đó là các thiên tài địa bảo thông thường nhiều nhất chỉ có tác dụng với cấp độ chí tôn, địa chí tôn. Nhưng đại địa tủy lại có tác dụng với người tu luyện ở mọi cảnh giới, cho dù là cường giả thiên chí tôn. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy kinh ngạc và vui mừng cho kỳ ngộ của Thiên La. Lúc này, Long Tôn Giả ở bên cạnh nói tiếp, Tiên Tôn, ngoài những điều Cửu Uyên vừa nói, trên thực tế, đại địa tủy còn có hiệu quả cải tử hoàn sinh, mọc lại xương thịt. Như Thiên La hấp thu một ao đại địa tủy, nếu hắn bị thương, cho dù là cơ thể bị hủy hoại, đại địa tủy cũng sẽ chủ động giúp hắn chữa trị. Lão Phu cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng du ngoạn đại thiên thế giới mấy vạn năm nay, chưa bao giờ thấy qua đại địa tủy. Thậm chí có lúc chuyên môn đi nghe ngóng, nhưng tất cả các buổi đấu giá, chỉ cần tung ra tin tức có đại địa tủy, e rằng ngay cả lão quái vật trong năm đại thái cổ tộc cũng sẽ đến. Nghe xong, Thiên La cũng kinh ngạc nói, không ngờ ta còn một bước lên trời, vậy mà gặp được vật trân quý như vậy. Nói rồi, Thiên La từ trong nạp giới trên tay lấy ra hai cái hồ lô, cung kính đưa cho Tiêu Thiên Sách nói, hì hì, may mà ta cũng không nghĩ đại địa tủy lại trân quý như vậy, nhưng ta đã sớm đựng hai hồ lô, xin hiến tặng cho Tiên Tôn. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Thiên La tuy là một phần linh hồn của hắn tách ra, nên mới khiến cho thiên yêu khôi này trở nên khác biệt. Có thể nói, lúc trước, Thiên La là phân thân của Tiêu Thiên Sách cũng không sai. Bây giờ, hơn 1.000 năm trôi qua, Thiên La và hắn ngày càng không giống cùng một người. Hơn nữa Thiên La cũng đã chấp nhận mọi thứ đều lấy Tiêu Thiên Sách làm chủ đạo. Sau khi nhận lấy, Tiêu Thiên Sách cất kỹ hai cái hồ lô, rồi mỉm cười nói, vậy bản tọa không khách khí nữa. Vật trân quý như vậy, đợi bản tọa nghiên cứu một chút, xem có thể thêm vào trong các loại đan dược luyện chế sau này hay không. À phải, cũng không thể nhận đồ của ngươi không. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách lại từ trong nạp giới lấy ra một bộ linh đồ. Mở ra, hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, cười tiếp tục nói, ngươi xem chỗ này. Đây là một hư không lôi trì, trong đó có không ít các loại lôi đình chi lực cường đại. Nếu ngươi muốn về Bạch Ngọc Kinh thì cùng chúng ta trở về, nếu không muốn đi thì dành chút thời gian đến hư không lôi trì này một chuyến. Đối với thân thể thiên yêu khôi của ngươi, hư không lôi trì này hẳn là đủ để ngươi tăng thực lực lên đến trình độ tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Thiên La nghiêm túc nhìn một lúc, ghi nhớ nó, rồi vui vẻ nói, hư không lôi trì. Còn có nơi tốt như vậy sao? Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói, ha ha, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Vốn ta không định nói cho ngươi biết nơi này sớm như vậy, dù sao lôi đình chi lực ở hư không lôi trì này quá mức cuồng bạo. Dù là cường giả thiên chí tôn bình thường cũng rất khó chống lại loại lôi đình chi lực cuồng bạo này. Nhưng bây giờ trong cơ thể ngươi đã hấp thu lượng lớn đại địa tủy, cho nên, ngươi đến hư không lôi trì này hẳn là đủ để mang lại cho ngươi lợi ích rất lớn. Thiên La chấp tay cảm tạ, thì ra là thế, đa tạ tiên tôn. Bạch Ngọc Kinh ta tạm thời không trở về, ta còn muốn tiếp tục xem thế giới đại thiên này. Đợi khi ta du ngoạn đến nơi đây, ta sẽ đi một chuyến. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, rồi lại nhắc nhở, ân, không bắt buộc, đây là điều bản tọa đã hứa với ngươi. À phải, khi ngươi đi, nhớ hết sức cẩn thận, đừng cứ thế lao thẳng vào trung tâm hư không lôi trì, lôi đình chi lực ở đó ngay cả thanh đãi cũng suýt bỏ mạng. Hít! Nghe lời này, Thiên La trong lòng cũng thận trọng. Thanh đãi cũng là thiên yêu khôi. Hơn nữa thực lực đã sớm tăng lên đến mức có thể sánh ngang với tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ từ lúc ở chân phượng nhất tộc. Ngay cả thanh đãi cũng có chút không chịu nổi, xem ra đúng là cần phải cẩn thận. Thiên La chấp tay nói, vâng, đa tạ tiên tôn, ta nhớ rồi. Ân, nếu ngươi không quay về, vậy cứ tiếp tục du ngoạn đi. Dù sao bây giờ Bạch Ngọc Kinh mới thành lập, ma ha cổ tộc bên kia cũng không đến vấn tội vì chuyện ở lễ khai tông, chắc cũng sẽ không có kẻ không có mắt nào đến gây chuyện. Thôi, cứ vậy đi. Chúng ta cũng nên trở về rồi, đi ra ngoài gần 2 tháng, cũng không biết Bạch Ngọc Kinh hiện nay thế nào rồi. Tại truyền tống trận của Kinh Thành Bắc Minh Đại Lục. Khi Tiêu Thiên Sách mang theo Cửu Uyên và Long Tôn Giả từ trong truyền tống trận bước ra, liền nhìn thấy Tiêu Huyền đã sớm dẫn theo mấy đệ tử đợi ở đó từ lâu. Thiên Sách trên lão sư. Mấy người cười tiến lên đón, vì đã sớm nhận được tin báo nên họ mới có thể đợi ở đây. Tiêu Thiên Sách cười ôm Tiêu Huyền một cái, sau đó lại nhìn về phía 4 đệ tử của mình, trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Huyền ca. Tiêu Huyền cười hưng phấn nói, Thiên Sách, ngươi trở về thật đúng lúc, có một tin tốt phải nói cho ngươi. Nghe Tiêu Huyền nói đến hai chữ tin tốt, mấy đệ tử của hắn như Hoàng Mẫn cũng lộ ra nụ cười bí ẩn. Nhìn ra được, đúng là tin tốt. Nếu không, mấy tiểu gia hỏa này sẽ không như vậy. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng có chút tò mò hỏi, tin tốt gì? Tiêu Huyền cười hắc hắc nói, hắc hắc, tin tốt này, chúng ta không nói thẳng cho ngươi biết đâu, đợi ngươi trở về Thiên Sách phủ là sẽ biết ngay. Tử Nghiên, cô bé này, cười hì hì nói, Đúng vậy, lão sư, chúng ta bảo đảm sau khi ngài nghe được tin này, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Vậy được rồi, nếu một lát nữa là có thể biết, ta cũng lười hỏi các ngươi. À phải, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là cường giả chúng ta mời về trong chuyến đi này, Long Tôn Giả, cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, đã sớm danh dương đại thiên thế giới từ lâu. Tiêu Thiên Sách giới thiệu. Ngay sau đó, hắn lại giới thiệu Tiêu Huyền và bốn đệ tử của mình cho Long Tôn Giả. Tiêu Huyền và mọi người đồng loạt chắp tay hành lễ, gặp qua Long Tôn Giả tiền bối, hoan nghênh ngài gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Long Tôn Giả không hề ra vẻ bề trên, biết mấy người này đều là người thân cận của Tiêu Thiên Sách, thái độ cũng rất tốt, ha ha, có thể gia nhập Bạch Ngọc Kinh là vinh hạnh của lão phu. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, được rồi, Huyền ca, bên Long Tôn Giả tiền bối, ngươi sắp xếp một chút. Chuyện khác đợi ta về trước rồi sẽ nói chi tiết cho ngươi. Được, yên tâm đi, bên Long Tôn Giả tiền bối ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách gật đầu với Long Tôn Giả và Cửu Uyên, thân hình chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Rất nhanh, bên trong tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Tiêu Thiên Sách vừa mới bước ra, chỉ thấy Medusa với khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ có điều, khác với thường ngày, Medusa không nhanh chóng chạy tới ôm hắn, mà lại vô thức vuốt ve bụng của mình. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Thiên Sách sững sờ một lúc, rồi trong đầu cũng nhớ lại lời Tiêu Huyền vừa nói, rằng về đến Thiên Sách Phủ sẽ biết tin tốt là gì. Mà Thiên Sách Phủ là nơi ở của hắn, ngoài hắn ra, chỉ có Medusa ở đây. Theo lý thuyết, điều bất ngờ mà Tiêu Huyền nói có liên quan đến Medusa. Kết hợp với hành động vô thức vuốt bụng của Medusa vừa rồi, đồng tử hắn bỗng co rụt lại. Ngay lập tức, thân hình hắn lại lóe lên, đến bên cạnh Medusa, nhanh chóng dùng lực lượng linh hồn dò xét. Rất nhanh, cả người Tiêu Thiên Sách liền kinh hỉ vạn phần. Bởi vì, lực lượng linh hồn của hắn đã cảm nhận được rõ ràng, trong bụng Medusa, xác thực tồn tại một luồng khí tức sinh mệnh rất yếu ớt. Dù đã xác định Medusa mang thai, nhưng hắn vẫn có chút không thể tin được, Medusa, nàng có rồi. Ân. Trong nháy mắt, Medusa nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ từ ái, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve bụng, một dáng vẻ của người phụ nữ nhỏ bé ngoan ngoãn. Ha ha ha, ha ha ha, tốt, tốt, tốt lắm. Ta, Tiêu Thiên Sách, cuối cùng cũng có hậu. Tiêu Thiên Sách lập tức cười lớn, mừng rỡ ngoài, hắn vẫn không quên hôn lên trán Medusa một cái. Medusa thấy hắn vui mừng như vậy, trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ, nỗi lo lắng trong mắt cũng đã biến mất, phu quân thích là tốt rồi, thiếp thân còn lo phu quân không thích hài tử. Điều này không trách Medusa được. Trước đây ở đấu khí đại lục, Medusa đã làm thị nữ phục vụ bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Khi đó, ngay cả khi con của Tiêu Thanh ra đời, Tiêu Thiên Sách cũng chỉ đến xem một cái rồi lại bế quan. Vì vậy, sau khi biết mình mang thai, Medusa vẫn luôn lo lắng Tiêu Thiên Sách không thích hài tử. Bây giờ, nhìn thấy hắn vui mừng, hưng phấn như vậy, nỗi lo trong lòng Medusa tự nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng ôm Medusa vào lòng, ôn tồn nói, sao lại thế được, vi phu thích hài tử, chỉ là trước đây vì áp lực tu luyện nên không có tâm tư đến chuyện nam nữ. Cho nên, chuyện hài tử, vi phu chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ, Bạch Ngọc Kinh đã thành lập, sắp tới, thực lực của Bạch Ngọc Kinh sẽ nghênh đón một giai đoạn tăng trưởng vượt bậc, đứa bé này đến cũng đúng lúc. Chỉ tiếc, vốn định trở về xử lý một chút việc nội bộ của Bạch Ngọc Kinh rồi đưa nàng ra ngoài du ngoạn, nhưng bây giờ nàng có thai, trước khi hài tử ra đời, e rằng chỉ có thể ở lại kinh thành. Medusa nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Tiêu Thiên Sách, trên mặt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, dịu dàng nói, phu quân nếu muốn du ngoạn đại thiên thế giới, ta liền cùng phu quân đi. Mặc dù mang thai, nhưng theo kinh nghiệm của xà nhân tộc chúng ta, đứa bé này sẽ không giống như người bình thường, 10 tháng là ra đời. Cho nên, không sao cả. À phải, còn chưa hỏi, phu quân thích con trai hay con gái? Con trai hay con gái? Vấn đề này ta chưa nghĩ tới. Tiêu Thiên Sách nghiêm túc trả lời. Medusa làm nũng nói, a không được, phu quân bây giờ phải nghĩ ngay, nhất định phải đưa ra đáp án. Không sợ phụ nữ làm nũng, chỉ sợ phụ nữ xinh đẹp làm nũng, thật sự khiến người ta có cảm giác, hễ mình từ chối nàng, chính là mình đáng chết. Tiêu Thiên Sách cũng không phải là kẻ háo sắc, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ bên cạnh mới có một mình Medusa. Nhưng Medusa thực sự quá đẹp, trong nhất thời, Tiêu Thiên Sách cũng nhanh chóng suy nghĩ trong đầu một lát. Cuối cùng, hắn khẳng định gật đầu nói, con trai hay con gái, vi phu đều thích. Là con trai, hai cha con ta bảo vệ nàng. Là con gái, ta bảo vệ hai mẹ con nàng. Nhưng nếu nàng nhất định phải chọn một trong hai, vi phu lại mong trong bụng nàng là một cô con gái. Medusa tò mò chớp mắt to hỏi, tại sao lại là con gái ạ? Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói rồi, hắn dường như có thể tưởng tượng ra cảnh con gái mình gọi ba ba, con gái là người tình kiếp trước của cha, là áo bông nhỏ tri kỷ, ta tự nhiên cũng thích con gái hơn. Dù sao, phu nhân nàng dung mạo đẹp như vậy, vi phu cũng không kém, nếu sinh con gái, chắc chắn sẽ không thua kém thần nữ của Lạc thần tộc năm đó, không nói là độc nhất vô nhị trong đại thiên thế giới, nhưng chắc chắn hiếm có ai bì kịp. Hừ. Vậy ta không muốn sinh con gái, ta muốn sinh con trai, ta muốn hai cha con các người cùng nhau bảo vệ ta. Đột nhiên, Medusa lại làm nũng, trêu đến nỗi Tiêu Thiên Sách nhìn đến ngẩn người, không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Rất lâu sau, Medusa cuối cùng không còn làm nũng nữa, dù sao, cảm giác vừa rồi đã khiến mọi sự không vui trong lòng nàng biến mất sạch sẽ. Ở ghế chủ vị, Tiêu Thiên Sách ôm Medusa, dịu dàng nói, phu nhân, chúng ta vẫn chưa cử hành hôn lễ. Bây giờ, nàng lại mang thai hài tử, hay là chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn? Sớm hơn. Chuyện hôn lễ, Tiêu Thiên Sách đã đề cập với Medusa, dự định đợi khi việc của Bạch Ngọc Kinh ổn định sẽ chuẩn bị tổ chức, nhưng vì lâm động đến băng linh tộc sớm hơn dự kiến nên vẫn chưa có thời gian cử hành. Bây giờ, Medusa đã mang thai, tự nhiên không thể kéo dài thêm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ân, hôn lễ, cũng giống như lễ khai tông trước đây, vi phu sẽ cho người gửi thiệp mời đến tất cả các thế lực nhất, nhị lưu của đại thiên thế giới, chắc chắn sẽ cho nàng một hôn lễ khó quên. Bây giờ, hắn có thực lực này, chỉ cần thiệp mời phát ra, chắc chắn sẽ không còn giống như trước, có người đến có người không. Nhất là sau khi chuyện trọng thương Ma Ha Thiên ở lễ khai tông truyền ra, chắc chắn không có bao nhiêu thế lực có gan không đến. Nhưng nghe hắn nói vậy, Medusa trong lòng tuy vui mừng, nhưng cũng lo lắng như vậy quá phô trương lãng phí. Thế là liền lắc đầu, dịu dàng nói, phu quân, không cần phiền phức như vậy, chúng ta cứ làm một hôn lễ đơn giản, để người trong Bạch Ngọc Kinh tham gia là được rồi. Trước đây, thành chủ Mạc Dương của Tru Tiên Thành có gửi tin đến, nói là phát hiện linh trận của Tru Tiên Thành dường như đã bị người kích phát, chỉ trong một thời gian rất ngắn rồi lại biến mất. Hắn nói, trước kia hộ tông linh trận của Thiên Đạo Tông cũng có tình huống tương tự, không bao lâu sau, vực ngoại ma tộc liền giáng lâm. Vì lúc đó phu quân còn ở băng linh tộc, nên để không làm phiền ngài, thiếp đã giấu tin tức này đi, thậm chí ngay cả Huyền Ca cũng không nói. Nói đến cuối, trên mặt Medusa đã lộ ra vẻ lo lắng. Thấy thế, biểu cảm của Tiêu Thiên Sách cũng trở nên ngưng trọng. Hắn không lo lắng thiên tà thần phá vỡ phong ấn, dù sao, Vạn Phong đã nói, phong ấn đó không ở khu vực phía bắc của đại thiên thế giới, hơn nữa còn có Tru Ma Vương đích thân canh giữ. Ngoài thiên tà thần ra, chỉ cần trong số vực ngoại ma tộc đến không có Thiên Ma Đế xuất hiện, còn lại vực ngoại ma tộc đến bao nhiêu, hắn đều có lòng tin tiêu diệt bấy nhiêu. Chiến lực cao cấp của vực ngoại ma tộc chủ yếu chia làm các cấp bậc sau: tướng cấp, địa chí tôn đại viên mãn, vương giai, chạm đến thiên chí tôn, hoàng cấp, bán bộ thiên chí tôn. Cấp độ thiên chí tôn lại được gọi là ma đế. U ma đế tương ứng với linh phẩm thiên chí tôn, huyền ma đế tương ứng với tiên phẩm thiên chí tôn, thi ma đế thì tương ứng với cường giả thánh phẩm thiên chí tôn. Với thực lực của Tiêu Thiên Sách hiện nay, thiên ma đế sơ kỳ hắn có nắm chắc chiến thắng, nhưng muốn giữ lại đối phương thì rất khó. Còn dưới thiên ma đế, với trình độ đại tông sư của hắn trong cả hai lĩnh vực chiến trận và linh trận, cùng với thực lực của một luyện dược đại tông sư, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề số lượng. Tiêu Thiên Sách điềm tĩnh hỏi, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Medusa trả lời, chính là vào ngày thứ ba sau khi phu quân và Lâm Động tiểu hữu cùng rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Sau đó ta cũng truyền tin hỏi Mạc Dương thành chủ, nhưng hắn nói từ đó về sau không phát hiện điều gì bất thường nữa. Cho nên, ta mới không truyền tin cho phu quân. Tiêu Thiên Sách dịu dàng nói, ân, nếu đã như vậy, vậy thì nghe lời nàng. Vực ngoại ma tộc tàn ác nhất, nếu để chúng phá vỡ phòng tuyến phía bắc của đại thiên thế giới, nơi đầu tiên gặp họa chắc chắn là Bạch Ngọc Kinh của chúng ta. Cũng chính vì thế, trước đây Đại Thiên Cung mới dễ dàng bỏ qua việc truy cứu trách nhiệm của vi phu trong việc lợi dụng thiên lôi lôi kiếp giết chết Phượng Minh Thiên. Thôi, những chuyện này nàng bây giờ không cần nghĩ nhiều, chỉ cần dưỡng tốt thân thể, giữ tâm trạng vui vẻ, bình an chờ đợi hôn lễ của vi phu và nàng được cử hành, sau đó là yên tâm dưỡng thai. À phải, vi phu nhớ, xà nhân tộc các nàng mang thai, hình như cần dùng đến loại đan dược dưỡng thai tương tự như thiên hồn dung huyết đan đúng không? Medusa nhẹ nhàng nói, ân, trong văn hiến ghi chép của tộc ta, từng có ba loại bí pháp dưỡng thai. Loại thứ nhất là bí pháp sơ đẳng, dùng thuốc chứa năng lượng thông thường để dưỡng thai, sau khi sinh thực lực của thai nhi thường chỉ có thể dừng lại ở đấu hoàng. Loại thứ hai là bí pháp trung đẳng, dùng đan dược lục phẩm xà tủy thuế cốt đan để nuôi dưỡng thai nhi, sau khi sinh có thể đạt đến thực lực đấu tông, mà thiếp thân chính là dùng loại bí pháp này để nuôi dưỡng. Còn loại thứ ba là bí pháp cao đẳng, cần dùng đan dược thất phẩm thiên hồn dung huyết đan để nuôi dưỡng thai nhi, sau khi sinh thực lực vô hạn, mà đan dược thất phẩm này ở xà nhân tộc trước đây căn bản không lấy ra được. Tiêu Thiên Sách tự tin nói, thì ra là vậy. Nhưng, con của Tiêu Thiên Sách ta, tự nhiên không cần dùng đến loại đan dược rác rưởi cấp 7 phẩm. Phu nhân yên tâm, vấn đề thuốc dưỡng thai cứ giao cho vi phu. Vi phu là một luyện dược đại tông sư đường đường, nếu còn cần dùng đến loại rác rưởi thất phẩm để dưỡng thai cho con, đó mới là chuyện cười cho thiên hạ. Lời này của hắn không sai. Nếu ở đấu khí đại lục, đan dược thất phẩm đúng là không thấp, nhưng đối với Tiêu Thiên Sách mà nói, loại rác rưởi như đan dược thất phẩm còn không bằng cấp bậc của những viên đan dược hắn tiện tay luyện chế bây giờ. Nếu là con của mình, vậy chắc chắn phải lấy ra đồ tốt. Không nói đâu xa, đại địa tủy mới lấy được từ chỗ Thiên La chính là một vật vô cùng trân quý. Còn về các thiên tài địa bảo khác, không nói đến những thứ tốt mà Thiên Đạo Tông để lại, chỉ riêng ở lễ khai tông, Ma Ha Thiên đã lấy ra một vạn loại thiên tài địa bảo, trong đó có thể phối hợp với không ít đan dược cấp cao. Medusa ngọt ngào cười nói, cảm ơn phu quân, có phu quân là luyện dược đại tông sư như vậy, thiếp thân tự nhiên không cần lo lắng về việc này. Tiêu Thiên Sách buông Medusa ra, lập tức đứng dậy dịu dàng nói, ha ha ha, được, vậy cứ giao cho vi phu. Nhưng, điều quan trọng nhất lúc này, vẫn là phải điều tra rõ ràng xem bên Tru Tiên Thành có thật sự có dấu vết của vực ngoại ma tộc hay không. Phu nhân nàng nghỉ ngơi cho tốt trước, vi phu đi tìm Huyền Ca trước, để hắn sắp xếp chuyện hôn lễ. Còn vi phu cũng cần dẫn người đến Tru Tiên Thành điều tra một phen. Nếu không, nếu thật sự để vực ngoại ma tộc chui vào kẽ hở, dù không gây ra tổn thất lớn, cũng sẽ khiến Bạch Ngọc Kinh bị người ta ném mặt xuống đất mà đạp. Thấy vậy, Medusa biết mình không thể ngăn cản, thế là cũng chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng ôm Tiêu Thiên Sách, ôn tồn nói, vậy phu quân nhất định phải hết sức cẩn thận, nhất định phải chú ý an toàn. Tiêu Thiên Sách ôm lấy vòng eo thon gọn của Medusa, lại hôn lên trán nàng một cái, rồi mới buông ra nói, ân, yên tâm đi, lâu là một tháng, nhanh thì mấy ngày, vi phu sẽ trở về. Thôi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm Huyền Ca. Ân, thiếp thân chờ phu quân bình an trở về. Rời khỏi Thiên Sách phủ, thân hình Tiêu Thiên Sách lóe lên. Một khắc sau, hắn dùng linh hồn lực cảm nhận vị trí của Tiêu Huyền ngay trong hư không. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trước mặt Tiêu Huyền. Thiên Sách, thế nào? Bất ngờ này không tệ chứ. Vừa trông thấy Tiêu Thiên Sách, nụ cười trên mặt Tiêu Huyền không tài nào giấu được. Đúng là bất ngờ thật, không ngờ Medusa lại có thai. Cho nên, tiếp theo đành phiền Huyền Ca và Hoàng Du Thành Chủ cùng nhau giúp chúng ta chuẩn bị hôn lễ một chút. Tiêu Thiên Sách nói, đoạn lại đem ý tứ không muốn tổ chức trình rang của Medusa nói cho Tiêu Huyền biết. Tiêu Huyền tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu đáp ứng, được, chuyện hôn lễ cứ giao cho ta và Hoàng Du Thành Chủ là được. Về thời gian, đợi ta tìm người xem một ngày hoàng đạo, sẽ chọn vào tháng sau. Còn ngày cụ thể, có kết quả ta sẽ báo cho các ngươi, thế nào? Vâng, được ạ, vậy phiền Huyền Ca rồi. Tiếp theo, ta có thể còn phải đi một chuyến đến Tru Tiên Thành. Hai tháng trước, Mạc Dương Thành Chủ truyền tin đến, nói là linh trận ở Tru Tiên Thành hình như bị người ta động vào. Do đó, ta cần phải tự mình đi một chuyến, kiểm tra xem có phải là vực ngoại ma tộc hay không. Tiêu Thiên Sách vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngụ ý của hắn cũng rất đơn giản, nếu không phải vực ngoại ma tộc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, có thể là trò đùa dai của kẻ địch nào đó từng đắc tội, vấn đề không lớn. Nhưng nếu là vực ngoại ma tộc thì phải coi trọng, rất có thể toàn bộ cường giả Bạch Ngọc Kinh đều cần phải tập trung đến Tru Tiên Thành. Được, Thiên Sách, ngươi yên tâm. Sau khi ngươi đi Tru Tiên Thành, bên này ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thật sự là vực ngoại ma tộc xâm lược, ngươi cứ truyền tin về bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta sẽ nhanh chóng viện trợ Tru Tiên Thành. Nụ cười trên mặt Tiêu Huyền tắt ngấm, ngay sau đó nhanh chóng gật đầu cam kết. Tốt, Huyền Ca có lòng rồi. Nói xong, Tiêu Thiên Sách truyền tin cho Cửu Uyên. Còn về phần Long Tôn Giả, người ta vừa mới gia nhập Bạch Ngọc Kinh, đừng để tin tức vực ngoại ma tộc có thể xâm lược dọa sợ, cứ để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Giây lát sau, Cửu Uyên và Tiêu Thiên Sách đồng thời xuất hiện tại nơi có truyền tống trận của Kinh Thành. Cảm nhận được đám thủ vệ canh giữ, đối phương rất nhanh liền điều chỉnh xong phương hướng truyền tống. Hai người bước vào truyền tống trận, một giây sau, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy cả hai rồi trực tiếp đưa bọn họ vào trong thông đạo truyền tống cố định. Trong hư không, Tiêu Thiên Sách nhìn Cửu Uyên với vẻ mặt lạnh như băng, mỉm cười hỏi, Cửu Uyên, có phải ngươi đang lo lắng không? Tiên Tôn, nói không lo lắng chắc chắn là nói dối. Trước kia Thiên Đạo Tông là một thế lực mạnh mẽ như vậy mà cũng bị vực ngoại ma tộc hủy diệt. Mà ta, Tiên Tôn cũng biết, đã trốn dưới đáy vực hơn mấy vạn năm. Nếu không gặp được Tiên Tôn, chỉ sợ bây giờ ta đã tan vỡ cùng với không gian bí cảnh của Thiên Đạo Tông rồi. Bây giờ, nghe tin vực ngoại ma tộc có thể xâm lược Tru Tiên Thành, trong lòng ta đúng là vô cùng lo lắng. Nếu thực lực của vực ngoại ma tộc đến chỉ ở mức bình thường thì còn tốt, nhưng nếu tới vài tên thiên ma đế, với lực lượng của chúng ta bây giờ, e rằng chỉ có nước bị hủy diệt. Cửu Uyên gật đầu nói, biểu cảm trên mặt rất ngưng trọng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng tỏ ra đã hiểu, lập tức trấn an, yên tâm đi, Cửu Uyên, có bản tọa ở đây, sẽ không để bi kịch của Thiên Đạo Tông tái diễn lần nữa. Dưới thiên ma đế, bản tọa nhất định sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Còn về thiên ma đế, ha ha, không cần lo lắng. Ban đầu trước khi chọn Bắc Minh Đại Lục làm nơi đặt Bạch Ngọc Kinh, bản tọa đã thương lượng với Vạn Phong quản sự của Đại Thiên Cung rồi. Chỉ cần gặp phải Thiên Ma Đế, Đại Thiên Cung sẽ lập tức phái cường giả đến đây hỗ trợ. Hơn nữa, chiến tuyến phía Bắc của Đại Thiên Thế Giới từ trước đến nay không phải là con đường chủ công của vực ngoại ma tộc, so với ba hướng Đông, Tây, Nam thì chiến tuyến phương Bắc có thể nói là an toàn hơn nhiều. Ha ha, Tiên Tôn không cần an ủi ta. Mặc dù trong lòng ta đúng là rất lo lắng, nhưng mẫu thân ta đã mất rất lâu rồi. Ngày xưa bà bị vực ngoại ma tộc vây chết ngay trước mặt ta, món nợ máu này, thân là con trai, ta nhất định phải báo thù cho bà. Huống hồ, bây giờ với thực lực của ta, tuy vẫn không bằng mẫu thân ngày trước, nhưng cũng không còn là thằng nhóc cần người che chở nữa. Nếu thật sự phải khai chiến với vực ngoại ma tộc, ta sẽ dốc toàn lực chiến đấu. Cửu Uyên cười ha hả một tiếng, ngay sau đó chắp tay cung kính nói. Vậy thì tốt. Nói xong, Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên nhìn nhau cười. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một điểm sáng, rồi nhanh chóng phóng đại. Đến rồi. Thân ảnh hai người nhanh chóng xuất hiện bên trong Chu Tiên Thành. Tiên Tôn. Chỉ thấy lúc này, Mạc Dương đã đợi sẵn ở chỗ truyền tống trận, cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Mạc Dương thành chủ. Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên đồng thời đáp lễ. Tiên Tôn, ngài đến đây là vì tin tức lão phu truyền đi 2 tháng trước phải không? Mạc Dương chắp tay cung kính hỏi. Hộ tông linh trận của Chu Tiên Thành có đẳng cấp ngang với tòa linh trận ở tổng bộ kinh thành. Kẻ có thể chạm vào tòa linh trận này mà vẫn toàn thân rút lui, thực lực tất nhiên không thấp. Trên đường đến Chu Tiên Thành, bản tọa đã suy nghĩ, rốt cuộc là ai sẽ chủ động chạm vào hộ tông linh trận này. Không biết trong 2 tháng qua, Mạc Dương thành chủ có phát hiện gì mới không? Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi. Nghe vậy, Mạc Dương lắc đầu, cười khổ nói, bẩm Tiên Tôn, không có phát hiện gì cả. Chỉ là lão phu cảm thấy, chuyện này giống hệt như cảnh tượng vực ngoại ma tộc thăm dò Thiên Đạo Tông trước đây. Trong vực ngoại ma tộc có một tộc gọi là Thần Ẩn. Tộc này thực lực chiến đấu chính diện rất yếu, thân thể cực kỳ suy nhược, toàn bộ Thần Ẩn nhất tộc chưa từng xuất hiện cường giả cấp Thiên Chí Tôn nào. Tuy nhiên, Thần Ẩn nhất tộc lại nhờ vào Thiên Phú Thần Thông mà có địa vị lạ thường trong toàn bộ vực ngoại ma tộc. Mạc Dương giới thiệu. Thiên Phú Thần Thông gì? Tiêu Thiên Sách hỏi. Thiên Phú Thần Thông của Thần Ẩn nhất tộc thường có 2 loại. Một là có thể ẩn thân, nếu không tra xét kỹ càng, dù chúng đứng ngay trước mặt, chí tôn cảnh bình thường cũng không thể phát giác được. Những tộc nhân thần ẩn nắm giữ thiên phú ẩn thân thường được dùng làm lính trinh sát cho vực ngoại ma tộc. Một loại thiên phú thần thông khác chính là ẩn không. Những tộc nhân thần ẩn nắm giữ loại thiên phú này có thể đã thông đường hầm hư không mà ngay cả cường giả Thiên Chí Tôn bình thường cũng không thể nhận ra. Chính vì 2 loại thiên phú thần thông này, thần ẩn nhất tộc dù thực lực đứng chót trong vực ngoại ma tộc nhưng lại nắm giữ địa vị chiến thuật không gì sánh được. Lão phu nghi ngờ, kẻ vô tình chạm vào hộ tông linh trận trước đó chính là người của thần ẩn nhất tộc. Nếu thật là bọn chúng, vậy thì cuộc chiến giữa Bạch Ngọc Kinh chúng ta và vực ngoại ma tộc, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 2 năm, tất sẽ nổ ra. Mạc Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, trong lòng cũng đã nắm chắc. Đi xem nơi bị chạm vào trước đã. Lúc bố trí hộ tông linh trận, bản tọa từng đặt lưu ảnh thạch ở bên ngoài, hy vọng có thể có chút phát hiện. Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức mở miệng. Lưu ảnh thạch. Tốt, Tiên Tôn, mời theo lão phu. Mạc Dương trong lòng rất kinh ngạc, sau đó, hắn khôi phục như thường, dẫn Tiêu Thiên Sách và Cửu Uyên thẳng đến bắc môn của Chu Tiên Thành. Chu Tiên Thành rất lớn, nhưng đối với 3 vị Thiên Chí Tôn mà nói, chút khoảng cách này gần như có thể bỏ qua. Không bao lâu, 3 người cùng nhau ra khỏi bắc môn, ngay sau đó, Mạc Dương chỉ vào linh trận vẫn còn nguyên vẹn nói, Tiên Tôn, nơi bị chạm vào trước đây chính là chỗ này. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn sang, rồi đi đến mặt đất cách đó chừng 100 mét, sau đó nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên tường thành. Một giây sau, một khối đá màu xanh lá cây chậm rãi bay ra từ trong tường thành. Dưới ánh mắt chờ mong và căng thẳng của Cửu Uyên cùng Mạc Dương, chỉ thấy một luồng linh lực khổng lồ nhanh chóng rót vào trong lưu ảnh thạch. Khoảng 10 mấy phút sau, lưu ảnh thạch chiếu ra một bóng người, nhưng chưa đầy một giây, bóng người này liền biến mất tại chỗ, phản phất chưa từng xuất hiện. Hít, thật sự là thần ẩn nhất tộc. Đầu có 2 sừng, sừng như xoắn ốc kéo dài về phía trước, lưng có 2 cánh, toàn thân trắng như tuyết, vóc dáng thấp bé. Tiên Tôn, đúng là thần ẩn nhất tộc. Đột nhiên, khi nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, Mạc Dương trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, rồi nói ra đặc điểm ngoại hình của thần ẩn nhất tộc mà mình biết. Nhất thời, cả 3 người đều có chút trầm mặc, bởi vì họ biết, chiến tranh sắp xảy ra. Mạc Dương thành chủ không cần lo lắng. Tuy đúng là thần ẩn nhất tộc đi tiên phong, nhưng Bạch Ngọc Kinh chúng ta cũng không phải bùn nhão, mặc cho vực ngoại ma tộc xoa nắng. Ngài vừa nói, sau khi thần ẩn nhất tộc xuất hiện, chậm thì 1 năm, nhanh thì 3 tháng, vực ngoại ma tộc sẽ xâm lược trên diện rộng đúng không? Tiêu Thiên Sách khoát tay, khẽ cười nói. Giờ phút này, trong lòng hắn dù rất lo lắng, nhưng hắn không thể biểu lộ ra dù chỉ một chút, nếu không sẽ khiến những người bên dưới sinh lòng hoảng sợ, dễ gây quân tâm bất ổn. Không sai, Tiên Tôn, chậm thì một năm, nhanh thì ba tháng, tất sẽ nghênh đón cuộc chiến với vực ngoại ma tộc. Từ thời thượng cổ cho đến trước khi Thiên Đạo Tông bị hủy diệt, đều là như thế. Nơi nào thần ẩn nhất tộc xuất hiện đầu tiên, nơi đó tất sẽ mang đến chiến tranh. Do đó, chúng ta có một tên gọi mới cho thần ẩn nhất tộc, sứ giả chiến tranh. Bây giờ, lão phu chỉ hy vọng, tên thần ẩn nhất tộc đến đây trước đó, chỉ có một mình nó thôi. Mạc Dương gật đầu giải thích. Tại sao lại hy vọng chỉ có một? Tiêu Thiên Sách không hiểu. Lần này, không đợi Mạc Dương mở miệng, Cửu Uyên bên cạnh đã nói tiếp, Tiên Tôn có điều không biết, số lượng sứ giả chiến tranh xuất hiện sẽ quyết định quy mô của cuộc chiến tương ứng. Nếu chỉ có một sứ giả chiến tranh xuất hiện, vậy kẻ mạnh nhất của vực ngoại ma tộc đến đây nhiều nhất cũng chỉ ở cấp ma tướng. Thực lực ma tướng về cơ bản đều ở cấp địa chí tôn. Trong ghi chép chiến tranh của Thiên Đạo Tông đã từng ghi lại, trước trận chiến hủy diệt Thiên Đạo Tông, đã từng xuất hiện sứ giả chiến tranh mười mấy lần, nhưng mỗi lần số lượng đều không vượt quá ba tên. Do đó, một sứ giả chiến tranh tương ứng với một vị ma tướng, nếu có ba tên trở lên cùng xuất hiện, điều đó có nghĩa kẻ mạnh nhất đến đây chắc chắn sẽ có ma đế. Số lượng sứ giả chiến tranh xuất hiện càng nhiều, số lượng ma đế cũng càng nhiều. Trước đây các trưởng lão Thiên Đạo Tông đã thống kê, ba sứ giả chiến tranh xuất hiện, tất sẽ xuất hiện một vị ma đế. Nếu là sáu sứ giả chiến tranh cùng lúc xuất hiện, sẽ có nghĩa là có ít nhất hai vị, thậm chí là nhiều vị ma đế cùng đến. Nghe Cửu Uyên giảng giải, Mạc Dương bên cạnh gật đầu nói, không sai, Tiên Tôn, Cửu Uyên nói rất đúng. Trước đây lão phu đã may mắn tham gia ghi chép chiến tranh của Thiên Đạo Tông. Chỉ có điều, không ai ngờ rằng, khi đại chiến hủy diệt Thiên Đạo Tông nổ ra, vực ngoại ma tộc đã giở trò bịp bợm. Căn cứ vào quy mô trận chiến đó, ít nhất đã có 20 ma đế trở lên đến. Thì ra là thế. Nếu đã vậy, chúng ta hãy tiếp tục xem những lưu ảnh thạch khác, xem chỉ có một sứ giả chiến tranh này tới, hay còn có những kẻ khác. Nói xong, Tiêu Thiên Sách đem lưu ảnh thạch trả về, rồi tiếp tục dọc theo tường thành Chu Tiên mà quan sát từng viên lưu ảnh thạch. Xem hết một vòng, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chỉ có một viên lưu ảnh thạch này thấy được bóng dáng của sứ giả chiến tranh, còn trên những viên khác, hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào. Tốt quá rồi, nếu chỉ có một sứ giả chiến tranh, xem ra cuộc chiến sắp tới cũng không phải quy mô lớn. Tiên Tôn, ngài có thể yên tâm. Chỉ có một ma tướng dẫn dắt vực ngoại ma tộc đến đây, lão phu một mình là có thể giải quyết, thậm chí ngay cả hộ tông linh trận của Chu Tiên Thành cũng không cần dùng đến, là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương. Mạc Dương khẽ cười nói. Thực lực của Mạc Dương thành chủ, bản tọa tự nhiên là tin được. Tuy nhiên, bản tọa cho rằng, chúng ta không thể sơ suất. Mặc dù trên lưu ảnh thạch đúng là chỉ có một sứ giả chiến tranh xuất hiện, nhưng ngài vừa nói, thần ẩn nhất tộc nắm giữ thiên phú ẩn thân. Nếu chỉ có một sứ giả chiến tranh này bị lưu ảnh thạch ghi lại, mà lại có những sứ giả chiến tranh khác đến, vậy thì dễ dàng tạo thành sai lầm trong việc phán đoán thông tin. Do đó, Mạc Dương thành chủ, xin ngài nhất định phải từ bỏ tính khinh địch, phải xem mỗi một lần vực ngoại ma tộc xâm lược đều là cuộc chiến quy mô lớn nhất mà đối đãi. Dù cho đến cuối cùng, phát hiện đúng là chuyện bé xé ra to, nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí một chút tài nguyên, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng nếu sai lầm trong việc dự đoán quy mô chiến tranh, lại không có đủ lực lượng để chống lại vực ngoại ma tộc, trận chiến rất có thể sẽ ủ thành bi kịch không thể cứu vãn. Dù sao, dù là sư tử vồ thỏ cũng dốc toàn lực. Chỉ có làm tốt sự chuẩn bị đầy đủ nhất, chúng ta mới không bị vực ngoại ma tộc gài bẫy. Điểm này, xin Mạc Dương thành chủ nhất định phải coi trọng. Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, rồi ngữ trọng tâm trường khuyên bảo Mạc Dương. Dù sao, Mạc Dương đã bị Chân Phượng nhất tộc cầm tù hơn 3 vạn năm, trong khoảng thời gian đó, liệu vực ngoại ma tộc có thay đổi thói quen trước kia hay không? Không ai biết được. Mà Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay đều không đánh những trận không nắm chắc, đã xác định có chiến tranh, vậy thì phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đa tạ Tiên Tôn nhắc nhở, lão phu nhất định ghi nhớ trong lòng. Mạc Dương trên mặt đã lộ ra vẻ xấu hổ, lập tức cung kính hành lễ nói. Tốt, chuyện này cũng không trách Mạc Dương thành chủ, chỉ là bản tọa quen nghĩ sự việc theo hướng xấu nhất mà thôi. Bây giờ, Mạc Dương thành chủ, ngài là thành chủ của Chu Tiên Thành, hãy do ngài tuyên bố trong thời gian tới, Chu Tiên Thành sẽ kích hoạt cấp độ giới nghiêm cao nhất. Ngoài ra, tại chỗ truyền tống trận, phải luôn chuẩn bị sẵn chí tôn linh dịch để bổ sung năng lượng, nhất thiết phải đảm bảo truyền tống trận có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Cuối cùng, kể từ bây giờ cho đến khi chiến tranh kết thúc, bản tọa sẽ đích thân trấn giữ Chu Tiên Thành. Đồng thời ban ra đạo Bạch Ngọc lệnh đầu tiên, phàm là cường giả thuộc Bạch Ngọc kinh từ địa chí tôn trở lên, phải luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần chiến tranh nổ ra, sau khi nhận được mệnh lệnh, đều phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Tru Tiên Thành. Tại Đại Lục Bắc Minh, trong thành Tru Tiên. Sau khi mệnh lệnh của Tiêu Thiên Sách được ban bố, Cửu Yên và Mạc Dương hai người cung kính đáp ứng, rồi ai nấy đều đi chuẩn bị. Mà giờ khắc này, bên trong đường hầm hư không của Đại Lục Bắc Minh, Cha Mô đã dò hỏi rõ ràng chưa? Chỉ thấy một kẻ vóc người cao lớn, chừng hơn 3 mét, không chỉ tướng mạo hung ác mà cả cấu tạo cơ thể cũng không giống với nhân loại hay linh thú của đại thiên thế giới. Kẻ này, không ai khác, chính là Ma Kha, một U Ma Đế của giác ma tộc trong vực ngoại ma tộc, cũng là một trong 4 ma đế chuẩn bị xâm lược đại thiên thế giới. Khí tức của hắn cường đại, có thể so với cường giả linh phẩm thiên chí tôn. Bên cạnh hắn, một kẻ toàn thân da dẻ đỏ như máu, hai mắt to như chung đồng, tai nhọn hoắt, tóc lại màu tím, chiều cao chỉ khoảng 1m8, nhưng khí tức toàn thân lại tương đương với ma đế Ma Kha. Hắn chính là Đêm Vung, đến từ thần viêm tộc trong vực ngoại ma tộc, cũng là một trong 4 ma đế. Ngoài ma đế Ma Kha và ma đế Đêm Vung, còn có 2 ma đế nữa, chỉ có điều khí tức của hai kẻ này hơi yếu hơn một chút, xem ra vừa mới tấn cấp ma đế chưa được bao lâu. Một người trong số họ đến từ giác ma tộc giống Ma Kha, tên là Ma Già. Người còn lại đến từ thần viêm tộc giống Đêm Vung, tên là Nghĩ Đêm. Hồi bẩm 4 vị ma đế đại nhân, qua 2 tháng liên tục dò xét, chúng thuộc hạ đã nắm rõ tình hình. Hiện tại, thế lực đang cản đường chúng ta tên là Bạch Ngọc Kinh. Thế lực này dù mới thành lập chưa đầy 3 tháng, nhưng lại vô cùng cường đại. Ngay cả thần thú Chân Phượng nhất tộc trong đại thiên thế giới cũng từng chịu thiệt lớn trong tay thế lực này, thậm chí tộc trưởng của Chân Phượng nhất tộc cũng bị giết chết. Không chỉ vậy, Bạch Ngọc Kinh này còn có rất nhiều tin tức khiến người ta kinh ngạc, tất cả đều được chúng thuộc hạ ghi lại trong Ngọc Giản, mời 4 vị ma đế đại nhân xem qua. Tên vực ngoại ma tộc gọi là Cha Mô vừa nói, vừa hai tay dâng lên Ngọc Giản. Mà Cha Mô chính là tộc nhân của thần ẩn nhất tộc. Nếu Tiêu Thiên Sách hoặc Mạc Dương có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, Cha Mô này giống hệt kẻ bị lưu ảnh thạch trên tường thành Tru Tiên ghi lại. Chỉ có điều, sau lưng Cha Mô còn có hơn 10 mấy tộc nhân thần ẩn khác, tướng mạo rất giống hắn, chứ không phải chỉ có một mình Cha Mô. Nghe vậy, Đêm Vung nhẹ nhàng vẫy tay, ngọc giản trên tay Cha Mô liền bị hắn hút vào tay. Sau đó, theo ma khí rót vào, thông tin trong ngọc giản được kích phát, từng hàng văn tự của vực ngoại ma tộc hiện ra giữa không trung, tạo thành từng đoạn văn. Ma Kha, ngươi là chủ soái quân sự của hành động lần này, ngươi cho rằng tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đêm Vung mỉm cười hỏi. Mặc dù đã xem ghi chép về thực lực và chiến tích của Bạch Ngọc Kinh, nhưng rõ ràng, Đêm Vung không hề lo lắng chút nào. Bên cạnh, Ma Kha cũng cười lạnh nói, mặc dù ta là chủ soái quân sự của hành động lần này, nhưng Đêm Vung ngươi cũng là một trong những người lãnh đạo. Bản đế ngược lại muốn nghe ý kiến của ngươi trước. Kiệt kiệt kiệt, bản đế có thể có ý kiến gì chứ? Chỉ là một cái Bạch Ngọc Kinh mà thôi, lẽ nào có thể ngăn cản được 15 vị ma đế cùng lúc sao? Đêm Vung cười khặt khặt, trong giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Ha ha ha ha, nói cũng phải. Chúng ta tuy là người chủ động đề nghị đột phá từ phía Bắc Đại Thiên Thế Giới, nhưng người thực sự quyết định chiến trường là các vị thiên ma đế đại nhân. Bây giờ, việc chúng ta cần làm là truyền tin tức về, chờ đợi quyết định của các vị đại nhân là được. Ma Kha cười ha hả, nói rất tùy ý, đại ca nói không sai, chúng ta chỉ là quân tiên phong mà thôi, không cần phải làm chủ. Ma Già tán thành. Tuy nhiên, khi ba người định truyền tin về chờ lệnh cấp trên, thì U Ma Đế Nghĩ Đêm vẫn lặng lẽ bên cạnh lại lạnh lùng lên tiếng, Ma Kha đại nhân, Đêm Vung đại nhân, ta có ý kiến khác. Ồ, nói thử xem. Ma Kha và Đêm Vung đồng thời gật đầu, ra hiệu cho Nghĩ Đêm nói tiếp. Từ tư liệu mà thần ẩn nhất tộc thăm dò được, thực lực của cái gọi là Bạch Ngọc Kinh này quả thật không tệ. Trong đó, cường giả thiên chí tôn có Bạch Ngọc Kinh chi chủ Tiêu Thiên Sách, hộ tông thần thú Cửu Uyên, ngoài ra còn có 3 vị thành chủ cũng là cấp thiên chí tôn. Những người còn lại căn bản không đáng để lo. Ở đây, chúng ta có đủ 4 vị U Ma Đế, về số người chỉ kém 1 người. Tuy nhiên, chuyện này cũng không khó giải quyết. Chỉ cần chúng ta phát động công kích trước, tiêu diệt Mạc Dương đang trấn giữ Tru Tiên Thành, đồng thời lấy Tru Tiên Thành làm căn cứ quân sự, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chờ các đại nhân đến là được. Như vậy, công đầu sẽ thuộc về chúng ta. Nghĩ Đêm lạnh lùng nói, chỉ có điều, khi nói xong, trong mắt hắn thoáng qua một tia tàn nhẫn. Lời vừa dứt, Ma Kha, Đêm Vung và Ma Già đều rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, 3 người mới nhìn nhau, rồi chỉ thấy Ma Kha lắc đầu nói, không ổn. Mặc dù có khả năng thành công, nhưng quá mạo hiểm. Đêm Vung bình tĩnh nói. Ma Già cũng lắc đầu, ta cũng không đồng ý, mấy vạn năm qua, ngoài lần hành động hơn 3 vạn năm trước chúng ta thu được kết quả không tồi, những lần còn lại đều vì đám người của Đại Thiên Cung mà thất bại. Lần này, Bạch Ngọc Kinh cản đường chúng ta tuy không đáng lo, nhưng đám người của Đại Thiên Cung lại vô cùng khó dây dưa. Không có các vị thiên ma đế đại nhân ở đây, chỉ bằng 4 người chúng ta, về cơ bản là đi nộp mạng. U Ma Đế Ma già vừa dứt lời, chỉ nghe Nghĩ Đêm hừ lạnh một tiếng, cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ. Tin tức Cha Mô dò xét không phải rất chi tiết sao? Toàn bộ phòng tuyến phía bắc của Đại Thiên Thế Giới về cơ bản do một mình Bạch Ngọc Kinh phụ trách. Chúng ta chỉ cần ra tay trước, chiếm lấy Tru Tiên Thành, giải quyết Mặc Dương, tên tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ này, rồi chờ các vị Thiên Ma Đế đại nhân đến, không được sao? Mà thôi, nếu các ngươi sợ chết, cũng không sao, bản đế có thể một mình ra tay, các ngươi ở phía sau yểm trợ là được. Chỉ là, đến lúc đó công lao chiếm được Tru Tiên Thành, các ngươi đừng có mà đỏ mắt. Được thôi, nếu ngươi không sợ Đại Thiên Cung, chúng ta yểm trợ cho ngươi thì thế nào? Ma già cười lạnh nói. Câm miệng. Thấy Ma già và Nghĩ Đêm sắp cãi nhau, Ma Kha quát lạnh một tiếng, khí thế cường đại ép tới hai người không dám nói thêm gì nữa. Một lát sau, thấy hai người cúi đầu im lặng, Ma Kha mới nhìn về phía Đêm Vung mở miệng. Đêm Vung, phát tin tức cho các vị Thiên Ma Đế đại nhân đi. Chờ họ đến, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiến vào Đại Thiên Thế Giới. Được. Bốn vị Ma Đế cuối cùng vẫn không hành động tùy tiện, quyết định chờ đợi cường giả phía sau đến rồi mới mở ra quyết chiến. Quay lại Tru Tiên Thành. Mặc Dương sắp xếp cho Tiêu Thiên Sách một viện tử, rồi lập tức rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thiên Sách đứng trong sân, mắt nhìn về phía màn sáng linh trận ở cửa bắc Tru Tiên Thành, trong đôi mắt sâu thẳm mà xa xăm thoáng qua vẻ lo âu. Đúng vậy, chính là lo âu. Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay đều là người tính toán mọi việc theo hướng xấu nhất, đây cũng là nguyên nhân giúp hắn đi được đến bây giờ. Nhưng hắn chưa bao giờ giao thủ với vực ngoại ma tộc, cũng không biết sức chiến đấu thực sự của chúng như thế nào. Như vậy, hắn chỉ có thể làm tốt mọi công tác chuẩn bị, rồi chờ đợi vực ngoại ma tộc đến. Hù! Thở ra một hơi trọc khí, tinh thần lực của hắn chợt kích phát. Ngay sau đó, nạp giới trên tay thoáng qua một vệt u quang, 12 thiên yêu khôi màu vàng ống lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn. Trong đó, khí thế mạnh nhất thuộc về Thanh Đợi. Hơn nữa, khác với lúc ra tay ở băng linh tộc, khí tức của Thanh Đợi giờ đây đã đạt tới mức tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ đáng sợ. 11 thiên yêu khôi còn lại, khí tức cũng đã đạt tới địa chí tôn đại viên mãn. Nếu như trong lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh, 12 thiên yêu khôi này đã có thực lực như vậy, chỉ sợ chiêu kia trước đây đã có thể trực tiếp khiến Ma Ha Thiên vẫn lạc. Ngoài Thanh Đợi ra, tiềm lực của 11 tôn thiên yêu khôi còn lại đã cạn kiệt. Nếu không có tài liệu cao cấp hơn để chế tạo lại, cho dù có đủ sức mạnh sấm sét rót vào, cũng không có cách nào nâng cao thực lực của chúng. Thậm chí, còn có thể vì sức mạnh sấm sét quá lớn mà phá hủy cơ thể của chúng. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn 12 vị thiên yêu khôi, không nhịn được thầm cảm thán trong lòng. Vút! Đột nhiên, thân ảnh của Linh Nhi từ trong cơ thể Tiêu Thiên Sách bay ra, rồi dịu dàng nói, tiểu tiên sinh, người đang lo lắng rằng chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, không thể chống cự được cuộc xâm lược sắp tới của vực ngoại ma tộc sao? Không sai, chúng ta chưa bao giờ giao thủ với vực ngoại ma tộc, đối với thực lực của chúng không hề hiểu rõ. Lần này, mặc dù tất cả lưu ảnh thạch chỉ phát hiện một tên ma tộc thuộc thần ẩn nhất tộc, nhưng ta luôn cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Thiên Sách trực tiếp giải bày nỗi lo trong lòng. Nghe vậy, Linh Nhi cũng gật đầu nói, tiểu tiên sinh nói rất phải. Chỉ tiếc, lần này chúng ta ra ngoài vẫn không phát hiện được bản nguyên chi lực, nếu không ta cũng có thể giúp tiểu tiên sinh nhiều hơn. Nói rồi, trong lời của Linh Nhi lộ ra một tia thất lạc. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng duỗi ngón tay, sờ lên đầu Linh Nhi, ôn tồn nói, Linh Nhi, đừng tự trách. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều rồi. Không nói những thứ khác, có ngươi ở bên cạnh, tốc độ tu luyện của ta đã nhanh hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, linh trận nhất đạo cũng là nhờ nghiên cứu của ngươi mà ta có thể bố trí được linh trận cấp đại tông sư cao nhất. Chỉ dựa vào linh trận, ta cũng có thể cùng cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu lại thêm thủ đoạn của chiến trận sư, phối hợp với 12 thiên yêu khôi này, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ muốn chiếm được lợi thế trong tay chúng ta cũng là muôn vàng khó khăn. Cho nên, Linh Nhi, ngươi giúp ta đã đủ nhiều rồi. Chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc, nếu chúng ta còn sống, vậy chúng ta sẽ ra ngoài du ngoạn, cố gắng đi hết tất cả các đại lục của Đại Thiên Thế Giới, tin rằng nhất định có thể phát hiện ra bản nguyên chi lực của ngươi. Nghe những lời này, trong mắt Linh Nhi thoáng qua một tia xúc động, lập tức nàng lắc đầu nói, tiểu tiên sinh, chúng ta có thể sẽ không tìm thấy bản nguyên chi lực của ta đâu. Hả, tại sao vậy? Trước kia không phải ngươi nói chỉ cần tìm được nơi vẫn lạc của các đấu đế cường giả từ đấu khí đại lục đến Đại Thiên Thế Giới, là có thể thu hồi bản nguyên chi lực của ngươi sao? Tiêu Thiên Sách đầu tiên là sững sờ, rồi vội vàng hỏi. Tiểu tiên sinh, có lẽ ta đã đánh giá thấp năng lực của vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới. Nó dường như cao cấp hơn vị diện chi thai của hạ vị diện chúng ta ít nhất một bậc trở lên. Theo lý mà nói, sau khi những đấu đế từ đấu khí đại lục đến Đại Thiên Thế Giới ngã xuống, bản nguyên chi lực vốn thuộc về ta đã bị vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới hấp thu hết rồi. Linh Nhi cười khổ giải thích. Sao có thể như vậy? Nếu bản nguyên chi lực của ngươi bị hấp thu, chẳng phải là ngươi vĩnh viễn không có cách nào khôi phục lại trạng thái nguyên thủy nhất sao? Tiêu Thiên Sách cực kỳ hoảng sợ nói. Lúc này, nhìn vẻ mặt lo lắng khác thường của Tiêu Thiên Sách, Linh Nhi gật gật đầu. Nhưng chỉ sau 2 giây im lặng, nàng lại tiếp tục nói, tiểu tiên sinh, có lẽ đó cũng không phải là chuyện xấu thực sự đâu. Vì sao lại nói vậy? Tiêu Thiên Sách không hiểu. Tiểu tiên sinh, vị diện chi thai của chúng ta là một giống loài vô cùng thần kỳ. Trước đây, vì ta chưa từng gặp qua các vị diện chi thai khác, nên có thể phỏng đoán có sai lầm. Ta nói đây có lẽ không phải chuyện xấu, là vì căn cứ vào việc vị diện chi thai của đại thiên thế giới có thể hấp thu bản nguyên chi lực của ta, nói cách khác, bản nguyên chi lực của nó, ta cũng có thể hấp thu. Nếu thật sự là như vậy, chỉ cần ta có thể hấp thu hết bản nguyên chi lực của vị diện chi thai của đại thiên thế giới, ta liền có khả năng thay thế nó, trở thành vị diện chi thai mới của đại thiên thế giới. Đương nhiên, việc này sẽ vô cùng nguy hiểm. Linh Nhi vừa nói đến đây, Tiêu Thiên Sách liền khoát tay ngắt lời, nguy hiểm hay không, sau này hãy nói. Linh Nhi, ngươi có thể xác định, thật sự có thể hấp thu hết bản nguyên chi lực của đại thiên thế giới không? Khả năng cao là có thể. Tiểu tiên sinh, trước đây khi người ở tổ địa của chân phượng nhất tộc độ lôi kiếp, ta đã phát giác được khí tức của vị diện chi thai của đại thiên thế giới. Ta cảm giác khí tức của nó về cơ bản không khác gì ta. Chỉ có điều, nó mạnh hơn ta quá nhiều. Nếu không có thân thể của tiểu tiên sinh giúp ta che giấu, nó đoán chừng đã phát hiện ra ta rồi. Linh Nhi gật đầu, rồi lại tiếp tục nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách hai mắt khẽ híp lại, rồi trầm giọng nói, nếu đã như thế, Linh Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi muốn hấp thu bản nguyên chi lực của đại thiên thế giới, ta phải làm thế nào để giúp ngươi? Bây giờ vẫn chưa được. Ít nhất, tiểu tiên sinh cần phải lưu lại dấu vết trên cái gọi là thương khung bản. Điều đó đại biểu cho việc vị diện chi thai của đại thiên thế giới bắt đầu tán thành và tin tưởng người. Chỉ có lúc đó, ta mới có thể hấp thu bản nguyên chi lực của nó. Linh Nhi khẳng định. Đã vậy, vậy ta phải cố gắng tu luyện. Linh Nhi, ngươi yên tâm, vận mệnh của chúng ta đã gắn chặt vào nhau, cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ lưu danh trên thương khung bản. Tiêu Thiên Sách kiên định nói. Cảm ơn tiểu tiên sinh, nhưng việc đó e rằng cần một thời gian rất dài. Còn bây giờ, Linh Nhi vẫn nên suy nghĩ xem có cách nào giúp tiểu tiên sinh đối mặt với cuộc xâm lược sắp tới của vực ngoại ma tộc không đã. Linh Nhi mỉm cười nói. Sự xúc động trong đôi mắt cũng bị Tiêu Thiên Sách nhìn thấy rõ ràng. Giữa ngươi và ta, không cần phải nói lời cảm ơn. Nhưng nghe Linh Nhi ngươi nói vậy, ngươi dường như có cách đối phó với vực ngoại ma tộc. Tại Đại lục Bắc Minh, bên trong thành Chu Tiên. Theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Linh Nhi liền khẽ gật đầu, dịu dàng nói, quả thật có cách, nhưng cách này nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, Linh Nhi cũng không định dùng. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cũng không hỏi Linh Nhi rốt cuộc là cách gì, liền trực tiếp gật đầu, hy vọng sẽ không có lúc phải dùng đến. Tốt rồi, Linh Nhi, tiếp theo ta sẽ luyện chế một ít đột phá đan, động tĩnh sẽ khá lớn, ngươi chú ý một chút. Chờ ta sắp thành đan, cần ngươi bố trí linh trận ngăn cách khu vực này, tránh để đan lôi hạ xuống ngộ thương người trong Chu Tiên Thành. Được, tiểu tiên sinh yên tâm. Linh Nhi đáp ứng xong, liền nhanh chóng chui vào trong cơ thể Tiêu Thiên Sách. Sau đó, theo linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách đột nhiên kích phát, một cái đan lô từ trong nạp giới bay ra. Cộp. Đan lô rơi xuống đất, tiếng va chạm vang lên. Tiêu Thiên Sách nhìn qua, hài lòng gật gật đầu, lẩm bẩm, không hổ là Viêm Hoàng đỉnh, đứng đầu thiên đỉnh bảng của đấu khí đại lục. Chất liệu này so với các đan lô khác trên thiên đỉnh bảng, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tại đấu khí đại lục, đan lô cũng có bảng xếp hạng, tên là thiên đỉnh bảng, chỉ những dược đỉnh cực kỳ hoàn mỹ và kiệt xuất mới được xếp vào trong đó. Toàn bộ thiên đỉnh bảng có tổng cộng 13 dược đỉnh. Mỗi một dược đỉnh trong đó đều có ma lực khiến vô số luyện dược sư phải khao khát. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, số lượng dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng ngày càng ít đi. Tiêu Thiên Sách nhớ rằng, ngoài Tôn Viêm Hoàng đỉnh trên tay hắn, cũng chỉ có Hắc Ma đỉnh trong tay Dược Trần, Vạn Thú đỉnh trong tay Hàng Phong, và Sơn Dung đỉnh của Đường Chấn ở phần Viêm Cốc từng xuất hiện, ngoài ra còn có Thánh Diệu đỉnh xuất hiện trong đấu phá thương khung tiền truyện chi Dược Lão truyền kỳ. Mặc dù Viêm Hoàng đỉnh cùng 12 dược đỉnh khác đều nằm trong thiên đỉnh bảng, nhưng chênh lệch giữa chúng lại giống như một trời một vực. Ví như, Viêm Hoàng đỉnh xếp thứ nhất trên thiên đỉnh bảng, đơn giản là vì bảng xếp hạng dược đỉnh cao cấp nhất của đấu khí đại lục chỉ có thiên đỉnh bảng mà thôi. 12 dược đỉnh kia có thể đứng trong thiên đỉnh bảng, gần như có thể nói là cho đủ số. Tiêu Thiên Sách sở dĩ có thể nhận được Tôn Viêm Hoàng đỉnh này, cũng là nhờ có Linh Nhi. Thân là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, chỉ cần không phải chuyện xảy ra lúc nàng ngủ say, Linh Nhi đều biết rõ. Sau khi Tiêu Thiên Sách trở thành đấu đế, cũng nhờ sự chỉ điểm của Linh Nhi mà đem Viêm Hoàng Đỉnh xếp hạng thứ nhất bỏ vào túi. Chỉ có điều, theo thực lực Tiêu Thiên Sách nhanh chóng tăng lên, linh hồn lực cũng tăng vọt, cộng thêm thuật luyện dược của hắn cũng đột phá đến một cảnh giới huyền diệu khó giải thích, do đó, với những đan dược tầm thường, cho dù là đế phẩm đan dược, hắn cũng không cần lấy Viêm Hoàng Đỉnh ra. Nhưng bây giờ lại khác, hắn phải luyện chế đột phá đan, loại đan dược có thể tác động đến cả cường giả cấp thiên chí tôn. Hắn nhất định phải tập trung 12 phần tinh thần, làm tốt mọi sự chuẩn bị. Dù sao, từ khi đến đại thiên thế giới, hắn chưa từng luyện chế qua loại đan dược nào hữu dụng với cường giả thiên chí tôn, cho nên cũng không rõ lúc thành đan sẽ gây ra động tĩnh gì. Chỉ thấy bây giờ, Tiêu Thiên Sách xếp bằng trên không trung cách mặt đất chừng 1 mét, hai mắt khép hờ, tĩnh khí ngưng thần, cố gắng đem tinh khí thần của mình khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất. Trước mặt hắn, Viêm Hoàng Đỉnh lẳng lặng đứng sừng sững trên mặt đất, lớn chừng 1 trượng, toàn thân màu vàng kim. Trên vách đỉnh tròn có những hoa văn giống như bức vạn lý giang sơn đồ, nhìn một cái đã khiến người ta có cảm giác không nhịn được muốn quỳ lạy, thậm chí có thể cảm nhận được một luồng uy áp vô tận. Đúng vậy, theo lời Linh Nhi, 13 dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng đều xuất xứ từ thời viễn cổ của đấu khí đại lục, do một vị đấu đế cường giả nổi danh về luyện khí tạo ra. Mà Viêm Hoàng Đỉnh chính là dược đỉnh cuối cùng mà vị đấu đế cường giả này luyện chế. Không chỉ vậy, khi Viêm Hoàng Đỉnh sắp thành công, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi đình cường đại đến mức cả đấu đế cũng phải sợ hãi. Lôi đình hạ xuống, không ngừng rèn luyện Viêm Hoàng Đỉnh. Có lẽ vì sức mạnh sấm sét quá mạnh, vị đấu đế cường giả này không cam lòng từ bỏ, liền dùng thân thể chống cự lôi đình chi lực. Tuy nhiên, rõ ràng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của lôi đình, cũng như đánh giá cao thực lực nhục thân của mình, cho nên khi lôi đình như thác nước trút xuống, vị đấu đế cường giả này toàn thân nhuốm máu. Mà tôn Viêm Hoàng Đỉnh này, cũng vì thấm đẫm đấu đế chi huyết, phản phất xảy ra phản ứng hóa học, phẩm cấp cũng nhanh chóng tăng lên. Cho đến khi dược đỉnh luyện thành, vị đấu đế cường giả này biết mình không lâu sau sẽ vẫn lạc. Thế là, hắn đem tôn Viêm Hoàng Đỉnh này tặng cho một vị đấu đế khác, người này không ai khác chính là đấu đế của dược tộc, một trong viễn cổ bát tộc, để cầu dược tộc che chở. Chỉ tiếc, sau khi vị đấu đế cường giả này ngã xuống, dược tộc không những không che chở tộc nhân của hắn, ngược lại vì thèm muốn những dược đỉnh khác mà ra tay giết hại tộc nhân của ông. Nhưng điều dược tộc không ngờ tới là, trên đường đem tất cả dược đỉnh về dược tộc, người của dược tộc bị các đại thế lực trên toàn đấu khí đại lục vây công, cuối cùng dẫn đến 12 dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng toàn bộ thất lạc. Về sau, đấu đế của dược tộc giận tím mặt, nhưng thời viễn cổ không chỉ có hắn là đấu đế, không có lực lượng tuyệt đối để nghiền ép người khác, cục tức này cũng chỉ có thể nuốt xuống. Viêm Hoàng Đỉnh rơi vào tay đấu đế dược tộc, hắn cũng dùng nó luyện chế ra một viên đế phẩm đan dược. Nhưng lúc thành đan, để ngăn cản đan lôi, chính hắn cũng bị trọng thương, rồi bị một vị đấu đế cường giả khác ra tay đánh lén. Không chỉ đế phẩm đan dược mất đi, ngay cả Viêm Hoàng Đỉnh cũng bị đối phương mang đi. Từ đó về sau, Viêm Hoàng Đỉnh hoàn toàn biến mất, viên đế phẩm đan dược kia cũng bị một đấu thánh cường giả phục dụng, cuối cùng giúp hắn trở thành đấu đế. Sau này nữa, vì Linh Nhi bị hút đi quá nhiều bản nguyên chi lực, không thể không ngủ say, chuyện sau đó nàng cũng không biết. Chỉ có điều, sau khi tỉnh lại, nàng đã nhìn thấy vị trí đặt Viêm Hoàng Đỉnh. Tiếc là, sau này Đà Xá cổ đế vốn có cơ hội mang đi Viêm Hoàng Đỉnh, cuối cùng lại để Tiêu Thiên Sách hưởng lợi. Rất lâu sau, Tiêu Thiên Sách mở mắt ra, trong đôi mắt sâu thẳm tỏa ra tinh quang dọa người. Chỉ thấy lúc này, hắn rơi xuống mặt đất, rồi linh hồn lực phát động. Trong nạp giới và cả trong thiên đạo tháp trên đỉnh đầu, từng cây linh dược cao cấp, thiên tài địa bảo không ngừng bay ra. Nhìn số lượng này, chừng gần 2.000 loại, lít nha lít nhít bị linh hồn lực khống chế, xoay quanh trên đầu Tiêu Thiên Sách và Viêm Hoàng Đỉnh. Vụt! Cảm thấy tất cả dược liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, trên tay Tiêu Thiên Sách chợt xuất hiện một luồng kim sắc hỏa diễm, chính là kim đế phần thiên viêm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, kim đế phần thiên viêm bay thẳng đến phía dưới Viêm Hoàng Đỉnh. Trong chốc lát, lửa nhỏ biến thành lửa lớn, kim đế phần thiên viêm trực tiếp biến thành lửa lớn rừng rực, bao trùm toàn bộ phía dưới Viêm Hoàng Đỉnh. Gia nhiệt hoàn tất, dưới sự khống chế của linh hồn lực, nắp Viêm Hoàng Đỉnh nhanh chóng mở ra, tiếp đó, từng cây dược liệu và thiên tài địa bảo không ngừng bay vào bên trong. Đốt cháy, luyện hóa, tinh luyện, giữ lại tinh hoa. Mỗi một công đoạn đều vô cùng đẹp mắt. Cho đến nửa tháng sau, Tiêu Thiên Sách cảm thấy dược liệu khó luyện nhất đã được giải quyết, hắn quát lạnh một tiếng, cho bản tọa dung hợp. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn lực cường hãn vô song trong nháy mắt rót vào trong Viêm Hoàng Đỉnh, thúc đẩy các loại dược dịch bên trong bắt đầu dung hợp lại với nhau. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên sấm rền vang lên, ngay sau đó, vô số tầng mây đen nhanh chóng tụ lại. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng không lo lắng, chỉ truyền tin cho Linh Nhi, "Linh Nhi, có thể bố trí linh trận rồi, cố gắng mở rộng phạm vi linh trận để có thể bao trùm toàn bộ tầng mây phía trên." "Biết rồi, tiểu tiên sinh yên tâm." Linh Nhi lên tiếng, lập tức bắt đầu điều động linh lực trong lệnh bài bên hông Tiêu Thiên Sách. Theo nàng không ngừng kết động thủ quyết, từng cái linh ấn huyền diệu mà rườm rà cũng đang phi tốc hình thành. Tốc độ hình thành linh ấn rất nhanh, gần như là trong chớp mắt, xung quanh Tiêu Thiên Sách đã bị mấy chục vạn linh ấn vây quanh. Điều này cũng không kỳ quái, linh trận đại tông sư bố trí linh trận thường chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành. Giống như trong nguyên tác đại chúa tể ghi lại, linh trận đại tông sư bố trí linh trận, chỉ cần một ý niệm là có thể tạo ra một tòa linh trận đó giống như một phương thế giới. Tiêu Thiên Sách hiện nay cũng có thể làm được điều đó. Chỉ có điều, vì bản thân Linh Nhi không có linh lực, nên cần phải lấy linh lực từ lệnh bài chứa linh lực bên hông hắn, do đó mới có cảnh tượng từng cái linh ấn nhanh chóng hiện lên. Dù vậy, tốc độ này cũng đã rất nhanh rồi. Trong một hơi thở, một tòa linh trận phóng lên trời, trực tiếp bao phủ toàn bộ tầng mây trên bầu trời. Ầm ầm. Bây giờ, trên bầu trời sấm sét vang dội nhưng vẫn không rơi xuống, bởi vì đột phá đan mà Tiêu Thiên Sách luyện chế vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Mặc dù đã dung hợp tất cả dược dịch lại với nhau, nhưng chỉ cần chưa triệt để thành đan, đan lôi trên trời sẽ không rơi xuống. Cho bản tọa dung hợp. Đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách tiếp tục gia tăng sự khống chế của linh hồn lực, triệt để dung hợp tất cả dược dịch. Ngay sau đó, dưới sự khống chế của linh hồn lực, một khối dược dịch đã hoàn toàn dung hợp bắt đầu chia thành 10 phần dược dịch nhỏ. Dưới sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, bề mặt dược dịch bắt đầu ngưng kết. Rắc. Gần như cùng lúc, trong khoảnh khắc 10 viên đan dược đồng thời thành đan, nắp viêm hoàng đỉnh bị bung ra. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách đột nhiên khoát tay, chỉ thấy 10 viên đan dược đồng thời phóng lên trời, bay đến giữa không trung. Đan lôi hạ xuống, dưới một đạo đan lôi, trong 10 viên đan dược ban đầu, một viên đã bị lôi đình chi lực đánh thành mảnh vụn rồi biến mất. Còn những viên đan dược khác thì không ngừng được tẩy lễ trong sấm sét, tạp chất bên trong cũng nhanh chóng biến mất dưới sự thanh tẩy của lôi đình. Thấy cảnh này, Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút đau xót. Mặc dù một lần thành đan 10 viên đột phá đan, số lượng không ít, nhưng dược liệu hắn dùng lại là đủ 10 phần tài liệu. Bây giờ, một viên đan dược bị hủy, hắn có cảm giác trái tim như đang rỉ máu. Cũng may, chỉ có một viên bị lôi đình hủy đi. Nhưng không thể để lôi đình mặc sức rèn luyện những viên đan dược khác, nếu không thêm vài đạo lôi đình nữa, những viên đột phá đan này đều có thể bị hủy. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Lập tức, theo ý niệm của hắn khẽ động, chỉ thấy thân ảnh của Thanh Đợi phóng lên trời, trực tiếp bay vào trong lôi đình. Rắc rắc. Có Thanh Đợi ở trên ngăn cản lôi đình, mặc dù không ngăn được toàn bộ, nhưng chỉ có một phần nhỏ sức mạnh sấm sét rơi xuống 9 viên đột phá đan. Vụt. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách mắt sáng lên, bởi vì hắn thấy rõ, 9 viên đột phá đan này đồng thời tỏa ra ánh sáng màu vàng, hơn nữa, trong màu vàng còn có từng đạo vân màu đỏ xuất hiện. Một đạo vân, hai đạo vân, mãi cho đến khi trên mỗi viên thuốc đều xuất hiện 8 đạo vân thì mới dừng lại. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, vì hắn có thể cảm nhận được, 9 viên đột phá đan này còn có thể chịu thêm một đạo đan văn nữa, và khi đó, hiệu quả của chúng cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Nhanh chóng suy nghĩ một chút, Tiêu Thiên Sách dùng ý niệm di chuyển cơ thể Thanh Đợi sang một bên một chút, lập tức chỉ thấy uy lực của đan lôi rơi xuống 9 viên đột phá đan tăng thêm. Ông ông ông. Trong chốc lát, 9 viên đột phá đan đồng thời rung lên, sau đó đan văn đang ngừng lại liền tiếp tục hình thành. Quả nhiên là thế. Chỉ tiếc cái độ này không dễ khống chế, nhưng bây giờ mà nói, cũng đủ rồi. Oanh. Khi trên 9 viên đột phá đan đồng thời ngưng tụ 9 đạo đan văn, Tiêu Thiên Sách biết đã thành công. Hắn vừa từ trong nạp giới lấy ra 9 cái bình ngọc, chuẩn bị thu hồi đột phá đan, thì lại thấy 9 viên đan dược đột nhiên giống như có linh trí, không chỉ huyễn hóa thành 9 con ngũ trảo kim long, mà còn chuẩn bị chạy trốn tứ phía. Hừ, muốn chạy à, chạy được sao? Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức thuộc về cường giả linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đột nhiên phát động, sau đó chỉ thấy cơ thể của 9 con kim long nhanh chóng run rẩy. Một lát sau, chúng lần nữa hóa thành đan dược, bị Tiêu Thiên Sách trực tiếp thu vào 9 cái bình ngọc. Làm xong tất cả, Tiêu Thiên Sách thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn lôi đình vẫn chưa kết thúc, cau mày. Đồng thời, hắn phát hiện trên bầu trời vẫn còn có lôi đình chi lực cường đại đang ẩn mà không phát. Hít, uy lực lôi đình này cũng quá mạnh đi, không hề yếu hơn lôi kiếp lúc ta ở tổ địa chân phượng nhất tộc tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Mà thôi, may là không có lôi kiếp màu máu, nếu không nhất định phải lập tức chạy trốn. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Nghĩ vậy, trong đầu hắn nhanh chóng cân nhắc, có nên thu Thanh Đợi lại không? Nhưng chưa đợi hắn nghĩ xong, lôi đình phía trên nhanh chóng phun trào, hóa thành một con lôi điện kỳ lân đột nhiên phóng tới Thanh Đợi. Không tốt, lôi đình chi lực trong cơ thể Thanh Đợi còn chưa tiêu hóa, nếu để đạo lôi đình này đánh trúng nó, chỉ sợ thân thể nó sẽ tan thành từng mảnh trong nháy mắt. Thiên đạo vạn kiếp thể. Tiêu Thiên Sách thầm hô một tiếng, lập tức không do dự nữa, trực tiếp thi triển chí tôn pháp thân thiên đạo vạn kiếp thể. Trong chốc lát, phía sau hắn, một quang ảnh cự nhân cao hơn 2600m phóng lên trời. Chỉ có điều, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của lôi đình còn nhanh hơn. Oanh. Lôi đình trực tiếp rót vào trong cơ thể Thanh Đợi, ngay sau đó, từ trong cơ thể nó phát ra một tiếng gào thét vô cùng thê lương. A, đáng chết, chỉ còn một bước nữa, bản tọa đã có thể cướp đoạt cơ thể của Tôn Thiên Yêu Khôi này. Đáng chết, bản tọa không cam tâm, không cam tâm a, nghe thấy âm thanh này, Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi đồng thời kinh ngạc, Phượng Minh Thiên. Sao có thể? Đúng vậy, chính là Phượng Minh Thiên đã sớm tọa lạc dưới lôi kiếp màu đỏ, không ngờ hắn vẫn luôn giấu mình trong cơ thể Thanh Đợi. Tiêu Thiên Sách, bản tọa làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của Phượng Minh Thiên kết thúc, và ấn ký chân Phượng trên trán Thanh Đợi cũng theo đó biến mất. Tiêu Thiên Sách, bản tọa làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của Phượng Minh Thiên kết thúc, và ấn ký chân Phượng trên trán Thanh Đợi cũng theo đó biến mất. Tại Đại Lục Bắc Minh, trong thành Chu Tiên. Tiêu Thiên Sách nhìn cảnh này, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Nếu không phải vì đạo thiên lôi vô cùng cường đại này, hắn cũng không biết Phượng Minh Thiên lại không thực sự vẫn lạc trong đạo lôi kiếp màu huyết hồng đó, mà ngược lại còn lưu lại hậu chiêu. Trước đây, Tiêu Thiên Sách đã từng nghi ngờ về ấn ký chân Phượng trên trán Thanh Đợi, liệu có gây ảnh hưởng xấu gì đến nó không? Nhưng trong trận chiến đó, thực lực của Thanh Đợi tăng mạnh, hắn dùng cũng thuận tay như điều khiển cánh tay, không có chút biến hóa nào, ngược lại còn vì thực lực của Thanh Đợi tăng nhanh mà trong lòng có thêm một tia vui mừng. Chỉ là, không ngờ tới, cho đến hôm nay, Phượng Minh Thiên mới xem như thực sự vẫn lạc, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên, hiện tại hắn không kịp nghĩ những điều này, bởi vì hắn đang điều khiển thiên đạo vạn kiếp thể phóng lên trời. Mà lôi đình phía trên sau khi ấn ký chân Phượng trên trán Thanh Đợi biến mất, phản phất như tự động quên mất Tôn Thiên Yêu Khôi này, trực tiếp hướng về phía hắn mà oanh sát. Ha ha ha, đến đúng lúc lắm. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, trên mặt không có chút lo lắng nào, ngược lại cảm thấy đạo lôi đình chi lực cường đại này đến thật đúng lúc. Rắc, ầm ầm. Trong nháy mắt, lôi điện xuyên qua cả người Tiêu Thiên Sách. Thân thể hắn giống như bị sấm sét xiên thành một sâu nướng, lôi điện tàn phá nhục thể, xương cốt của hắn, phản phất muốn hủy diệt hoàn toàn hắn. Tuy nhiên, đối với sức mạnh sấm sét như vậy, Tiêu Thiên Sách dù cơ thể đã phải chịu thống khổ to lớn, giống như mỗi một tấc da thịt đều bị xé nát, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể là một trong thập đại nguyên thủy chí tôn pháp thân, uy lực mạnh mẽ đồng thời, độ khó tu luyện cũng dị thường gian khổ. Phiền phức hơn là, Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể chỉ có thể dùng lôi đình rèn luyện mới có thể nâng cao, mà chính hắn, vì ban đầu ở trong bí cảnh Thiên Đạo Tông đã sử dụng đạo lôi đình chi lực rất mạnh, dẫn đến điểm xuất phát của hắn rất cao đồng thời, độ khó cũng tăng lên. Điều này khiến hắn không thể sinh ra ý nghĩ từ chối đối với lôi đình chi lực cường đại. Bây giờ, toàn thân đắm chìm trong lôi kiếp, hắn vừa lòng thỏa ý, một bên nhanh chóng vận chuyển chí tôn pháp thân Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, cưỡng ép thu nạp lôi kiếp chi lực liên tục không ngừng từ trên trời hạ xuống, một bên cũng vận chuyển linh trận luyện thể thuật, cố gắng làm cho sức mạnh thuần túy của thân thể mình trở nên cường hãn hơn. Oanh, rắc. Đột nhiên, lại một đạo lôi kiếp nữa rơi xuống, hơn nữa uy lực này còn mạnh hơn mấy phần so với lôi kiếp hắn vừa tiếp xúc. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được sức mạnh sấm sét không ngừng chảy trong cơ thể, toàn thân, thậm chí cả trong đan điền, đều có lôi đình tàn phá. Hừ hừ. Vì quá đau đớn, hắn không nhịn được rên lên một tiếng, ngay sau đó, khóe miệng hắn máu tươi chảy xuôi. Hơn nữa, da của hắn bắt đầu nứt nẻ, giống như một con búp bê cũ nát bắt đầu vỡ vụn, rồi lại nhanh chóng khôi phục khi hắn vận chuyển linh trận luyện thể thuật. Cứ như vậy, da nứt nẻ, cơ bắp xé rách, rồi lại khôi phục, một lần, hai lần, mãi cho đến lần thứ sáu, Tiêu Thiên Sách đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì, hắn phát hiện lôi kiếp trên trời, theo lý đã sớm nên kết thúc mới đúng. Chuyện gì thế? Tiêu Thiên Sách trong lòng nghi ngờ không thôi, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen đang tụ tập từ xa, phạm vi chừng mấy ngàn mét đều bị mây đen bao phủ. Giờ khắc này, giống như mây đen ép thành muốn vỡ, trên bầu trời hùng vĩ của Chu Tiên Thành, vì mây đen hội tụ, toàn bộ bầu trời phảng phất như sắp sụp xuống, cho người ta một cảm giác áp bách vô cùng ngột ngạt. Đột nhiên, chỉ thấy trong thiên đạo tháp trên đầu hắn, một bé béo nhanh chóng bay ra, và nhắc nhở, tiểu tiên sinh, linh lực của người đã bị áp chế quá mức rồi. Dựa theo nồng độ linh lực trong cơ thể của cường giả thiên chí tôn bình thường, nồng độ linh lực trong cơ thể người ít nhất đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thậm chí đã ẩn ẩn đạt đến trình độ nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn. Chỉ có điều, vì lực lượng nhục thân của người cường đại, nên người đã luôn ngưng luyện, áp súc linh lực trong cơ thể. Ngay vừa rồi, người không ngừng dùng linh trận luyện thể thuật để chữa trị cơ thể, lấy sức mạnh thuần túy của thân thể để đối kháng lôi đình chi lực, điều này khiến linh lực mới hút vào trong cơ thể người chưa kịp ngưng luyện áp súc. Nói đơn giản nhất, đó là lôi kiếp tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ của người đã đến rồi. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách chân mày hơi nhíu lại. Hắn vừa rồi đúng là không chú ý lắm, chỉ vì sức mạnh sấm sét xé rách nhục thể của hắn, khiến hắn không thể phân tâm ngưng luyện linh lực. Bây giờ, bé béo nói vậy, hắn chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó, Linh hồn lực cường đại của hắn quét qua toàn bộ Chu Tiên Thành, lập tức chân mày nhíu chặt hơn. Tiểu tiên sinh, sao vậy? Trong cơ thể, Linh Nhi phát giác được sắc mặt Tiêu Thiên Sách có vẻ khó coi, liền vội vàng hỏi. Không biết có phải là ảo giác của ta không, ta luôn cảm giác bên ngoài Chu Tiên Thành dường như luôn có người nhìn chằm chằm vào đây. Mặc dù linh hồn lực của ta không tìm thấy tung tích của đối phương, nhưng ta có thể cảm nhận được, dù cho đến bây giờ, cảm giác bị dò mó đó vẫn chưa dừng lại. Tiêu Thiên Sách giải thích. Nghe vậy, Linh Nhi còn chưa kịp nói gì, giọng của bé béo lại kinh ngạc vang lên. Trời à, tiểu tiên sinh, vấn đề bây giờ người phải cân nhắc không phải là có ai đang nhìn trộm người, mà là còn muốn giữ tòa Chu Tiên Thành này nữa không? Người nhìn lên trên đi, lôi vân màu vàng đã xuất hiện. Nếu người tiếp tục đổ lôi kiếp trong thành Chu Tiên, chỉ sợ toàn bộ Chu Tiên Thành không nói bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng sẽ bị phá hủy một nửa. Như vậy, hộ tông linh trận mà người bố trí trước đó để đối phó vực ngoại ma tộc, e rằng cũng không còn nhiều tác dụng nữa. Đúng thật, tiểu tiên sinh, bé béo đoán không sai. Tòa hộ tông linh trận mà chúng ta bố trí, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được công kích của cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Mà bây giờ, lôi kiếp chi lực trên bầu trời đang không ngừng tăng cường, rất có thể sẽ trực tiếp vượt qua phạm vi mà tòa linh trận này có thể chịu đựng. Linh Nhi cũng vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, Chu Tiên Thành không thể bị hủy. Vực ngoại ma tộc sắp tấn công, cảm giác bị người dòm ngó trong lòng ta vừa rồi, rất có thể chính là ma đế cường giả trong vực ngoại ma tộc. Nếu Chu Tiên Thành bị hủy diệt, người của Bạch Ngọc Kinh đến đối phó vực ngoại ma tộc sẽ không có nơi đặt chân. Một khi số lượng cường giả của vực ngoại ma tộc đến quá nhiều, họ sẽ không có nơi để dựa vào. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách một ý niệm, đem Thanh Đợi Thu vào trong nạp giới, rồi cả người dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía bắc của Chu Tiên Thành. Trên bầu trời, lôi kiếp đã sớm khóa chặt Tiêu Thiên Sách, cho nên, khi hắn di chuyển, lôi vân trên trời cũng giống như được cài đặt máy định vị trên người hắn, nhanh chóng di chuyển về phương bắc. Vút. Chỉ thấy lúc này, Mạc Dương đang chỉ huy người của Bạch Ngọc Kinh vận chuyển các vật phẩm phòng ngự và giết địch, đột nhiên ngẩng đầu thấy một vệt lưu quang từ trên đầu bay ra khỏi Chu Tiên Thành. A, à, Tiên Tôn không phải mới ở tổ địa chân phượng nhất tộc tấn thăng lên linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ sao? Sao mới qua mấy tháng, thực lực của ngài lại bắt đầu tăng lên? Mạc Dương trong lòng rung động, đồng thời cũng có chút kỳ quái. Đại thiên thế giới không thiếu thiên tài, cũng không thiếu cường giả có tốc độ tu luyện nhanh, nhưng khi thực lực đạt đến cấp địa chí tôn, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Đây là điều được cả đại thiên thế giới công nhận. Nhất là khi thực lực đạt đến cấp thiên chí tôn, mỗi khi đề thăng một tiểu cảnh giới, đều là muôn vàng khó khăn. Sở dĩ càng về sau, tốc độ tu luyện càng chậm, không phải vì thiên phú, mà là vì khi thực lực tăng lên đến cấp địa chí tôn, mỗi khi đề thăng một cảnh giới, đều cần lượng linh lực khổng lồ vô cùng để chống đỡ. Cho nên, trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Dương thấy thực lực của Tiêu Thiên Sách lại bắt đầu vượt qua một đẳng cấp lớn, trong lòng rung động, nghi hoặc, nhưng nhiều nhất vẫn là kinh hỉ. Không nói những thứ khác, thân là Bạch Ngọc Kinh chi chủ, thực lực của Tiêu Thiên Sách càng cường đại, trong cuộc chiến sắp tới với vực ngoại ma tộc, xác suất chiến thắng của họ lại càng lớn. Mạc Dương thành chủ, bảo vệ tốt Chu Tiên Thành, bản tọa độ xong lôi kiếp sẽ trở lại. Đột nhiên, giọng của Tiêu Thiên Sách truyền đến tai Mạc Dương. Lập tức, Mạc Dương cung kính chắp tay về phía Tiêu Thiên Sách, đồng thời truyền âm, Tiên Tôn yên tâm, lão phu sẽ bảo vệ tốt Chu Tiên Thành. Lại nói bên ngoài Chu Tiên Thành. Thân ảnh Tiêu Thiên Sách dừng lại trong nháy mắt. Không đợi hắn kịp chuẩn bị, lôi kiếp trực tiếp ầm ầm rơi xuống, tựa như đang trừng phạt hắn vì vừa mới lựa chọn thay đổi địa điểm độ kiếp. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng không dám sơ suất. Mặc dù uy lực của đạo lôi kiếp này không bằng lôi kiếp màu đỏ trước đây ở tổ địa chân phượng nhất tộc, cảm giác áp bách cũng có phần không bằng. Nhưng đó là vì hắn muốn không để cho Phượng Minh Thiên, kẻ địch cường đại này, thoát khỏi chiến trường của mình, dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới quyết định kéo Phượng Minh Thiên vào trong lôi kiếp. Hơn nữa, uy lực của lôi kiếp đó tuy mạnh, nhưng dù sao cũng có Phượng Minh Thiên làm bia đỡ đạn tốt nhất để thu hút hỏa lực. Nếu không, nếu thật sự một mình hắn gánh, không cần phải đoán, trực tiếp xong đời. Giống như lần độ lôi kiếp trước, lôi đình cuồn cuộn, hận không thể phá hủy Tiêu Thiên Sách đang độ kiếp bên dưới. Mà Tiêu Thiên Sách thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn, tóm lại là dùng đủ loại thủ đoạn, vượt qua hết đạo lôi kiếp này đến đạo lôi kiếp khác. Cuối cùng, trận lôi kiếp này kéo dài chừng 3 ngày. Ngay khi Tiêu Thiên Sách chống đỡ được đạo lôi kiếp cuối cùng, khí tức của hắn cũng tăng vọt cực nhanh. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, thực lực từ linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ ban đầu, trực tiếp tăng lên đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Hù. Giữa không trung, Tiêu Thiên Sách phun ra một ngụm trọc khí, linh lực trên người đột nhiên chấn động, lập tức những vết bẩn trên người bị thanh trừ, rồi tóc lại mọc trở lại. Cuối cùng, hắn từ trong nạp giới lấy ra quần áo mới mặc vào, trong đôi mắt sâu thẳm cũng được thay thế bằng niềm vui sướng. Trước đây, Lực chiến đấu của hắn trong toàn bộ Bạch Ngọc Kinh tuy là đệ nhất không cần bàn cãi, nhưng Mạc Dương nếu bộc phát một chút, cũng có thể ngăn chặn hắn trong thời gian ngắn. Mà bây giờ, hắn đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, linh lực trong cơ thể tăng vọt, thực lực cũng bước qua một bậc thang lớn. Nếu bây giờ giao thủ với Mạc Dương, không cần dùng thủ đoạn khác, chỉ cần dùng sức mạnh thân thể là có thể đánh cho Mạc Dương không tìm thấy phương hướng. Độ kiếp 3 ngày, cũng coi như thu hoạch cực lớn. Không chỉ thực lực tăng lên đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, mà chí tôn pháp thân thiên đạo vạn kiếp thể cũng tăng trưởng đến 4.900m, trọn vẹn tăng lên hơn một giai, cho dù là đến giai thứ 5, cũng không bao lâu nữa là có thể đạt được. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Lúc trước thiên đạo vạn kiếp thể của hắn chỉ có hơn 2.600m, ở vào giai thứ 3 trung đoạn. Bây giờ chỉ kém 100m là có thể đạt đến giai thứ 5, thu hoạch như vậy không thể nói là không lớn. Chỉ có điều, 3 ngày này hắn chịu đựng đau đớn, cũng là điều người thường khó mà chịu đựng nổi. Tiểu tiên sinh, cẩn thận. Đột nhiên, một linh trận cực lớn bao phủ lấy Tiêu Thiên Sách, sau đó, một trảm kích màu đỏ thẫm cường đại nhanh chóng tiếp cận. Keng. Theo màn sáng của linh trận và trảm kích va chạm, lập tức nổi lên một cơn gió lớn, trực tiếp chấn vỡ những khối băng điêu trong phạm vi ngàn mét xung quanh. Bây giờ, trong linh trận, Tiêu Thiên Sách sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nơi phát ra trảm kích, đồng thời truyền âm cho Linh Nhi, đừng lo lắng. Tiêu Thiên Sách nói xong, chỉ thấy trong hư không đối diện, một kẻ toàn thân da dẻ đỏ như máu xuất hiện. Mắt hắn to như chuông đồng, tai nhọn hoắt, tóc lại màu tím, chiều cao chỉ khoảng 1m8, khí tức xem như vừa mới bước vào cấp ma đế. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ Bạch Ngọc Kinh chi chủ thật đúng là có tài. Vừa mới độ xong lôi kiếp tấn thăng, thực lực lại kinh khủng như thế. Kẻ đến cười khạch khạch, trong mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Sách cũng nhiều thêm một tia thận trọng. Hắn vừa rồi vốn định thừa cơ đánh lén, nhưng không ngờ tốc độ bố trí linh trận của đối phương quá nhanh, hoàn toàn ngăn cản được toàn bộ trảm kích của hắn, không những không hề hấn gì mà trông còn rất nhẹ nhàng. Vực ngoại ma tộc, cấp bậc U Ma Đế. Ha ha, kẻ luôn nhìn trộm trước đó, chính là ngươi phải không? Không định nói cho bản tọa tên của ngươi sao? Tiêu Thiên Sách gật gật đầu, mỉm cười hỏi, phản phất như đối mặt không phải kẻ địch, mà là một người bạn cũ. Thần Viêm tộc, Nghỉ Đêm. Nghỉ Đêm gật gật đầu, nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Thần Viêm tộc. Ha ha, chưa từng nghe qua, xem ra là bản tọa kiến thức nông cạn. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi là tên vực ngoại ma tộc đầu tiên bản tọa nhìn thấy. Bản tọa không biết có nên khen ngươi gan lớn không, một mình ngươi, thực lực nhìn cũng chỉ vừa mới đạt đến cấp ma đế, mà đã dám xuất hiện trước mặt bản tọa. Đương nhiên, nếu ngươi còn có những thủ đoạn ẩn giấu khác, thì coi như bản tọa chưa nói. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nói rất khiêm tốn. Hắn không trực tiếp động thủ, bởi vì, như hắn đã nói, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải vực ngoại ma tộc, hơn nữa còn là một ma đế. Mặc dù chỉ là một U Ma Đế, nhưng ai biết người ta có hậu chiêu lợi hại gì không? Đối diện, Nghĩ Đêm nhíu mày, ánh mắt nhìn linh trận trước người Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, Bạch Ngọc Kinh chi chủ, thực lực tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, tiên phẩm linh trận đại tông sư, ngàn vạn văn chiến trận đại tông sư. Nói thật, ngươi quả là một người có thiên phú trác tuyệt. Ngoài thực lực đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, còn có thể đồng thời tu hành linh trận sư và chiến trận sư, hai nghề nghiệp này. Hơn nữa, bản đế quan sát ngươi trước đó, ngươi dường như vẫn còn là một luyện dược đại tông sư. Không đợi Nghĩ Đêm nói xong, Tiêu Thiên Sách khoát tay, những lời này không cần nói nữa, sự tán thưởng trong mắt ngươi vừa rồi bản tọa đã thấy. Hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi vừa xuất hiện đã định chém ta làm đôi, vậy thì cũng nên cho ta thấy bản lĩnh thật sự của ngươi. Ân, vậy ngươi hôm nay cũng không cần trở về nữa đâu. Vừa hay khối tru ma lệnh bên hông bản tọa từ lúc có được đến giờ, một điểm tru ma cũng chưa có, hay là ngươi thỏa mãn tâm nguyện này của bản tọa đi. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách liền truyền âm cho Linh Nhi giải trừ linh trận, lập tức thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt đã đến sau lưng Nghĩ Đêm. Thật nhanh. Nghĩ Đêm kinh ngạc, nhìn Tiêu Thiên Sách vung nắm đấm, vội vàng hai tay gác trước ngực. Phanh. Rầm. Bên ngoài Tru Tiên Thành tại Đại Lục Bắc Minh. Dưới một quyền vừa nhanh vừa mạnh, toàn thân Nghĩ Đêm bắn ngược ra sau như một viên đạn pháo. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách không định buông tha cho hắn. Chỉ thấy hắn lao tới, một tay tóm lấy cánh tay Nghĩ Đêm. Xoẹt. Tiếng xương cốt, cơ bắp đứt gãy vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của Nghĩ Đêm. A, máu tươi văng tung tóe, mặt đất lập tức bị ăn mòn như dính phải axit. Nơi nào có máu của U Ma Đế Nghĩ Đêm văng xuống, nơi đó không chỉ lõm thành từng cái hố sâu mà còn không ngừng bốc lên ma khí đen kịt. Nghĩ Đêm cũng là một kẻ tàn nhẫn, sau khi bị Tiêu Thiên Sách xé đứt cánh tay trái, hắn liền dùng tay phải hóa trảo, hung hăng chụp về phía Tiêu Thiên Sách. Vút. Thấy lối đánh liều mạng của Nghĩ Đêm, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, lập tức nghiêng người né tránh. Ngay sau đó, hắn tung một cước nhanh như chớp, đá thẳng vào lồng ngực Nghĩ Đêm. Rầm. Lực cực mạnh giáng vào ngực Nghĩ Đêm, khiến hắn vốn đang bay ngược lại càng thêm tăng tốc, văng thẳng về phía xa. Ầm. Thân thể U Ma Đế Nghĩ Đêm va mạnh xuống mặt đất, tựa như một quả lựu pháo bắn trúng mục tiêu. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn U Ma Đế Nghĩ Đêm, định thừa thắng xông lên, hắn hiểu rõ đạo lý thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Thế nhưng, chưa kịp động đậy, hắn đã thấy xung quanh không biết từ lúc nào đã dày đặc ma khí. Hơn nữa, những ma khí này có khả năng làm ô nhiễm linh lực, nếu người thường hít phải, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị ma khí nuốt chửng hoàn toàn. Nhìn ma khí và linh lực trộn lẫn xung quanh, hắn không khỏi nhíu mày, với linh hồn lực cường đại của mình, hắn có thể cảm nhận được những ma khí này chính là tai họa đối với những người yếu thế trong đại thiên thế giới. Hừ. Lúc này, trong tầm mắt hắn, U Ma Đế Nghĩ Đêm hừ lạnh một tiếng, rồi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng uể oải đi nhiều. Không chỉ vậy, U Ma Đế Nghĩ Đêm dù đã mất một cánh tay nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác trước. Nếu lúc trước là khinh thường, là nghi ngờ, thì sau trận giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Nghĩ Đêm đã biết rõ thực lực của người đàn ông trước mắt này vô cùng cường đại. Dù chỉ có tu vi tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng cả sức mạnh thể chất lẫn độ tinh luyện linh lực đều vượt xa thực lực bề ngoài của hắn. Phải biết, Nghĩ Đêm tuy chỉ vừa mới đột phá đến cấp bậc U Ma Đế, nhưng hắn là kẻ đã bước ra từ trong núi thây biển máu. Chỉ riêng huyết hải thí luyện do các đại chủng tộc của vực ngoại tà tộc tổ chức với tỷ lệ tử vong cao đến hơn một nửa, hắn đã tham gia 3 lần, mỗi lần đều suýt chết nhưng vẫn ngoan cường sống sót. Vì vậy, dù mới đột phá U Ma Đế, nhưng thực lực của hắn ở cấp bậc này cũng ít ai có thể đánh bại. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, hắn không chỉ bị Tiêu Thiên Sách đánh trúng 2 lần mà còn bị xé mất một cánh tay, đủ thấy trong lòng Nghĩ Đêm chấn động đến mức nào. Quả không hổ là chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, chẳng trách một siêu cấp thế lực vừa mới thành lập đã dám tự mình trấn giữ phía Bắc Đại Thiên thế giới. Kha kha kha, Tiêu Thiên Sách, ngươi đúng là mạnh thật, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến bản đế trọng thương, nói thật, ngươi khiến ta hứng thú đấy. Theo tiếng nói của Nghĩ Đêm, trên người hắn tuôn ra ma khí đen kịch cuồn cuộn, bao bọc lấy toàn thân. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hơi nheo mắt, ma khí màu đen đã ngăn cản tầm mắt hắn, thậm chí cả linh hồn lực khuếch đại trăm lần cũng bị chặn lại. Vút. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, cánh tay vốn bị hắn ném trên đất bỗng bay vào trong ma khí đen kịch với tốc độ mà ngay cả hắn cũng không theo kịp. Ma khí này, có khả năng chữa trị nhục thân sao? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc thầm nghĩ. Thông thường, chỉ cần thực lực đạt tới địa chí tôn, việc tay chân mọc lại là chuyện quá đơn giản. Nhưng tình huống đó sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực của bản thân. Thế nhưng, trong làn ma khí đen đối diện, Tiêu Thiên Sách không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy ma khí vốn bao bọc Nghĩ Đêm bỗng sôi trào như dầu nóng gặp nước lạnh. Không chỉ phát ra tiếng xèo xèo, mà còn ẩn hiện những vệt màu đỏ như máu. Xoẹt. Giây tiếp theo, toàn bộ ma khí đen bao phủ U Ma Đế Nghĩ Đêm chợt tan biến, và Nghĩ Đêm lúc này đã biến thành một hình dạng khác. Mái tóc màu tím ban đầu nay đã biến thành màu đỏ rực, ở ngọn tóc còn có ngọn lửa màu tro trắng ẩn hiện. Ngoài ra, cánh tay của U Ma Đế Nghĩ Đêm trông hoàn toàn lành lặn, như thể vết thương nặng vừa rồi chỉ là ảo giác. Hơn nữa, chiều cao của hắn cũng từ 1m8 tăng vọt lên hơn 3m, cơ bắp toàn thân toát ra sức mạnh bùng nổ. So với trước đây, Nghĩ Đêm lúc này mạnh hơn ít nhất gấp đôi. Thay đổi cuối cùng, đó là Nghĩ Đêm trở nên quá xấu, xấu đến mức Tiêu Thiên Sách muốn một chưởng đập chết hắn. Khà khà khà, Tiêu Thiên Sách, vừa rồi trong lòng ngươi chắc đang nghĩ, sao thực lực ma đế lại kém đến mức không chịu nổi một đòn phải không? Còn đang vui mừng vì đã trọng thương một vị ma đế à, khà khà khà, vừa rồi chỉ là khởi động thôi, giờ mới là sức mạnh thật sự của thần viêm Nghĩ Đêm ma đế ta. Nghĩ Đêm cười quái dị với Tiêu Thiên Sách, như thể hắn đã chiến thắng rồi. Thế nhưng, nghe lời Nghĩ Đêm, đôi mắt Tiêu Thiên Sách vẫn bình thản, thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên, chỉ khinh bỉ lẩm bẩm, ngươi xấu quá, với lại, nói nhảm làm gì, không biết nhân vật phản diện chết vì nói nhiều sao. Hừ, ngươi tự tìm cái chết. Nghe Tiêu Thiên Sách mắng chửi, Nghĩ Đêm nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy hai chân hắn hơi khuỵu xuống, sau đó, rầm một tiếng, cả người đã bắn về phía Tiêu Thiên Sách với tốc độ siêu thanh. Hơn nữa, khi sắp tiếp cận Tiêu Thiên Sách, hai cánh tay hắn đều biến thành những lưỡi đao sắc bén có thể cắt vàng xé ngọc. Nếu Tiêu Thiên Sách bị trúng chiêu này, e rằng dù thân thể cường tráng cũng sẽ bị thương. Xoẹt. Năm vệt trảo ảnh lao thẳng tới mặt, thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hơi ngửa người ra sau để né tránh, sau đó không đứng thẳng dậy mà thuận thế tung một cước lên trên. Rầm. U Ma Đế Nghĩ Đêm khựng lại trong chốc lát, rồi cả người bay thẳng lên trời. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách đối mặt với kẻ địch chưa bao giờ biết nương tay, chỉ thấy hắn nhanh chóng đưa tay ra, lại như lúc trước, tóm lấy chân phải của U Ma Đế Nghĩ Đêm. Sau đó, một lực cực mạnh đột nhiên bộc phát. Rầm. Rắc rắc. Mặt đất nứt toát, lấy thân thể U Ma Đế Nghĩ Đêm làm trung tâm, vết nứt không ngừng lan ra bốn phía, đủ thấy uy lực chiêu này của Tiêu Thiên Sách lớn đến mức nào. Hơn nữa, nhìn nghĩ đêm đã bị đập đến choáng váng, trên tay Tiêu Thiên Sách vụt lên một ngọn lửa vàng, chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Trong chốc lát, Kim Đế Phần Thiên Viêm bắt đầu từ đùi phải của nghĩ đêm, không ngừng bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Hơn nữa, để phòng nghĩ đêm lại giở trò, Tiêu Thiên Sách còn cố ý để Linh Nhi bố trí một phong ấn linh trận trên người hắn. Tiêu Thiên Sách, thả ta ra, thả ta ra. Trong ngọn lửa, nghĩ đêm không ngừng lăn lộn trên mặt đất cầu xin, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn làm như không nghe thấy. Cứ như vậy, sau khi Kim Đế Phần Thiên Viêm thiêu đốt khoảng 3 phút, một luồng sáng từ trong ngọn lửa bay ra, lập tức bị tru ma lệnh bên hông Tiêu Thiên Sách hấp thu. Không chỉ vậy, trên tru ma lệnh còn hiện ra con số 3000. Ồ, vậy là đã giải quyết xong một vị U Ma Đế, ha ha, xem ra việc kiếm điểm tru ma đối với ta cũng không khó lắm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, hắn nhớ Vạn Phong từng giới thiệu, theo quy tắc, chém giết một ma tộc vực ngoại tà tộc có thực lực hạ vị địa chí tôn sẽ được 50 điểm tru ma. Thượng vị địa chí tôn là 100 điểm. Đại viên mãn địa chí tôn là 200 điểm. Chém giết một U Ma Đế có thực lực linh phẩm thiên chí tôn là 3000 điểm. Một Huyền Ma Đế có thực lực tiên phẩm thiên chí tôn là 5000 điểm. Còn nếu chém giết một Thiên Ma Đế có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn sẽ nhận được 10000 điểm tru ma. Theo lý thuyết, sau khi mình chém giết nghỉ đêm, tự động nhận được 3000 điểm tru ma, theo quy định của Đại Thiên Cung, sở hữu 10000 điểm tru ma hoặc chém giết một Thiên Ma Đế sẽ trở thành tru ma vương. Hiện tại hắn chỉ có 3000 điểm, cũng được coi là một tru ma sư cao cấp. Hô, xem ra trong trận chiến tiếp theo, còn có thể kiếm thêm chút điểm tru ma. Nhưng mà, tuy nghĩ đêm bị ta dễ dàng giải quyết, đó là vì thực lực của ta đủ để nghiền ép hắn. Nếu đổi lại là người cùng cấp, sức chiến đấu của người đại thiên thế giới sẽ yếu hơn không ít so với ma tộc vực ngoại cùng cấp. Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Dứt lời, hắn liếc nhìn ma khí đen vẫn còn tồn tại, sau đó điều khiển Kim Đế Phần Thiên Viêm lao tới. Chẳng mấy chốc, dưới tác dụng của Kim Đế Phần Thiên Viêm, những ma khí kia và cả linh khí đã bị ô nhiễm đều bị thiêu rụi. Làm xong tất cả, hắn thu Kim Đế Phần Thiên Viêm về cơ thể, vừa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên hư không phía bắc bỗng xuất hiện ba bóng người. Hít, lại là ba vị U Ma Đế nữa. Tiêu Thiên Sách trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không ngờ mình vừa giải quyết xong một nghỉ đêm, lại đến thêm ba cường giả U Ma Đế. Mà bọn họ không ai khác chính là những kẻ trước đó đã thương lượng cùng nghỉ đêm, bao gồm Đêm Vung của Thần Viêm tộc, Ma Kha của Giác Ma tộc và Ma Già cũng của Giác Ma tộc. Ánh mắt hai bên chạm nhau, ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách mặt lạnh như băng nhìn ba vị U Ma Đế, trầm giọng nói, "Chư vị, đây không phải là nơi các ngươi nên đến." Kha kha kha. Thế nhưng, Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, ba vị U Ma Đế đối diện đã đồng loạt cất tiếng cười quái dị. Ngay sau đó, Ma Kha thu lại nụ cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách nói, "Có nên đến hay không? Đừng nói Bạch Ngọc Kinh các ngươi không có quyền quyết định, ngay cả đám khốn kiếp ở Đại Thiên Cung cũng không có quyền." Vừa dứt lời, Đêm Vung bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, "Bản đế tuy không thích tên nghĩ đêm kia, nhưng dù sao hắn cũng là người của Thần Viêm tộc ta. Hắn chết trong tay ngươi, bản đế trở về cũng không tiện ăn nói với tộc nhân." Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, rồi không hề sợ hãi đáp lại, "Đã vậy thì tới đi, vừa hay lúc nãy giải quyết nghỉ đêm quá nhanh, bản tọa còn chưa cảm nhận được khoái cảm chém giết U Ma Đế. Bây giờ thêm ba người các ngươi, vừa vặn có thể thỏa mãn bản tọa một chút." Dứt lời, linh lực trên người Tiêu Thiên Sách mơ hồ có xu hướng không kìm nén được, thế nhưng chỉ một chút dao động linh lực đó đã khiến ba người ma già đối diện đều lộ vẻ kinh hãi. Thực lực của nghỉ đêm có lẽ kém hơn họ, nhưng cùng là U Ma Đế, họ cũng không mạnh hơn nghỉ đêm bao nhiêu. Vừa nãy, họ phát hiện có ma khí xuất hiện liền nhanh chóng chạy tới, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nghỉ đêm đã bị giải quyết. Theo lý mà nói, nếu bây giờ họ đối đầu với Tiêu Thiên Sách, rất có thể sẽ không đợi được các vị đại nhân đang trên đường tới. Lúc này, ba người nhìn nhau, rồi nghe Ma Kha cười lạnh nói, "Tiêu Thiên Sách, đừng đắc ý, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi yên tâm, trong vòng nửa tháng nữa, sẽ có cường giả đến đối phó ngươi." Kha kha kha, đến lúc đó, các ngươi cứ chờ chết đi là vừa. Dứt lời, ma khí chao đảo, bóng dáng ba người cũng biến mất. Sau khi họ rời đi, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, hắn tin rằng đối phương tuyệt đối không phải đang phô trương thanh thế, rất có thể sẽ thật sự có Huyền Ma Đế hoặc Thiên Ma Đế mạnh hơn đến. Trong vòng nửa tháng sau, xem ra phải tranh thủ thời gian, nếu không với thực lực của ta, đối phó Huyền Ma Đế không thành vấn đề, nhưng nếu gặp phải Thiên Ma Đế, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách quay người trở về Tru Tiên Thành, lập tức phát đi mười mấy tin tức. Đại Thiên Cung, tổng bộ. Giữa không trung, sau lời của Lục Thông, sắc mặt Tần Thiên cũng có chút khó coi. Khả năng này không phải là không có. Mặc dù đến nay, tất cả ma tộc vực ngoại chỉ có thể thông qua Thánh Nguyên Đại Lục để tiến vào Đại Thiên Thế Giới, nhưng rõ ràng, phân bộ Đại Thiên Lâu bên kia không hề có bất kỳ tin tức nào truyền về. Như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, ma tộc vực ngoại vẫn thông qua Thánh Nguyên Đại Lục để đến Đại Thiên Thế Giới, chỉ là đã dùng thủ đoạn nào đó để che giấu hành tung, không bị người của phân bộ Đại Thiên Lâu phát hiện. Thứ hai, ma tộc vực ngoại đã tìm được một con đường mới để tiến vào Đại Thiên Thế Giới, có thể đến thẳng phòng tuyến phía Bắc. Nếu là khả năng thứ nhất thì còn đỡ, trong số các cường giả của ma tộc vực ngoại, chỉ có Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc mới có năng lực như vậy. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, thì đó quả là tin xấu đối với chúng ta. Tần Thiên gật đầu, bình tĩnh phân tích. Nghe vậy, các cường giả Đại Thiên Cung bên cạnh cũng đều biến sắc. Đúng vậy, nếu chỉ là khả năng thứ nhất, dù họ không phòng bị được, nhưng để tránh được sự dò xét của phân bộ Đại Thiên Lâu, vị Thiên Ma Đế của thần ẩn nhất tộc kia cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội, nhất cử giải quyết vị Thiên Ma Đế duy nhất của thần ẩn nhất tộc, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, họ sẽ phải chia quân. Vốn dĩ nhân lực của Đại Thiên Cung để đối phó với ma tộc vực ngoại đã rất thiếu thốn, nếu không cũng chẳng cần mỗi khi có một cường giả thiên chí tôn xuất hiện, họ lại chủ động đến mời đối phương gia nhập Đại Thiên Cung, góp sức bảo vệ hòa bình cho Đại Thiên Thế Giới. Bây giờ, một khi cần chia quân, nhiệm vụ bảo vệ Đại Thiên Thế Giới của họ sẽ lập tức tăng thêm gánh nặng. Rất có thể, điều đó sẽ trực tiếp dẫn đến việc Đại Thiên Thế Giới rơi vào tay ma tộc vực ngoại. Đại trưởng lão, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể để bi kịch hơn 3 vạn năm trước tái diễn được. Nếu thật sự để ma tộc vực ngoại phá vỡ phòng tuyến phía Bắc, đó sẽ là một tai họa vô tận đối với Đại Thiên Thế Giới. Một vị tiên phẩm thiên chí tôn vội vàng hỏi. Lúc này, không đợi Tần Thiên trả lời, Lục Thông đã gật đầu nói, tất nhiên không thể để bi kịch của Thiên Đạo Tông hơn 3 vạn năm trước tái diễn. Khi đó, nếu không phải chúng ta khinh địch, lại bị mười mấy ma đế cường giả của ma tộc vực ngoại cầm chân ở Thánh Nguyên Đại Lục, Thiên Đạo Tông đã không bị hủy diệt. Sau này, dù chúng ta đã chạy tới nhưng đã quá muộn. Toàn bộ Thiên Đạo Tông từ tông chủ đến đệ tử bình thường gần như toàn bộ ngã xuống, thậm chí người dân trong lãnh địa Thiên Đạo Tông cũng thiệt mạng hơn 10 triệu người. Bây giờ, bất kể tình hình ở phòng tuyến phía Bắc ra sao, một khi đã có ma tộc vực ngoại xuất hiện, cả về tình lẫn về lý, Đại Thiên Cung chúng ta đều cần phải phái người đến trợ giúp. Lời của Lục Thông vang dội, ai cũng có thể nghe ra sự hối hận vô tận và lòng căm hận đối với ma tộc vực ngoại trong lời nói của ông. Bên cạnh, Tần Thiên cũng gật đầu nói, Lục chủ quản nói không sai, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên đi một chuyến đến Đại Lục Bắc Minh. Đại trưởng lão, ngài cũng muốn đi cùng sao? Lục Thông hơi kinh ngạc. Nghe vậy, Tần Thiên biết Lục Thông lo lắng điều gì, liền mỉm cười xua tay nói, không cần lo lắng, bên Thánh Nguyên Đại Lục có Thanh Sam Kiếm Thánh đang ở đó. Có ông ấy, ma tộc vực ngoại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, lần này đến Đại Lục Bắc Minh, bản tọa cũng muốn xem thử vị chủ nhân Bạch Ngọc Kinh đã làm chấn động Đại Thiên Thế Giới mấy ngày trước. Nghe lão Triệu nói, tiểu tử này thực lực không tệ, tương lai có thể trở thành một trong những người bảo vệ quan trọng của Đại Thiên Thế Giới. Thì ra là vậy, đã thế, chúng ta bây giờ lên đường đến Đại Lục Bắc Minh, hay là chờ thêm tin tức? Lục Thông vừa dứt lời, đột nhiên, một khối ngọc giản treo bên hông ông ta lóe lên. Rất nhanh, sau khi rót linh lực vào, từng hàng chữ nhanh chóng hiện ra trước mắt. Hít. Mọi người sau khi thấy nội dung bức thư, lập tức không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, từ bức thư cho thấy, Tiêu Thiên Sách đã chém giết một vị U Ma Đế, ngoài ra, còn gặp 3 vị cường giả U Ma Đế khác. Nếu chỉ có vậy, họ cũng không lo lắng, dù sao Bạch Ngọc Kinh có thể đè đầu chân Phượng nhất tộc, dưới trướng Tiêu Thiên Sách không thiếu cường giả thiên chí tôn. Nhưng câu cuối cùng, rất có thể sẽ có nhiều hơn, mạnh hơn Ma Đế cường giả đang trên đường tới, đã khiến họ phải lo ngại. Sao có thể, chém giết một vị U Ma Đế còn chưa tính, lại gặp 3 vị U Ma Đế, thậm chí còn có thể có Thiên Ma Đế cường giả xuất hiện. Nếu thật sự có Thiên Ma Đế xuất hiện, với thực lực của Bạch Ngọc Kinh, căn bản không thể chống đỡ được. Lục Thông hoảng sợ nói. Bên cạnh, Tần Thiên cũng nhíu chặt mày, lập tức nhìn về phía Lục Thông và mấy người khác nói, đã nhận được tin tức, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên đến phòng tuyến phía Bắc để trợ giúp Bạch Ngọc Kinh. Lục chủ sự, ngươi thông báo cho Ngũ Đại Thái cổ tộc, để mỗi tộc phái ra ít nhất 2 vị cường giả đến trợ giúp Bạch Ngọc Kinh. Đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ gửi tin cho Ngũ Đại Thái cổ tộc ngay. Lục Thông chắp tay đáp. Sau đó, ông ta bắt đầu gửi tin, xong xuôi lại triệu tập một nhóm cường giả Đại Thiên Cung vừa từ Thánh Uyên Đại Lục trở về nghỉ ngơi, cùng Tần Thiên đi về phía Đại Lục Bắc Minh. Lại nói về Đại Lục Bắc Minh, bên trong Bạch Ngọc Kinh, tất cả cường giả của năm thành 12 lầu đều được điều động, thông qua truyền tống trận đến Tru Tiên Thành. Tru Tiên Thành, trong đại sảnh hội nghị. Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị, Medusa ngồi bên cạnh, hai bên trái phải là các cao tầng của Bạch Ngọc Kinh. Hộ Tông Thần Thú Cửu Uyên, Long Tôn Giả mới gia nhập, thành chủ Tru Tiên Thành Mặc Dương, thành chủ Vạn Dược Thành Hoàng Du, thành chủ Bạch Ngọc Thành Đệ Nhất Tuyết Phi, thành chủ Kinh Thành Tiêu Huyền, và thành chủ Tứ Hải Thành Đồng Tứ Hải. Dưới 5 vị thành chủ là 12 lầu chủ, lần lượt là lầu chủ Bài Dương lầu Hoàng Mẫn, lầu chủ Kim Phong lầu Mộ Linh, lầu chủ Hồng Lâu Tiêu Thiên Minh, lầu chủ Đê Mộng lầu Hoàng Lăng Vân, lầu chủ Quân Tử lầu Lạc Thiên Thần, lầu chủ Trạng Nguyên lầu Liễu Trường Không, lầu chủ Trùng Dương lầu Tiêu Hoài Ân, lầu chủ Ngọc Lộ lầu Tử Nghiên, lầu chủ Tiềm Long lầu Thạch Hạo, lầu chủ Săn lầu Thiên Khung viện trưởng. Ngoài họ ra, gần đây Bạch Ngọc Kinh cũng đã thu nạp một số cường giả, lác đác còn có 5, 6 cường giả cấp địa chí tôn ngồi ở phía sau cùng. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đảo mắt qua mọi người, thần sắc có chút ngưng trọng nói, thật xin lỗi đã phải dùng cách khẩn cấp nhất để triệu tập mọi người đến Tru Tiên Thành. Tiếp theo, Bạch Ngọc Kinh của chúng ta e rằng sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến với Chân Phượng nhất tộc trước đây. Chư vị, Bạch Ngọc Kinh chúng ta tọa lạc ở phía Bắc Đại Thiên Thế Giới, cũng phụ trách bảo vệ phòng tuyến phía Bắc. Thế nhưng, bản tọa không ngờ, và có lẽ các vị đang ngồi đây cũng không ngờ rằng, Bạch Ngọc Kinh chúng ta chỉ mới thành lập vài tháng đã phải đối mặt với sự xâm nhiễu của ma tộc vực ngoại. Đối mặt với ma tộc vực ngoại, nhiều người trong các vị đều biết sự nguy hiểm của chúng, cho nên, nếu có ai không muốn tham chiến, bây giờ có thể rời đi, bản tọa tuyệt đối sẽ không trách tội. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt mọi người cũng trở nên ngưng trọng. Ngoại trừ những người đi theo Tiêu Thiên Sách từ Đấu Khí Đại Lục đến, những người khác dù chưa từng giao thủ với ma tộc vực ngoại, nhưng cũng biết sự kinh khủng của chúng. Điều này rất đơn giản, Đại Thiên Cung lợi hại không? Nhưng đối mặt với ma tộc vực ngoại, Đại Thiên Cung cũng chỉ có thể phòng thủ chứ không thể chủ động tấn công. Cho nên, có thể tưởng tượng được ma tộc vực ngoại kinh khủng đến mức nào. Thấy mọi người đều không nói gì, Mạc Dương bên cạnh chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách, sau khi được Tiêu Thiên Sách ngầm đồng ý, ông đứng dậy nhìn mọi người nói, nếu tất cả mọi người không có ý định rời đi, vậy ở đây, Lão Phu cũng xin báo cho mọi người một tin tốt. Vài ngày trước, Tiên Tôn đã tự tay chém giết một U Ma Đế, hơn nữa còn giải quyết rất nhẹ nhàng. Ngoài ra, Tiên Tôn đã gửi tin cho Đại Thiên Cung và các thế lực lớn khác của Đại Thiên Thế Giới, hiện tại, họ hẳn là đang trên đường tới. Cho nên, chúng ta chỉ cần cùng Tiên Tôn chống cự lại đợt tấn công đầu tiên của ma tộc vực ngoại, tin rằng các cường giả viện trợ chắc chắn sẽ đến kịp. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách rõ ràng cảm thấy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng không trách họ, ma tộc vực ngoại thật sự quá mạnh mẽ, sợ hãi là điều bình thường. Mặt thành chủ nói không sai, viện quân hẳn là đang trên đường tới. Ngoài ra, nói cho mọi người biết một chút, trong trận đối chiến với U Ma Đế kia, bản tọa phát hiện thực lực của ma tộc vực ngoại quả thực rất cường đại. Cùng cảnh giới, người bình thường không thể sánh bằng ma tộc vực ngoại. Bởi vậy, nếu tiếp theo chúng ta thật sự giao chiến với ma tộc vực ngoại, khi các vị chọn đối thủ, nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng như lúc chiến đấu với Chân Phượng nhất tộc mà chọn ma tộc vực ngoại có cảnh giới cao hơn mình. Nói đến đây, cảm thấy mọi người cũng trở nên căng thẳng hơn, Tiêu Thiên Sách khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục nói, đương nhiên, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Trong trận chiến với Chân Phượng nhất tộc trước đây, do không thể trực tiếp hạ sát cường giả cấp Thiên Chí Tôn, nên rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng. Lần này, chúng ta đối mặt với ma tộc vực ngoại, đối với chúng, chỉ cần giết chết đối phương, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng được. Bởi vậy, để đảm bảo chiến thắng trong trận này, mấy ngày nay bản tọa đã toàn lực chế tạo gấp một vài thứ. Dứt lời, hắn vung tay lên, lập tức từ trong những trữ vật bay ra vô số ngọc bội linh trận và hằng hà sa số bình lọ. Ngọc bội linh trận, đan dược. Những người đã từng thấy những thứ này trước đây không khỏi kinh hô, còn những người mới gia nhập thì khá ngơ ngác. Nhìn vẻ kinh ngạc và bối rối trên mặt mọi người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, những thứ này, nhiều người đã từng thấy và sử dụng trong trận chiến với Chân Phượng nhất tộc, cho nên hẳn biết rõ uy lực của chúng. Còn các vị mới gia nhập Bạch Ngọc Kinh, các vị không hiểu cũng không sao, để đệ tử của bản tọa, lầu chủ Bài Dương lầu Hoàng Mẫn nói cho các vị nghe một lần. Về hiệu quả, nếu các vị không tin, có thể hỏi những người đã dùng qua trước đây. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Hoàng Mẫn. Lập tức, Hoàng Mẫn mỉm cười đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ, rồi mới nhìn về phía những cường giả mới gia nhập giới thiệu, chư vị, những ngọc bội mà các vị nhìn thấy tên là ngọc bội linh trận, là mật bảo độc nhất của Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Ngọc bội linh trận màu đỏ dùng để tấn công, chỉ cần ném về phía kẻ địch làm nó vỡ ra, linh trận bên trong sẽ tự động phóng thích, tấn công kẻ địch. Ngọc bội linh trận màu xanh dùng để phòng ngự, nếu gặp nguy hiểm, có thể trực tiếp bóp nát, lúc đó xung quanh các vị sẽ xuất hiện một linh trận phòng ngự, ngăn cản đòn tấn công của kẻ địch. Còn đan dược trong bình ngọc, nếu bị thương hoặc linh lực không đủ, uống vào sẽ có thể nhanh chóng hồi phục. Hít. Trong thoáng chốc, lại có thêm vài tiếng hít khí lạnh vang lên. Trời à, đây chính là ngọc bội linh trận và phục linh đan trong truyền thuyết sao? Trước đây chỉ nghe người ta nói, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt thấy. Đúng vậy, đây chính là hai trong tam bảo của Bạch Ngọc Kinh sao? Thật lợi hại. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách nghe có người nói Bạch Ngọc Kinh tam bảo, liền nhìn về phía người đó hỏi, Bạch Ngọc Kinh tam bảo là gì? Sao bản tọa lại không biết? Lời này vừa ra, Đồng Tứ Hải bên cạnh liền mỉm cười nói, bẩm tiên tôn, cái gọi là Bạch Ngọc Kinh Tam Bảo là gần đây mới lưu truyền. Bảo vật thứ nhất chính là Phục Linh Đan. Hiện nay trong đại thiên thế giới, không ít người đều truyền tai nhau về hiệu quả thần kỳ của nó, ai cũng nói, Phục Linh Đan của Bạch Ngọc Kinh chúng ta còn tốt hơn cả đan dược do một trong những nơi luyện đan hàng đầu đại thiên thế giới luyện chế. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cũng phản ứng lại, Đan Thần tộc, một trong hai nơi luyện đan hàng đầu đại thiên thế giới hiện nay, tông tộc này nội tình hùng hậu, trong nguyên tắc, sau này trở thành một trong ba đại địa luyện đan, một trong số đó là Vô Tận Hỏa Vực, có thể tưởng tượng, có thể cùng Vô Tận Hỏa Vực tương lai nổi danh, thực lực luyện đan của Đan Thần tộc chắc chắn không thấp. Thì ra là vậy. Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra hiệu cho Đồng Tứ Hải tiếp tục. Bảo vật thứ hai chính là Ngọc Bội Linh Trận, thứ mà trong toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ có Bạch Ngọc Kinh chúng ta mới có. Hiện nay, trong đại thiên thế giới có rất nhiều người nguyện ý bỏ ra rất nhiều chí tôn linh dịch để mua một cái Ngọc Bội Linh Trận mà không được. Vì vậy, tin đồn cũng ngày càng trở nên kỳ diệu. Đồng Tứ Hải tiếp tục giới thiệu. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng công nhận, sau này có xuất hiện Ngọc Bội Linh Trận hay không hắn không biết, nhưng ít nhất hiện tại, Ngọc Bội Linh Trận chính là bí bảo độc nhất của hắn. Ngọc Bội Linh Trận quả thực được xem là một bảo vật của Bạch Ngọc Kinh. Tiêu Thiên Sách gật đầu cười nói. Còn bảo vật thứ ba, chính là Thiên Yêu Khôi. Sau khi Tiên Tôn Ngài rời khỏi Băng Linh Tộc không lâu, Tuyết Ma Lão Nhân đã bắt đầu tìm người tìm hiểu phương pháp luyện chế Thiên Yêu Khôi. Vốn dĩ Tuyết Ma Lão Nhân đã là cường giả lâu năm trong đại thiên thế giới, ngay cả ông ấy cũng hứng thú với Thiên Yêu Khôi, những người khác tự nhiên cũng sẽ có hứng thú. Tiên Tôn có điều không biết, trước đây còn có người chuyên môn đến Tứ Hải Thành, chuẩn bị dùng 100 triệu chí tôn linh dịch để mua một tôn Thiên Yêu Khôi có thực lực ngũ phẩm chí tôn đấy. Đồng Tứ Hải nói xong, chắp tay hành lễ cười nói. Ha ha ha, ra đây chính là Bạch Ngọc Kinh Tam Bảo, ha ha ha, cũng không sai. Tốt, chuyện phím nói xong, tiếp theo, bắt đầu phân phát đi. Bản tọa đã điều chỉnh nhỏ trên những ngọc bội linh trận này, phân chia theo uy lực của linh trận. Bát phẩm chí tôn trở lên có một vạch vàng, mỗi khi thêm một vạch vàng, uy lực sẽ tăng lên một bậc. Cho đến Ngọc Bội Linh Trận có thể đối phó tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, trên đó đều có ký hiệu, các ngươi dựa theo thực lực của mình, chọn Ngọc Bội Linh Trận vượt qua thực lực bản thân tối đa 3 cấp. Mỗi người 5 viên màu đỏ, 5 viên màu xanh. Bên trong đại sảnh hội nghị tại Tru Tiên Thành, Đại Lục Bắc Minh. Sau khi Tiêu Thiên Sách dứt lời, hắn nhìn về phía Mạc Dương. Lập tức, Mạc Dương chấp tay nhận lệnh, rồi bắt đầu chủ trì việc phân phát Ngọc Bội Linh Trận. Chẳng bao lâu, mỗi người trong tay đều nhận được 10 viên Ngọc Bội Linh Trận. Đặc biệt là những cường giả địa chí tôn mới gia nhập Bạch Ngọc Kinh, họ vui mừng không xiết. Mặc dù phải vì Bạch Ngọc Kinh mà chống lại sự xâm lược của ma tộc vực ngoại, nhưng có được nhiều thứ tốt như vậy, lòng tin của họ đã tăng lên gấp bội. Sau khi chia xong Ngọc Bội Linh Trận, Tiêu Thiên Sách vung tay, lại phân phát đan dược trong bình ngọc cho mọi người, mỗi người 3 viên, tuy không nhiều nhưng khi kết hợp với Ngọc Bội Linh Trận, có thể nói sức chiến đấu của mỗi người đều sẽ tăng vọt. Đa tạ tiên tôn. Mọi người chắp tay hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu mọi người ngồi lại vị trí, ngay sau đó, hắn từ trong những trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ. Rầm. Theo linh lực của Tiêu Thiên Sách mở nắp bình, 9 viên đan dược mang theo 9 đạo đan văn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đan hương xộc vào mũi, có người sau khi ngửi thấy mùi thơm này liền cảm thấy tu vi của mình dường như tăng lên một chút. Tiên tôn, mấy viên đan dược này, chẳng lẽ là đột phá đan? Không đợi người khác mở lời, Long Tôn Giả vốn đang ngồi dưới tay Tiêu Thiên Sách lập tức đứng dậy, vô cùng kích động hỏi. Ha ha, không sai, chính là đột phá đan. Nhìn vẻ mặt kích động của Long Tôn Giả, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Trời à, ra đây chính là đột phá đan sao? Mở mang tầm mắt, trước đây toàn nghe người ta nói về đột phá đan, không ngờ hôm nay lại được thấy. Tiên Tôn thật lợi hại, không chỉ là linh trận đại tông sư, chiến trận đại tông sư, mà bây giờ ngay cả loại đan dược như đột phá đan cũng có thể luyện chế ra được. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Lúc này, ở chủ vị, Tiêu Thiên Sách đè tay xuống, trong nháy mắt, mọi người cũng đều im lặng. Chỉ có điều, ngoài những người gia nhập Bạch Ngọc Kinh từ đầu, những người gia nhập sau này, bao gồm cả Long Tôn Giả, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào những viên đột phá đan. Lướt qua sắc mặt mọi người, Tiêu Thiên Sách trong lòng đã có tính toán, liền mở miệng nói, bản tọa tổng cộng luyện chế thành công 9 viên Cửu Vân đột phá đan, số lượng có hạn, hơn nữa, những viên đột phá đan này đối với cường giả Thiên Chí Tôn cũng có hiệu quả. Nếu để người có cảnh giới thấp hơn dùng để đột phá thì quá lãng phí. Bởi vậy, lần này, bản tọa quyết định, 9 viên đột phá đan này, người có tư cách nhận được lần lượt là 5 vị thành chủ. 4 viên còn lại, chia cho Long Tôn Giả, Cửu Uyên, Hoàng Mẫn và Mộ Linh. Về sau, bản tọa cũng sẽ tiếp tục luyện chế Cửu Vân đột phá đan, đến lúc đó, sẽ xem ai trong các vị có thể nâng cao thực lực của mình lên địa chí tôn đại viên mãn trước, và lập được công lao trong cuộc chiến với ma tộc vực ngoại sắp tới. Không biết, chư vị có ý kiến gì không? Theo tiếng nói này rơi xuống, những người được phân cửu vân đột phá đang đương nhiên không có ý kiến, ngay cả những người không được phân, trong lòng cũng không có ý kiến. Dù sao, cửu vân đột phá đang có hiệu quả với cả cường giả thiên chí tôn, cho họ dùng quả thật lãng phí. Nhưng mà, nếu sau này ai có thực lực tăng lên đến địa chí tôn đại viên mãn và lập công cho Bạch Ngọc Kinh, tin rằng với con người của Tiêu Thiên Sách, mọi người đều sẽ có cơ hội nhận được đột phá đan. Tiên tôn anh minh, chúng ta không có ý kiến. Mọi người chắp tay hành lễ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó theo sự phân chia vừa rồi, đem 9 viên cửu vân đột phá đan giao cho mọi người. 9 người nhận đột phá đan, đều trân trọng cất kỹ. Trong 9 người họ, Mạch Dương, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi, Long Tôn Giả, Cửu Uyên đều là cường giả thiên chí tôn. Còn Tiêu Huyền, Mộ Linh, Hoàng Mẫn, Đồng Tứ Hải 4 người đều là địa chí tôn đại viên mãn. Trong đó, ngoại trừ Đồng Tứ Hải vì thiên phú tu luyện mà không thể tự mình đột phá đến thiên chí tôn, 3 người còn lại dù không có cửu vân đột phá đan, tương lai cũng chắc chắn sẽ trở thành cường giả thiên chí tôn. Đặc biệt là Tiêu Huyền và Hoàng Mẫn, tiềm năng của 2 người còn mạnh hơn Mộ Linh một chút. Tuy nhiên, bây giờ phân cho họ cũng chỉ là thêm một phần đảm bảo, coi như cho sớm, nếu thật sự có người có thể đột phá trước khi ma tộc vực ngoại đến, điều đó cũng sẽ là một sự tăng cường thực lực rất lớn cho Bạch Ngọc Kinh. Tốt, tiếp theo, mọi người xuống nghỉ ngơi đi, ma tộc vực ngoại sắp đến nơi rồi, hy vọng khi chiến tranh đến, mọi người đều có thể cống hiến một phần sức lực của mình. Tại Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần mọi người có cống hiến, bất kể các ngươi muốn đột phá đan, thiên yêu khôi, ngọc bội linh trận, hay những thứ tốt khác, bao gồm cả tuyệt thế thần thông, bản tọa cũng sẽ không keo kiệt. Tiêu Thiên Sách mở lời khích lệ. Vâng, chúng ta xin nghe lệnh tiên tôn. Mọi người đồng thanh nói. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp của Mạc Dương, mọi người lần lượt đi xuống nghỉ ngơi hoặc đi sắp xếp cho những người đi theo mình. Chẳng bao lâu, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Tiêu Thiên Sách và Medusa. Phu quân. Medusa đưa tay nắm lấy tay Tiêu Thiên Sách, dịu dàng gọi một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói, ta không phải đã truyền tin cho nàng, bảo nàng trấn giữ kinh thành sao? Sao còn theo Huyền Ca bọn họ đến Tru Tiên Thành? Nơi này sắp tới sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu chỉ dựa vào sức mạnh hiện có của Bạch Ngọc Kinh, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Ha ha, phu quân không phải nói đã truyền tin cho cường giả Đại Thiên Cung rồi sao? Nếu người của Đại Thiên Cung sẽ đến trợ giúp, thiếp thân tự nhiên không sợ. Hơn nữa, nơi có phu quân mới là nơi ta nên ở nhất, cho dù là chết, thiếp thân cũng phải chết cùng phu quân. Medusa cười ha hả, sau đó ánh mắt kiên định nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng có chút xúc động, hắn biết Medusa không phải không biết Tru Tiên Thành sắp tới sẽ nguy hiểm đến mức nào, nhưng nàng vẫn đến. Chỉ bằng tấm lòng này, mình cũng không thể không ghi nhớ. Được, đã nàng nói vậy, ta cũng sẽ không bắt nàng trở về nữa. Nhưng mà, một khi đại quân ma tộc vực ngoại kéo đến, nàng tuyệt đối đừng xông lên phía trước. Khi đó, ta không thể ở bên cạnh nàng, cho nên, dù là vì ta, hay vì đứa con trong bụng, nàng đều phải đảm bảo an toàn cho mình, biết không? Tiêu Thiên Sách ôn tồn nói. Thiếp thân biết rồi, thiếp thân lại không ngốc, đánh không lại chắc chắn sẽ không xông lên. Chỉ là, phu quân, lần này thật sự sẽ rất nguy hiểm sao? Medusa gật đầu, rồi trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, Tiêu Thiên Sách cũng không giấu giếm, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng gật đầu nói, trước đây ta đã giao thủ với một U Ma Đế của thần viêm tộc, thực lực đối phương không kém. Nếu không phải ta không dùng thủ đoạn khác, cảnh giới lại tăng lên đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, e rằng sẽ không dễ dàng giải quyết hắn như vậy. Hơn nữa, sau đó ta lại gặp 3 vị U Ma Đế, từ lời nói của đối phương, ta cho rằng đó không phải là uy hiếp, mà giống như đang báo trước cho ta biết vậy. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, rất có thể, lần giao chiến này, ma tộc vực ngoại sẽ có không chỉ một vị Thiên Ma Đế đến. Thiên Ma Đế. Medusa ngẩn ra. Nàng cũng không biết U Ma Đế, Thiên Ma Đế đại diện cho cảnh giới gì. Thiên Ma Đế, nàng có thể hiểu là thánh phẩm thiên chí tôn. Dưới Thiên Ma Đế là Huyền Ma Đế, tương ứng với tiên phẩm thiên chí tôn, còn U Ma Đế thì tương ứng với linh phẩm thiên chí tôn. Chỉ có điều, ma khí của ma tộc vực ngoại sẽ làm ô nhiễm linh lực của đại thiên thế giới, giao thủ với chúng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu người của Đại Thiên Cung đến kịp thời, cộng thêm lực lượng hiện tại của Bạch Ngọc Kinh, nghĩ rằng cũng không kém ma tộc vực ngoại bao nhiêu. Tiêu Thiên Sách gật đầu, kiên nhẫn giới thiệu. Nghe vậy, Medusa cũng đã hiểu, nàng suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nhìn Tiêu Thiên Sách dịu dàng nói, thiếp thân tin tưởng phu quân nhất định có thể đánh lui ma tộc vực ngoại, dù sao, trong ấn tượng của thiếp thân, phu quân vẫn luôn là người lợi hại nhất. Ha ha ha, hiếm thấy nàng lại có lòng tin với ta như vậy, đã thế, ta đương nhiên sẽ không làm nàng thất vọng. Nói xong chính sự, hai người tự nhiên là trở về nơi ở để giao lưu sâu hơn. Ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Động đến, còn mang theo Băng Linh lão tổ cùng đến trợ trận. Buổi chiều, Hỏa Linh tộc lão tổ cũng đến trợ trận. Ngày thứ tư, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi cũng đến Tru Tiên Thành. Cùng lúc đó, điều khiến Tiêu Thiên Sách kinh ngạc là Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc cũng đến hai vị cường giả Thiên Chí Tôn. Nhưng các nàng không giao tiếp với Tiêu Thiên Sách, chỉ có Medusa đi cùng. Khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, hai vị này cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Nói thật, Tiêu Thiên Sách cảm thấy có chút khó hiểu. Ngày thứ tư buổi tối, Cửu U tộc mà Cửu Uyên thuộc về cũng đến Tru Tiên Thành. Tuy nhiên, số lượng tuy nhiều nhưng ngoài một vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn ra, số còn lại phần lớn là Chí Tôn cảnh. Ngày thứ năm, không có ai đến. Ngày thứ sáu, cũng không có ai đến. Mãi cho đến ngày thứ 10, không khí trong Tru Tiên Thành càng ngày càng căng thẳng, bởi vì, khi mọi người nhìn về phía Bắc, đã có thể thấy linh lực bị ô nhiễm xuất hiện từ trong hư không. Xem ra, ma tộc vực ngoại sắp đến không chỉ đông đảo về số lượng, mà từ uy áp cảm nhận được từ đó, ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Lúc này, trên tường thành, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vô cùng ngưng trọng, bởi vì từ hôm qua, khí tức áp bức từ hư không phía Bắc mà hắn cảm nhận được đã lên đến năm đạo. Mà hắn tuy bề ngoài chỉ có tu vi tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, nhưng nếu nói về sức chiến đấu thực sự, có thể cho hắn cảm giác áp bức, chắc chắn là cường giả đã thực sự bước vào thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Nói cách khác, lần này ma tộc vực ngoại đến năm vị cường giả Thiên Ma Đế. Thiên Sách lão tổ, ngài đang lo lắng sao? Đột nhiên, sau lưng Tiêu Thiên Sách, tiếng của Tiêu Viêm truyền đến. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không quay đầu lại, gật đầu nói, ở nơi đó, có khoảng năm đạo khí tức có thể khiến bản tọa cảm thấy áp lực. Hiện tại, cường giả Đại Thiên Cung vẫn chưa có tung tích, bản tọa tự nhiên cũng lo lắng. Nhưng lo lắng cũng vô dụng, tình thế đã vậy, một khi đã gặp phải, thì không thể lùi bước. Nếu không, một khi để ma tộc vực ngoại đột phá phòng tuyến phía Bắc, đừng nói Bạch Ngọc Kinh, ngay cả toàn bộ Đại Thiên Thế Giới cũng có thể sẽ trực tiếp rơi vào tay giặc. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hư không phía Bắc, rồi tiếp tục nói, nhưng mà, tiểu tử ngươi cũng không tệ, nhanh như vậy đã tu luyện đến địa chí tôn đại viên mãn rồi, không tầm thường. Ngài quá khen, nói đến đây, cũng phải nhờ ơn Thiên Sách lão tổ ngài. Tiêu Viêm chắp tay khiêm tốn nói. Nói thử xem. Lần trước rời khỏi kinh thành, Hỏa Linh tộc lão tiền bối biết ta là hậu bối của ngài, lại cảm nhận được năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể ta và Huân Nhi, nên đã cố ý mời chúng ta đến Hỏa Linh tộc làm khách. Tại Hỏa Linh tộc, linh lực thuộc tính hỏa vô cùng dồi dào, cộng thêm vận khí ta không tệ, đã tìm được hai loại hỏa diễm có uy lực không tồi, sau khi thôn phệ chúng, thực lực liền tăng lên không ít. Tiêu Viêm giải thích. Thì ra là vậy, đó quả là chuyện tốt, không tệ. Đợi lần này chiến tranh với ma tộc vực ngoại kết thúc, nếu chúng ta đều sống sót, đến lúc đó bản tọa cho ngươi hai viên đột phá đan, tin rằng có thể giúp ngươi và Huân Nhi tăng thực lực lên Thiên Chí Tôn. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi khẽ cười nói. Đột phá đan. Đa tạ Thiên Sách lão tổ, nhưng ngài cho một viên là được rồi, Huân Nhi nửa tháng trước đã đột phá đến linh phẩm Thiên Chí Tôn. Thiên Sách lão tổ ngài không biết là vì lúc đó cảnh giới của Huân Nhi chưa ổn định, cho nên vừa đến Tru Tiên Thành đã ở trong phòng củng cố cảnh giới. Tiêu Viêm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi vội vàng cười nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cũng sững sờ, mấy ngày nay hắn đều tập trung giám sát ma tộc vực ngoại, nên chưa kịp dùng linh hồn lực dò xét trong thành. Ngay lập tức, một tiếng ông vang lên, từ trên người hắn, linh hồn lực khổng lồ lan ra bốn phía, quả nhiên, trong phòng được sắp xếp cho Huân Nhi, hắn phát hiện khí tức của nàng đã ổn định. Ha ha ha, tốt, tốt lắm, nha đầu Huân Nhi có thể nhanh như vậy tấn thăng Thiên Chí Tôn, thiên phú quả thực cao minh, có lẽ trước đây nếu bản tọa để ngươi nhận truyền thừa của cổ đế, ngươi cũng đã trở thành cường giả Thiên Chí Tôn rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi quay đầu nhìn Tiêu Viêm nói. Nghe lời này, trên mặt Tiêu Viêm thoáng qua vẻ lúng túng, rồi cười khổ lắc đầu nói, ngài nói đùa rồi, thực ra, thiên phú tu luyện của Huân Nhi mạnh hơn ta nhiều. Chỉ là ta dựa vào phần quyết của lão sư để thôn phệ dị hỏa, tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy thôi. Hơn nữa, quyết định ban đầu của Thiên Sách lão tổ, lúc đầu trong lòng Tiêu Viêm quả thực có chút không hiểu, nhưng sau này nghĩ lại, Tiêu tộc không có lỗi với ta. Ngược lại là trong lòng ta có chút không thoải mái với thái độ liều mạng của Tiêu tộc đối với Tiêu gia. Về sau không đợi hắn nói tiếp, Tiêu Thiên Sách xua tay ngắt lời, những lời này không cần nói nữa, chuyện đã qua không thể thay đổi. Nhưng tình hình hiện tại cũng không tệ, bản tọa tin rằng, dù ngươi không nhận được truyền thừa của cổ đế, nhưng thành tựu tương lai của ngươi chắc chắn sẽ không thấp. Nghe vậy, Tiêu Viêm vừa định nói chuyện. Đột nhiên, hư không phía Bắc ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó, một lượng lớn ma khí đen kịt không ngừng cuồn cuộn tràn ra. Một lát sau, vô số ma tộc vực ngoại từ trong hư không bước ra. Khà khà khà. Tiêu Thiên Sách, đại quân thần tộc ta đã đến, mau ra đây chịu chết. Khà khà khà. Tiêu Thiên Sách, đại quân thần tộc ta đã đến, mau ra đây chịu chết. Phía bắc Chu Tiên Thành, đại lục Bắc Minh. Cùng với một giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sau đó, trong tầm mắt, gần 10 vạn bóng hình ma tộc vực ngoại hiện ra giữa hư không. Đương nhiên, đối với đám ma tộc tép riêu này, Tiêu Thiên Sách không thèm để ý, dù chúng có đến bao nhiêu, chỉ cần hắn có thời gian, vài chưởng hoặc một linh trận cấp đại tông sư là có thể giải quyết. Nhưng điều khiến Tiêu Thiên Sách để tâm là 14 bóng người đứng phía trước nhất của 10 vạn ma tộc. Trong đó, ba kẻ đứng bên cạnh chính là ba vị U Ma Đế đã gặp Tiêu Thiên Sách trước đó, Đêm Vung, Ma Kha và Ma Già. Ngoài họ ra, còn có 11 kẻ mà Tiêu Thiên Sách chưa từng thấy, nhưng chỉ cần nhìn khí tức trên người, liền biết những kẻ này đều là cường giả cấp Ma Đế. Trong số đó, đúng như Tiêu Thiên Sách đã cảm nhận trước đó, có 5 cường giả Thiên Ma Đế có thể gây áp lực cho hắn. Một trong số đó còn là Thiên Ma Đế Trung Kỳ. 6 kẻ còn lại có 2 U Ma Đế Hậu Kỳ và 4 Huyền Ma Đế Sơ Kỳ. Thật sự mà nói, đội hình này mạnh hơn rất nhiều so với trận chiến với Chân Phượng nhất tộc trước đây. Khà khà khà, Tiêu Thiên Sách, bị dọa đến câm lặng rồi sao? Đột nhiên, giọng nói của Ma Kha lại vang lên, trên mặt gã mang nụ cười đắc ý ngạo mạn, trông như vừa bị kích động. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, ánh mắt băng giá nhìn Ma Kha, lạnh lùng nói, thứ phế vật như ngươi, cũng chỉ dám sủa bậy với bản tọa lúc này thôi. Ngươi câm miệng. Nhưng không đợi Ma Kha phản bác, cường giả Thiên Ma Đế Trung Kỳ ở giữa đã lạnh lùng quát một tiếng. Trong nháy mắt, Ma Kha lập tức ngậm miệng, thân thể cũng rung lên. Dù sao, ở vực ngoại tà tộc, kẻ mạnh mới có tư cách lên tiếng, dù cho vị Thiên Ma Đế này có một chưởng đập chết hắn, thì ngay cả Thiên Ma Đế của Giác Ma tộc cũng không dám nói gì. Ngươi chính là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh à? Trông quả thật không tệ, nhưng đại quân thần tộc ta đã đến, chỉ bằng người của Bạch Ngọc Kinh các ngươi, e là không cản được. Hay là thế này, ngươi dẫn dắt toàn bộ Bạch Ngọc Kinh đầu hàng thần tộc chúng ta đi. Ngươi yên tâm, với thực lực của ngươi, bản đế nhất định sẽ trọng dụng ngươi, thế nào? Cường giả Thiên Ma Đế Trung Kỳ nhìn Tiêu Thiên Sách, còn cố ý nở một nụ cười. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi lắc đầu nói, thôi đi, bản tọa chưa từng có ý định làm chó cho người khác. Các ngươi đã lặn lội đường xa đến đây, vậy thì khai chiến đi, phá vỡ Chu Tiên Thành, giết chúng ta, mọi thứ đều do các ngươi quyết định. Nghe lời này, vị cường giả Thiên Ma Đế cũng không tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, rồi lắc đầu nói, đáng tiếc, đã ngươi không muốn đầu hàng, vậy thì chết đi, nếu không với thiên phú của ngươi, e rằng chẳng bao lâu nữa thần tộc ta lại có thêm một kẻ địch cường đại. Dứt lời, ma khí đen kịt trên người hắn cuồn cuộn tung ra, chẳng mấy chốc, theo cái vung tay nhẹ của hắn, tất cả ma khí ngưng tụ thành một chưởng ấn khổng lồ, lao thẳng về phía Chu Tiên Thành. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, không hề lo lắng. Dù sao, vị cường giả Thiên Ma Đế này tuy thực lực cường đại, hắn có thể không phải đối thủ, nhưng hộ tông linh trận của Chu Tiên Thành không phải là thứ hắn có thể tiện tay phá vỡ. Rầm, ầm. Quả nhiên, khi chưởng ấn ma khí khổng lồ rơi xuống, linh quang trên hộ tông linh trận lóe lên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, chưởng ấn ma khí của hắn trực tiếp bị đánh tan, còn gây ra một tiếng nổ vang. Một lát sau, linh trận vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, cường giả Thiên Ma Đế Trung Kỳ đối diện cũng có chút khó coi. Linh trận này không tệ, chẳng trách ngươi có gan không đầu hàng. Nhưng, Tiêu Thiên Sách, nếu ngươi chỉ định dựa vào tòa linh trận này để chống lại đại quân thần tộc ta, có phải là quá ngây thơ không? Thiên Ma Đế khen một câu, rồi lại bắt đầu uy hiếp. Nhưng Tiêu Thiên Sách không trả lời, vì lúc này, Cửu Uyên, Mạc Dương, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi, Long Tôn Giả, năm vị cường giả thiên chí tôn của Bạch Ngọc Kinh đã đến bên cạnh hắn. Bên cạnh họ là Hỏa Linh tộc lão tổ, Băng Linh lão tổ, Lâm Động, Cổ Huân Nhi, cường giả thiên chí tôn của Cửu U Thiên Xà tộc và hai vị cường giả thiên chí tôn của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng tộc, tổng cộng 12 vị cường giả thiên chí tôn. Cộng thêm Tiêu Thiên Sách và Thanh Lân đã xuất hiện bên cạnh, tổng cộng là 14 vị cường giả thiên chí tôn. Cảnh tượng này khiến đám ma tộc vực ngoại đối diện ngây người. Bởi vì, nếu chỉ tính số lượng ma đế, hai bên hiện tại đã ngang bằng. Chưa kể, ngoài họ ra, còn có Tiêu Huyền, Mộ Linh, Hoàng Mẫn, Đồng Tứ Hải, mấy vị địa chí tôn đại viên mãn này, khí tức của họ cũng đã đạt đến đỉnh phong, nếu có cơ duyên, có thể bước vào cấp thiên chí tôn. Khà khà khà, thì ra đây chính là chỗ dựa để ngươi dám không đầu hàng. Quả thật có chút thực lực, nhưng sự cường đại của Thiên Ma Đế không phải là thứ có thể dùng số lượng bù đắp. Khi tiếng nói của cường giả Thiên Ma Đế Trung Kỳ vừa dứt, bên cạnh Tiêu Thiên Sách lại xuất hiện 11 tôn thiên yêu khôi, tất cả đều có khí tức đạt đến địa chí tôn đại viên mãn. Đặc biệt là sức mạnh thân thể tỏa ra từ chúng, e rằng dù là một kích toàn lực của cường giả thiên chí tôn cũng chưa chắc có thể đánh tan chúng. Đây cũng là một trong những át chủ bài của Tiêu Thiên Sách, nếu không, chỉ cần cảm nhận được năm đạo khí tức có thể gây áp lực cho hắn, hắn đã chọn dẫn người rời đi. Dù sao, cường giả Đại Thiên Cung đến giờ vẫn chưa hồi âm, có đến hay không cũng không chắc, những lời nói trước đó chỉ là để mọi người an tâm. Bây giờ, với 5 vị Thiên Ma Đế, 4 vị Huyền Ma Đế, 5 vị U Ma Đế, cộng thêm mấy chục ma tộc cấp địa chí tôn và 10 vạn đại quân ma tộc vực ngoại, họ không thể chống lại được. Linh Nhi, lát nữa ngươi sẽ tổ chức chiến trận, ta cùng Thanh Lân sẽ chặn 5 vị cường giả Thiên Ma Đế. Tiêu Thiên Sách bí mật truyền âm. Được, tiểu tiên sinh yên tâm. Linh Nhi vội vàng đáp. Sau đó, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn mọi người nói, chư vị, đại quân ma tộc vực ngoại đã đến, chiến tranh sắp nổ ra. Lát nữa, bản tọa sẽ mở hộ tông linh trận, chặn 5 vị cường giả Thiên Ma Đế đối diện. 9 vị ma đế còn lại, giao cho mọi người. Tiên Tôn, có quá mạo hiểm không? Thực lực của Thiên Ma Đế quá mạnh, hoàn toàn không phải tiên phẩm Thiên Chí Tôn có thể so sánh được. Mạch Dương vội vàng nói. Đúng vậy, Thiên Sách tiền bối, để ta chặn một vị Thiên Ma Đế. Lâm Động cũng vội vàng nói. Những người khác, vì thực lực phần lớn chỉ ở cấp linh phẩm Thiên Chí Tôn, nên không dám lên tiếng. Dù sao, với thực lực của họ, nếu xông lên đối phó với cường giả Thiên Ma Đế, dù chỉ là sơ kỳ, cũng chỉ là nộp mạng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Lâm Động, phát hiện thực lực của hắn đối phó với một tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, thậm chí là nửa bước thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu đối phó với cường giả cấp thánh phẩm Thiên Chí Tôn, e rằng hắn cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không cần, năm vị cường giả Thiên Ma Đế này cứ giao hết cho bản tọa, các ngươi còn chưa phải là đối thủ. Chỉ hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng giải quyết những ma đế khác, sau đó đến giúp bản tọa là được. Tiêu Thiên Sách xua tay, từ chối đề nghị của họ. Thôi được, tiền bối cẩn thận. Lâm Động thở dài một hơi, hắn tuy có lòng giúp Tiêu Thiên Sách, nhưng đúng như Tiêu Thiên Sách nói, mình không thể nào là đối thủ của cường giả Thiên Ma Đế. Dù trong cơ thể hắn có thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù cũng vậy. Tiên Tôn cẩn thận. Thiên Sách thúc thúc cẩn thận. Tiền bối cẩn thận. Trong lúc nhất thời, mọi người vừa kinh ngạc vừa thiện ý nhắc nhở hắn cẩn thận. Ha ha ha, không cần lo lắng, đánh không lại cũng không sao, bản tọa sẽ cố gắng hết sức chặn chúng, tranh thủ không để chúng quấy rầy các ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rất phóng khoáng nói. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thắng, chỉ là một chọi năm, dù là hắn, vượt cấp chiến đấu cũng quả thật có chút miễn cưỡng. Chuẩn bị. Trên tay Tiêu Thiên Sách linh trận lóe lên, nói, thấy mọi người thần sắc tu luyện trở nên nghiêm túc, linh ấn trên tay hắn cũng đã tạo thành trận văn. Ông. Trong nháy mắt, linh trận mở ra một lối, mọi người nhanh chóng lao ra. Lúc này, hắn nhìn Medusa đang vô cùng lo lắng nói, bảo vệ tốt Chu Tiên Thành. Phu quân yên tâm, thiếp thân biết rồi. Medusa gật đầu đáp ứng, Tiêu Thiên Sách liền mang theo 12 vị thiên yêu khôi trực tiếp xông ra. Khi bóng dáng hắn lao ra khỏi linh trận, khe hở cũng lập tức đóng lại. Hiện giờ, hai bên đang đối đầu giữa không trung, chưa ai ra tay trước. Bên ma tộc vực ngoại, chủ yếu là vì họ không ngờ Tiêu Thiên Sách lại dám dẫn người lao ra khỏi phạm vi bảo vệ của linh trận, trực tiếp tìm đến họ. Còn bên Tiêu Thiên Sách, mọi người cũng đang xác định mục tiêu của mình. Một khi đã khai chiến, nếu không tìm được mục tiêu, sẽ rất dễ hỗn loạn. Chật chật chật, can đảm lắm, bản đế thật không ngờ các ngươi lại có dũng khí như vậy, đối mặt với đại quân thần tộc ta. Cường giả Thiên Ma Đế trung kỳ chật chật tán dương, trong mắt cũng lóe lên vẻ khâm phục. Quả thật rất có dũng khí, người của đại thiên thế giới đều như điên, thích làm những trò biết rõ không thể mà cứ làm. Khà khà khà, đến thật đúng lúc, giết bọn chúng, đại quân thần tộc ta sẽ dễ dàng tiến vào đại thiên thế giới. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, các ma tộc vực ngoại nhau nhau trở nên cuồng bạo, nhìn chằm chằm vào mấy chục bóng người phía trước như nhìn con mồi. Chư vị, bảo trọng. Lúc này, khi hai bên đều chưa động thủ, Tiêu Thiên Sách liền dẫn 12 vị thiên yêu khôi bước lên vài bước, rồi nhìn 5 vị Thiên Ma Đế mỉm cười nói, sớm đã nghe nói cường giả Thiên Ma Đế của vực ngoại, mỗi khi giết một tên đều có thể nhận được 1 vạn điểm tru ma. Hôm nay, 5 vị Thiên Ma Đế đến trước mặt bản tọa, nếu không giết hết, chẳng phải là lãng phí sao? Khà khà khà, Tiêu Thiên Sách, ngươi thật sự rất gan dạ, chỉ tiếc là gan quá lớn thì dễ chuốc họa vào thân. Xem ra, ngươi chuẩn bị một mình đối phó chúng ta 5 người, cũng được, bản đế thành toàn cho ngươi. Giết ngươi xong, bọn họ cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. À, đúng rồi, tự giới thiệu một chút, bản đế là Vương Quyền đến từ Viêm thần tộc, mấy vị này lần lượt là Vô Mệnh, Vô Thiên của Thôn thần tộc và Thi Hải, Thi Sơn của Thi thần tộc. Thiên Ma Đế Vương Quyền mỉm cười giới thiệu. Mỗi khi hắn giới thiệu một vị Thiên Ma Đế, họ đều gật đầu với Tiêu Thiên Sách ra hiệu. Mặc dù, theo họ, Tiêu Thiên Sách muốn một mình đối phó 5 người họ, đơn thuần là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Nhưng dũng khí mà Tiêu Thiên Sách thể hiện ra, đáng để họ tôn trọng. Bên này, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu ra hiệu, ghi nhớ, dù sao 5 vị Thiên Ma Đế này đều đến từ 32 đại tộc của ma tộc vực ngoại, thực lực chắc chắn không yếu. Thậm chí, thực lực mà họ phát huy ra còn mạnh hơn tên nghỉ đêm của Viêm thần tộc đã bị hắn giải quyết, nhưng thì sao chứ? Hiện tại, hai bên khai chiến căng thẳng, không thể có bất kỳ sự hòa hoãn nào, vậy thì xem ai thực lực mạnh hơn. Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Thiên Sách dần trở nên lạnh lẽo sắc bén, gật đầu nói, vậy thì cảm ơn đã thành toàn, hy vọng các ngươi có thể giúp điểm tru ma của bản tọa tăng thêm không ít. Khà khà khà, nếu thật sự giết được chúng ta thì đã sao? Vương Quyền thật thật cười ha hả, rồi năm người họ nhìn nhau. Lúc này, không đợi Tiêu Thiên Sách hành động, họ liền phất tay, ra hiệu cho những người khác bắt đầu. Giết! Giết! Giết! Cùng với cánh tay Vương Quyền hạ xuống, tất cả ma tộc vực ngoại nhanh chóng lao tới. Bên này, Tiêu Huyền, Mạc Dương và những người khác cũng nhanh chóng lao lên, tìm đối thủ của mình. Mà Tiêu Thiên Sách cũng vậy, dẫn theo 12 vị thiên yêu khôi, trực tiếp lao thẳng về phía 5 vị cường giả thiên ma đế. Bát ấn hợp nhất. Cùng với hai tay Tiêu Thiên Sách không ngừng biến hóa thủ ấn, trong nháy mắt, Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phục Địa ấn, Nhân Thiên ấn, Cổ Đế ấn, Chí Tôn ấn, Thánh Nhân ấn và Thiên Đạo ấn. Từng đạo thủ ấn nhanh chóng dung hợp, chỉ trong thoáng chốc, hắn đột nhiên đẩy ra một chưởng ấn cực lớn kinh khủng, lao thẳng đến Vương Quyền, Thi Hải, Thi Sơn, Vô Mệnh, Vô Thiên năm vị cường giả thiên ma đế. Quy lực chưởng ấn vô cùng kinh khủng, chấn vỡ toàn bộ không gian trước mặt, dù là huyền ma đế, nếu thật sự trúng một chưởng này, không chết cũng tàn phế. Nhưng đối với chiêu này của Tiêu Thiên Sách, năm vị thiên ma đế nhìn nhau, rồi chỉ thấy Thi Sơn cười lạnh, sau đó bước ra một bước, duỗi ngón tay, thấp giọng nói, thiên ma chỉ. Trong thoáng chốc, ma khí đen kịt cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một ngón tay khổng lồ. Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng ầm, ngón tay màu đen và thủ ấn bảy màu va vào nhau, ngay sau đó đã thấy chưởng ấn bát ấn hợp nhất của Tiêu Thiên Sách đang từng khúc vỡ nát. Ầm. Thủ ấn nổ tung, thiên ma chỉ màu đen cũng nổ tung, trong lúc nhất thời, trời đất chấn động, vụ nổ lớn tạo ra cuồng phong dữ dội, hình thành từng đạo phong nhận, không ngừng phá hoại bốn phía. Quy lực không tệ, nếu ngươi là thánh phẩm thiên chí tôn, chiêu này bản đế không đỡ nổi. Thi Sơn bình luận. Bốn vị thiên ma đế khác cũng không đổi sắc mặt, đồng thời gật đầu. Nếu chiêu vừa rồi, Tiêu Thiên Sách dùng thực lực thánh phẩm thiên chí tôn thi triển, dù là vương quyền mạnh nhất cũng tự nhận mình không đỡ nổi. Nhưng ngụ ý là, chiêu này bây giờ đối với họ, vẫn chưa đủ. Phải không? Vậy thì thử chiêu này. Liệt diễm phần thiên chưởng. Giữa không trung, Tiêu Thiên Sách thấy chiêu bát ấn hợp nhất của mình bị đối phương dễ dàng chặn lại, lại còn tỏ vẻ mặt như vậy, hắn liền cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, linh lực hùng hậu trên người bộc phát, kim đế phần thiên viêm cũng lập tức xuất hiện trong tay hắn. Oanh! Theo linh lực rót vào, kim đế phần thiên viêm vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay chợt trở nên khổng lồ, nhiệt độ kinh khủng của nó dường như muốn thiêu đốt cả đất trời. Kim đế phần thiên viêm nhanh chóng biến hóa, phối hợp với đấu kỹ đã được Tiêu Thiên Sách sửa đổi, trong thoáng chốc đã biến thành chuẩn tuyệt thế thần thông. Một giây sau, một chưởng ấn được tạo thành từ kim đế phần thiên viêm lại lần nữa thành hình. Phanh! Cùng với cú đẩy hết sức của Tiêu Thiên Sách, chưởng ấn kim đế phần thiên viêm khổng lồ nhanh chóng lao về phía trước. Nơi chưởng ấn đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến keo xèo xèo. Răng rắc. Đột nhiên, vì nhiệt độ cao khủng khiếp của kim đế phần thiên viêm, không gian phía trước trực tiếp vỡ tan, hơn nữa còn không ngừng lao nhanh về phía năm cường giả thiên ma đế. Đối diện, năm vị thiên ma đế do Vương Quyền dẫn đầu cũng sa sầm mặt mũi, thân hình vội vàng lùi nhanh về sau. Bọn hắn có thể cảm nhận được, chưởng ấn tạo thành từ ngọn lửa bí ẩn này chỉ cần chạm vào người là có thể khiến bọn hắn trọng thương. Phải nói rằng, nếu ban đầu chiêu bát ấn hợp nhất còn có thể bị ngăn cản dễ dàng, thì giờ đây, ngay cả Vương Quyền với thực lực thiên ma đế trung kỳ cũng phải tạm thời né tránh. Thiên ma đảng. Đột nhiên, Thi Hải ra tay. Chỉ thấy ma khí trên người hắn tuôn trào, bốn phía không ngừng bốc lên ma khí nồng đậm. Rất nhanh, hắn đột ngột đẩy hai tay về phía trước. Một giây sau, toàn bộ ma khí giống như sóng thần cuồn cuộn, nhanh chóng đánh về phía chưởng ấn kim đế phần thiên viêm của Tiêu Thiên Sách. Ầm ầm. Lúc này, sóng biển tạo thành từ vô số ma khí cuộn trào, khí thế ngất trời, phản phất muốn bao phủ toàn bộ chưởng ấn hỏa diễm. Xì xì xì. Trong nháy mắt, cả hai va chạm, nhưng khác với suy nghĩ của Thi Hải, chỉ thấy hỏa diễm vừa tiếp xúc với ma khí của hắn, chẳng những không bị dập tắt, ngược lại, ngọn lửa như gặp phải khí hydro, chỉ nghe một tiếng oanh rồi toàn bộ ma khí giống như nhiên liệu, bùng nổ dữ dội trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Răng rắc răng rắc. Trong phút chốc, trời đất rung chuyển, không gian vỡ nát, phàm là ma khí tiếp xúc với ngọn lửa đều phát nổ. Mà kẻ xui xẻo nhất, tự nhiên là Thi Hải vừa ra tay. Sau vụ nổ, một cánh tay của Thi Hải rơi thẳng xuống. Bốn người còn lại vội vàng nhìn sang, phát hiện bên trong cánh tay của Thi Hải, toàn bộ cơ bắp đã biến mất, chỉ còn lại xương cốt màu hắc kim lộ ra bên ngoài. Thi Hải, ngươi không sao chứ? Sau vụ nổ, Núi Thây vội vàng tiến lên hỏi thăm thương thế của Thi Hải. Nghe vậy, Thi Hải lắc đầu, cúi xuống nhìn cánh tay chỉ còn trơ xương, sắc mặt có chút âm trầm. Cùng lúc đó, hắn nhìn ngọn lửa vàng đang không ngừng thiêu đốt ma khí của mình, lạnh giọng nói, đó là hỏa diễm gì? Cho dù là luân hồi thánh diễm mạnh nhất của hỏa linh tộc cũng không thể thiêu rụi ma khí của chúng ta. Ngọn lửa này không phải vật phàm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp loại hỏa diễm có thể thiêu đốt ma khí của mình. Một người khác trầm giọng. Đúng là rất kinh khủng, cảm giác như ngọn lửa vàng ống này có thể thiêu chúng ta ra tro. Người thứ ba tiếp lời. Hừ. Bảo sao một tên tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ lại có dũng khí lấy một địch năm, hóa ra là có ác chủ bài như vậy. Nhưng nếu chỉ dựa vào ngọn lửa vàng này mà muốn đánh bại chúng ta thì vẫn còn ngây thơ lắm. Chỉ thấy năm vị thiên ma đế lần lượt lên tiếng, nhìn Tiêu Thiên Sách thi triển kim đế phần thiên viêm, sắc mặt bọn họ có kinh ngạc, có lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là ý muốn lập tức giết chết hắn. Vốn tưởng là năm con mèo vờn một con chuột, không ngờ con chuột nhỏ này lại to gan đến thế, còn cắn lại một miếng thịt trên người mèo. Hừ. Lúc này, Thi Hải dùng ma khí bao phủ cánh tay, một lát sau, cánh tay của hắn đã khôi phục như cũ. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thấy vậy, trong lòng cũng đã có tính toán. Mặc dù chỉ dựa vào kim đế phần thiên viêm thì không có uy lực lớn như vậy, nhưng nếu kết hợp với linh lực của hắn, uy lực của nó quả thực không nhỏ. Tuy không thể trực tiếp thiêu chết một cường giả thiên ma đế, nhưng ít ra, những kẻ tự xưng là thiên ma đế trước mắt cũng không phải là không thể chiến thắng. Mùi vị thế nào? Xem ra các ngươi cũng không mạnh như mình nghĩ đâu. Tiêu Thiên Sách mở miệng chế nhạo. Hừ, tiểu tử, đừng quá đắc ý, ngọn lửa này quả thực không tệ, nhưng nếu ngươi chỉ có mỗi chiêu này thì quá coi thường chúng ta rồi. Vương Quyền hừ lạnh. Một bên, bốn người còn lại cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách, nhất là Thi Hải vừa bị thương, đôi mắt đã đỏ ngầu. Ha ha, bản tọa chưa bao giờ xem thường các ngươi. Nhưng mà, nếu chiêu vừa rồi không có tác dụng, vậy không bằng chúng ta tiếp tục đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội màu đen, một giây sau, hắn bóp nát nó. Ông ông ông. Trong nháy mắt, từng đường văn của linh trận xuất hiện bốn phía, ngay sau đó bốn cột sáng phóng lên trời. Không đợi Vương Quyền và những người khác kịp phản ứng, tòa linh trận này đã bao phủ bọn họ cùng Tiêu Thiên Sách vào một không gian riêng. Thấy vậy, Vương Quyền hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi đột nhiên tung quyền. Phanh. Công. Một quyền đánh tới, lập tức một luồng sức mạnh phản chấn cường đại dội ngược lại, trực tiếp đẩy lùi thân thể Vương Quyền mấy chục thước. T, linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư. Vương Quyền nhanh chóng ổn định thân hình, quay đầu nhìn Tiêu Thiên Sách đang bình chân như vậy, kinh hãi nói. Cái gì, lại là linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư? Bốn vị thiên ma đế khác cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại, Tiêu Thiên Sách tuyệt đối không phải là thánh phẩm linh trận đại tông sư, nếu không hắn căn bản không cần nhốt cả mình vào trong. Chỉ là, từ cú thăm dò vừa rồi của Vương Quyền, muốn phá vỡ tòa linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư này, chỉ sợ bọn họ tạm thời không làm được. Ha ha, không cần thử nữa. Đây chỉ là một tòa linh trận cấp tiên phẩm đại tông sư thôi, nhưng cũng là tòa khốn linh trận mạnh nhất trong tay bản tòa. Ta đã sửa đổi nó, biến trận nhãn thành chính mình, lúc này mới khiến phẩm cấp của tòa linh trận này đạt tới thánh phẩm đại tông sư trung cấp. Nói cách khác, các ngươi giết bản tòa linh trận này sẽ tự vỡ, các ngươi có thể tùy thời ra ngoài. Nếu không, cho dù các ngươi có tu vi thiên ma đế đỉnh phong, cũng đừng hòng phá vỡ nó. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nói thẳng không kiêng dè. Hắn nói không sai. Quả thực, hắn đã thiết lập trận nhãn của tòa linh trận này là chính mình. Theo lý thuyết, hoặc là Vương Quyền bọn họ giết hắn, hoặc là bọn họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Nhưng mà, sau khi nghe lời này của Tiêu Thiên Sách, Vương Quyền và đám người lại chẳng hề nóng nảy. Nếu là một tòa linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư thật sự, quả thực có thể khiến bọn họ lo lắng, nhưng bây giờ, kẻ bày trận là Tiêu Thiên Sách cũng bị nhốt ở trong, bọn họ có gì phải sợ. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, không thể không nói, ngay cả tầng thiên của Đại Thiên Cung cũng không có dũng khí bằng ngươi. Chỉ có điều, ngươi vẫn quá đề cao bản thân. Nếu ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào mình ngươi và 12 con khôi lỗi bên cạnh là có thể giữ chân chúng ta ở đây, vậy thì quá ngây thơ rồi. Vương Quyền cười lạnh. Vậy sao? Ai biết được chứ? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó âm thầm truyền tin cho Linh Nhi, bảo nàng mở chiến trận. Ông ông ông. Theo lời đáp lại của Linh Nhi, chỉ thấy 12 thiên yêu khôi đều đứng theo quy luật sau lưng Tiêu Thiên Sách. Khí tức của bọn chúng chợt phóng thích, nối liền thành một dải. Rất nhanh, vô số chiến văn nhanh chóng ngưng kết. 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trong vòng 2 giây ngắn ngủi, sau lưng Tiêu Thiên Sách đã ngưng tụ tới 65 triệu chiến văn. Hơn nữa, số lượng chiến văn vẫn còn đang tăng lên. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc của đám người Vương Quyền, Số chiến văn sau lưng Tiêu Thiên Sách đã lên tới 71 triệu. Chiến trận sư. Năm người Vương Quyền kinh ngạc thốt lên. T. Năm người lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Vốn dĩ bọn họ đã đánh giá Tiêu Thiên Sách rất cao rồi, nhưng bây giờ, ngoài việc có thực lực tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ mà đủ sức đối đầu với một bán bộ thánh phẩm thiên chí tôn, hắn còn là một tiên phẩm linh trận đại tông sư. Đến bây giờ, 71 triệu chiến văn sau lưng hắn càng chứng tỏ, người đàn ông trước mắt này lại còn là một thánh phẩm chiến trận đại tông sư. Vút. Trước sự kinh ngạc của năm vị cường giả thiên ma đế, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ chiến ý lại xuất hiện trong tay Tiêu Thiên Sách. Nếu như nói, tại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh, chiến trận mà Tiêu Thiên Sách sử dụng đủ để quét ngang tất cả mọi người dưới thánh phẩm thiên chí tôn, thì bây giờ, sau mấy tháng, thực lực của hắn đã tăng tiến, cộng thêm thủ đoạn của chiến trận sư, cho dù là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ cũng phải kiêng dè hắn ba phần. Nhất là 12 thiên yêu khôi, giống như một phần cơ thể của hắn, điều khiển như cánh tay, căn bản không tồn tại bất kỳ sơ hở nào, điều này càng khiến cho chiến trận sau lưng hắn kiên cố không thể phá vỡ. Bốp bốp bốp. Đột nhiên, Vương Quyền ở đối diện vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn Tiêu Thiên Sách cười nói, ngươi thật sự rất đáng gờm, Tiêu Thiên Sách. Người có thiên phú phi thường, bản đế đã gặp không ít, nhưng kinh tài tuyệt diễm như ngươi thì vẫn là người đầu tiên. Cảm tạ lời khen, nhưng bản tọa không cần. Nếu ngươi thật sự tán thưởng bản tọa, không bằng đem đầu của ngươi tặng cho bản tọa đi. Ân, nếu vậy, bản tọa nhất định sẽ cảm kích ngươi. Dù sao thì, một vạn điểm tru ma điểm cũng đủ để bản tọa đến Đại Thiên Cung đổi vài món đồ tốt. Tiêu Thiên Sách cười như không cười nói. Kiệt kiệt kiệt, nếu ngươi làm được, cũng không phải là không thể. Đầu của bản đế đặt ở đây, nếu có thể lấy xuống, tặng ngươi thì có sao? Vương Quyền khạch khạch cười to. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, liếc nhìn bốn người còn lại, rồi lại liếc nhìn trận chiến bên ngoài, phát hiện cuộc đấu của các chiến lực cao cấp, hai bên về cơ bản là ngang sức. Ngược lại là bên phía Đu Tiên Thành, Medusa đang dẫn người của Bạch Ngọc Kinh ung dung đối phó với đám tôm tép đang tấn công. Chỉ tiếc, không có sự tồn tại của thánh phẩm thiên chí tôn, muốn công phá linh trận do hắn bày ra, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Thu lại tinh thần, Tiêu Thiên Sách một tay nắm chặt thanh trường kiếm chiến ý, mỉm cười nói, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi, hoặc là các ngươi giết bản tọa, hoặc là bản tọa giết các ngươi. Cũng được, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy bọn ta thành toàn cho ngươi. Theo tiếng nói của Vương Quyền vừa dứt. Đột nhiên, năm vị cường giả thiên ma đế cùng nhau tấn công về phía Tiêu Thiên Sách. Công. Chỉ thấy Vương Quyền dẫn đầu, tung một quyền tới trước. Tiêu Thiên Sách thấy vậy cũng nhanh chóng giơ thanh trường kiếm chiến ý lên đỡ. Lực đạo cực lớn khiến cơ thể Tiêu Thiên Sách phải lùi lại mấy bước, nhưng may mắn là vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, những đòn tấn công như thủy triều liên miên không dứt đánh về phía Tiêu Thiên Sách. Mặc dù nếu một chọi một, Tiêu Thiên Sách có tự tin đối phó, cho dù là Vương Quyền, một thiên ma đế trung kỳ, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đằng này là năm đánh một, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, trên người Tiêu Thiên Sách đã trúng không biết bao nhiêu cú đấm. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, thanh trường kiếm chiến ý trong tay vô cùng sắc bén, cho dù là Vương Quyền, trên người cũng bị lưu lại mấy vết chém. Mấy người còn lại cũng bị hắn làm bị thương. Chỉ tiếc, dù Tiêu Thiên Sách làm họ bị thương, nhưng những vết thương này vừa xuất hiện, một lát sau liền biến mất. Vút. Một kiếm bức lui năm vị thiên ma đế, Tiêu Thiên Sách thở hổn hển. Hô hô hô. Hắn tay phải cầm kiếm, cúi đầu nhìn quần áo trên người đã rách nát. Có thể tưởng tượng được hắn vừa phải chịu đựng bao nhiêu đòn tấn công. Quả nhiên vẫn là quá sức. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Hắn xé toạc áo, để lộ thân thể cường tráng, chỉ thấy trên ngực xuất hiện hơn 10 vết trảo màu trắng. Nếu không phải hai tòa linh trận trong cơ thể hắn luôn vận chuyển, không ngừng tăng cường thân thể, chỉ sợ vừa tiếp xúc hắn đã bị phá phòng ngự. Lúc này, Vương Quyền ở đối diện vốn định tiếp tục tấn công, nhưng khi nhìn thấy những đường văn linh trận trên người Tiêu Thiên Sách, sắc mặt hắn liền biến đổi. Tiêu Thiên Sách, ngươi có quan hệ gì với Thiên Đạo Tông? Vương Quyền lạnh giọng hỏi. Linh trận luyện thể thuật. Một bên, Thi Hải và mấy người khác cũng nhận ra. Tiêu Thiên Sách chịu nhiều đòn tấn công như vậy mà bây giờ chỉ có vài vết hằn trắng, nhất là những đường văn linh trận màu đỏ máu đang tỏa sáng, khiến bọn họ cũng nhìn ra manh mối. Bên này, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy vẻ tán thưởng trong mắt Vương Quyền đã biến thành hận ý ngập trời, trong lòng nhất thời hiểu ra điều gì đó. Ha ha ha, ngươi nghĩ bản tọa sẽ nói cho ngươi biết sao? Tiêu Thiên Sách cười lớn, khiêu khích Vương Quyền. Hừ, nói cho bản đế, linh trận luyện thể thuật trên người ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Nếu không, đợi bản đế bắt được ngươi, sẽ đập nát từng khúc xương của ngươi. Vương Quyền sắc mặt băng lãnh, vô cùng phẫn nộ gằn giọng. Ha ha ha, vậy thì cứ chờ ngươi bắt được bản tọa, đập nát từng khúc xương của bản tọa rồi hẳn hỏi vấn đề này đi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Đối với lời đe dọa của Vương Quyền, hắn căn bản không để vào mắt. Nếu hắn thật sự sợ, đã không một mình chặn đường năm vị cường giả Thiên Ma Đế ở đây. Càng không trực tiếp dùng chính mình làm trận nhãn, vây khốn toàn bộ bọn họ lại. Cho nên, trước khi trận chiến kết thúc, Vương Quyền muốn biết đáp án, đó chính là ý nghĩ hảo huyền. Được, ngươi không nói, bản đế sẽ có cách khiến ngươi phải nói. Vương Quyền hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, ma khí trên người hắn cuồn cuộn dâng lên. Không chỉ vậy, trong lúc ma khí màu đen sôi trào, bên trong thế mà lại xuất hiện một ngọn lửa màu tím. Viêm Thần Vương Diệt. Bắc Minh Đại Lục, phía Bắc Chu Tiên Thành. Trong linh trận, cùng với bốn chữ được Thiên Ma Đế Vương Quyền phun ra, ma khí màu đen từ trong cơ thể hắn lại bắt đầu cuồng bạo. Trong khoảnh khắc, ma khí đen ngòm không ngừng cuồn cuộn, chớp mắt đã ngưng tụ thành một pho ma tượng khổng lồ trước mắt Tiêu Thiên Sách. Pho ma tượng này cao chừng 3.000 mét, sừng sững như một ngọn núi nguy nga, cảm giác áp bức vô song ấy khiến cho Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy động tác của mình trì trệ đi không ít. Kinh khủng hơn là, trong tay pho ma tượng, một thanh cự kiếm tạo thành từ ma khí màu đen, bên ngoài được bao bọc bởi ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này dù cách xa mấy trăm mét, nhưng lại khiến Tiêu Thiên Sách có cảm giác chỉ cần bị chém trúng, chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ. Cho dù linh trận luyện thể thuật của hắn đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, cũng không cách nào chống cự. Vút. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng lùi lại, gần như dựa sát vào tường ánh sáng của linh trận. Sau khi không thể lùi được nữa, hắn mới dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm pho ma tượng khổng lồ do Vương Quyền ngưng tụ từ ma khí. Kiệt kiệt kiệt, ngươi không thoát được đâu, Tiêu Thiên Sách. Đây chính là hậu quả của việc chọc giận bản đế. Vương Quyền khặc khặc cười điên cuồng, vô cùng ngạo mạn, dường như đã thấy trước được cảnh tượng chiêu này của hắn sẽ chém Tiêu Thiên Sách thành hai nửa. Mà bên cạnh hắn, bốn người còn lại nhìn Vương Quyền vận dụng bí thuật đỉnh cấp của Viêm Thần tộc, Tam Diệt Thần Thông, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ xem kịch vui. Bốn người đều không động thủ, bởi vì theo họ nghĩ, đã không cần thiết nữa. Dù sao thì sau chiêu này, Tiêu Thiên Sách sẽ đầu lìa khỏi cổ, và trận chiến này của họ cũng có thể kết thúc một cách hoàn mỹ. Còn bên ngoài, mặc dù ma tộc bây giờ đang ở thế yếu, nhưng không sao, chỉ cần họ ra ngoài, mọi thứ sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn. Bởi vì, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều sẽ trở về với sự tĩnh lặng. Bên này, ánh mắt Tiêu Thiên Sách lạnh lẽo, hắn có thể cảm nhận được mối đe dọa cường đại, hơn nữa, hắn còn phát hiện pho ma tượng đã khóa chặt mình. Bất luận hắn đi đến đâu, chỉ cần còn ở trong phạm vi của linh trận này, hắn đều không thể thoát. Không hổ là Thiên Ma Đế trung kỳ, thực lực thế này quả thực khiến người ta ngạt thở. Nhưng nếu cứ thế mà giải trừ linh trận, toàn bộ chiến trường sẽ bị vực ngoại ma tộc nghiền nát. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Đã không thể lùi, vậy thì liều một phen. Hắn vung thanh trường kiếm chiến ý trong tay, múa một đường kiếm hoa, rồi bước lên một bước, bí mật truyền âm cho Linh Nhi. Linh Nhi, tiếp tục duy trì chiến trận, tuyệt đối đừng giải tán, nếu không hôm nay nơi này sẽ là nơi chôn thây của cả ta và ngươi. Đúng vậy, lời này của Tiêu Thiên Sách không hề sai. Hắn và Linh Nhi đã sớm là một thể sinh tử, chỉ cần hắn vẫn lạc, Linh Nhi cũng sẽ bị liên lụy, cho dù hắn muốn giải trừ khế ước linh hồn để Linh Nhi rời đi cũng không thể được. Tiểu tiên sinh yên tâm, nếu hôm nay thật sự là ngày tận của chúng ta, Linh Nhi nguyện cùng người. Linh Nhi kiên định nói. Sau đó, vô số chiến văn lại lần nữa hội tụ, gia trì lên thanh trường kiếm chiến ý trong tay Tiêu Thiên Sách. Đến đây. Tiêu Thiên Sách gầm lên một tiếng, lựa chọn đối đầu trực diện. Vèo. Chỉ thấy hai chân hắn chợt chùng xuống, một giây sau, hắn bắn người ra như tên bắn, với thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng tấn công về phía Vương Quyền. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của Vương Quyền còn nhanh hơn. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách dùng sức tránh khỏi pho ma tượng khổng lồ, chuẩn bị tấn công trực diện Vương Quyền, đã thấy Vương Quyền hừ lạnh một tiếng, rồi cả người trực tiếp chui vào bên trong pho ma tượng. Tông. Phanh. Oanh. Thanh trường kiếm chiến ý và thanh cự kiếm lửa tím trong tay pho ma tượng va vào nhau, chỉ nghe một tiếng công. Ngay sau đó, bên trong pho ma tượng lại mọc ra thêm một cánh tay, một quyền hung hăng nện vào ngực Tiêu Thiên Sách. Trong phút chốc, Tiêu Thiên Sách bay ngược ra như một viên đạn pháo, ầm một tiếng, đập mạnh vào tường ánh sáng của linh trận. Như đã nói, chỉ cần Tiêu Thiên Sách không chết, tòa linh trận này sẽ không biến mất. Cho nên, dù cả người Tiêu Thiên Sách bị nện vào tường ánh sáng, toàn bộ linh trận ngoài việc rung lắc kịch liệt một cái, căn bản không có dấu hiệu nào sắp bị phá vỡ. Linh trận không có vấn đề lớn, nhưng tình hình của Tiêu Thiên Sách thì có chút không ổn. Bây giờ khóe miệng hắn rỉ máu, chỗ ngực vừa bị đánh trúng đã lõm vào. Xương ngực gãy ít nhất 3 cây. Cúi đầu nhìn bộ dạng có chút thê thảm của mình, Tiêu Thiên Sách không những không lo lắng, ngược lại còn cười lạnh liên tục. Mạnh thật đấy, bản tọa đã bao nhiêu năm không bị thương nặng như vậy rồi. Tiêu Thiên Sách nhếch miệng cười, một tay lau đi vết máu trên khóe miệng, rồi ngẩng đầu nhìn Vương Quyền ở vị trí đầu của pho ma tượng khổng lồ, nói: "Kiệt kiệt kiệt, đây chỉ là món khai vị thôi, Tiêu Thiên Sách. Đây chính là hậu quả của việc ngươi ăn nói ngông cuồng. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta cứ từ từ, bản đế nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã xuất hiện trước mặt bản đế." Vương Quyền khặc khặc cười nói. Giờ phút này, hắn một chiêu đã thương Tiêu Thiên Sách, nên tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng mà, bên cạnh tường ánh sáng của linh trận, Tiêu Thiên Sách dùng thanh trường kiếm chiến ý trong tay cắm xuống đất, chậm rãi đứng dậy, rồi hắn cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, lạnh giọng nói: "Lại đến." Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hắn lại lần nữa lao ra. Trong quá trình lao đi vung vút, hai tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm chiến ý, thấp giọng nói: "Chiến ý một kiếm khai thiên." Công. Vút. Ngay trong chớp mắt, khi Tiêu Thiên Sách vừa xông tới, Vương Quyền lại dùng thanh trường kiếm lửa tím trong tay pho ma tượng khổng lồ chặn đứng hắn. Chỉ có điều, ngay khi hắn chuẩn bị lặp lại chiêu cũ, định dùng chiêu thức trước đó để tiếp tục đùa giỡn Tiêu Thiên Sách, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách bất giác nhếch mép cười. Ngay sau đó, thân ảnh hắn đột nhiên né ra một bên, không chỉ lập tức biến mất trước thanh trường kiếm lửa tím, mà còn lách mình một cái, đến ngay trước mặt pho ma tượng khổng lồ. Muốn để bản tọa chịu thiệt ở cùng một chỗ hai lần sao? Hơi quá tự phụ rồi đấy. Một kiếm khai thiên. Tiêu Thiên Sách vung trường kiếm chém về phía đầu của pho ma tượng khổng lồ. Nhưng mà, nhìn thấy chiêu này sắp chém trúng mình, Vương Quyền cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, theo ý niệm hắn khẽ động, một giây sau, trong mắt pho ma tượng, ngọn lửa màu tím đột nhiên lóe lên. Vèo. Công. Ngọn lửa màu tím bắn ra, trực tiếp đánh lui Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, ngọn lửa đó khi rơi vào thanh trường kiếm chiến ý trong tay Tiêu Thiên Sách, còn thiêu rụi cả chiến văn trên đó. Vèo vèo vèo. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách trực tiếp vứt bỏ thanh trường kiếm chiến ý trong tay, nhanh chóng bắn người lùi lại. Sau khi kéo dài khoảng cách, Linh Nhi lại ngưng kết một thanh trường kiếm chiến văn khác rơi vào tay hắn. Bây giờ, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím đã biến trở lại và quay về trong đôi mắt của pho ma tượng, trong lòng hắn như có một tảng đá lớn đè nặng, thật lâu không thể hạ xuống. Tiểu tiên sinh, pho ma tượng đó dưới sự điều khiển của Thiên Ma Đế Vương Quyền, bất kể là tốc độ, sức mạnh hay năng lực phản ứng, đều không kém chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta rất có thể sẽ bị bào mòn đến chết ở đây. Linh Nhi lo lắng nói. Nghe lời nàng, Tiêu Thiên Sách gật đầu, truyền âm đáp, không cần lo lắng, hắn vẫn chưa dùng hết sức, chúng ta cũng không phải là không có át chủ bài. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra sơ hở của pho ma tượng này, nếu không với khả năng công thủ toàn diện của nó, chúng ta sẽ bó tay chịu trói. Bên cạnh còn có bốn tên thiên ma đế khác đang nhìn chằm chằm, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Tiểu tiên sinh, không ngại dùng kim đế phần thiên viêm bám vào thanh trường kiếm chiến ý, uy lực của ngọn lửa tím kia tuy không tệ, nhưng so với kim đế phần thiên viêm, dường như vẫn kém một chút. Hơn nữa, lúc trước kim đế phần thiên viêm có hiệu quả đặc biệt tốt trong việc thiêu đốt ma khí. Nếu pho ma tượng khổng lồ kia cũng được tạo thành từ ma khí, có lẽ kim đế phần thiên viêm có thể tạo ra hiệu quả không tồi. Linh Nhi đề nghị. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức lật tay trái, trong nháy mắt, kim đế phần thiên viêm tinh khủng lại xuất hiện. Theo tay trái của Tiêu Thiên Sách lướt qua thanh trường kiếm chiến ý, trong chốc lát, toàn bộ thanh trường kiếm đã được kim đế phần thiên viêm bao phủ. Đối diện, Vương Quyền thấy Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa sử dụng ngọn lửa màu vàng, đôi mắt cũng hơi co lại, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao, kim đế phần thiên viêm có thể thiêu đốt ma khí của thi hải, điều đó rất bình thường, nhưng pho ma tượng do hắn ngưng tụ từ ma khí không thể so sánh với ma khí phân tán của thi hải được. Vèo. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách lần thứ ba bắt đầu tấn công. Lần này, thanh trường kiếm chiến ý trong tay được kim đế phần thiên viêm bao phủ. Nơi trường kiếm đi qua, không chỉ không gian, mà ngay cả ma khí đang cần linh lực duy trì xung quanh cũng bị thiêu rụi. Thế, Vương Quyền hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi mà điều khiển pho ma tượng khổng lồ tấn công về phía Tiêu Thiên Sách. Vút. Khoảnh khắc ngọn lửa tím và ngọn lửa vàng va chạm, Tiêu Thiên Sách rõ ràng cảm thấy kim đế phần thiên viêm đã thôn phệ không ít ngọn lửa màu tím. Công. Hai thanh trường kiếm lại va chạm. Lần này, Tiêu Thiên Sách vẫn bị lùi lại hai bước trong nháy mắt, nhưng khi hắn dồn sức vào chân, lực lượng khổng lồ truyền đến pho ma tượng, khiến nó cũng bị đẩy lùi mấy bước. Hừ. Vương Quyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy nhục nhã. Lập tức, ngọn lửa tím trên pho ma tượng lại nhanh chóng bay về phía Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách chớp đúng thời cơ, lực lượng linh hồn kinh khủng đột nhiên xung kích về phía Vương Quyền. Trong nháy mắt, Vương Quyền đau đớn không chịu nổi, ôm đầu kêu la thảm thiết. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy pho ma tượng bắt đầu có dấu hiệu tan rã do cơn đau của Vương Quyền, hắn liền vung thanh trường kiếm chiến ý, chuẩn bị trực tiếp lấy đầu Vương Quyền. Nhưng đúng lúc này, bốn người thi hải đang quan chiến đồng thời ra tay, bốn đòn tấn công vô cùng kinh khủng nhanh chóng đánh về phía Tiêu Thiên Sách. Nếu Tiêu Thiên Sách tiếp tục tấn công Vương Quyền, rất có khả năng sẽ lấy được đầu hắn, nhưng như vậy, hắn chắc chắn sẽ phải hứng chịu đòn tấn công của bốn vị Thiên Ma Đế. Vèo vèo vèo. Tiêu Thiên Sách cũng không chần chừ, trực tiếp lùi lại, tránh né đòn tấn công của bốn vị Thiên Ma Đế. Mặc dù đã mất đi cơ hội một kiếm lấy đầu Vương Quyền, nhưng Tiêu Thiên Sách đoán rằng, cho dù mình thật sự có thể chém bay đầu Vương Quyền, Thiên Ma Đế Vương Quyền cũng chưa chắc đã chết. Lấy thương đổi mạng thì được, nhưng có đổi được mạng hay không vẫn là ẩn số, không bằng cứ ổn định một chút rồi tính. Sau khi hai bên kéo dài khoảng cách, pho ma tượng tan rã, Vương Quyền hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Bản đế nhất định phải giết ngươi. Vương Quyền lạnh giọng quát. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không đáp lại. Vương Quyền muốn giết hắn, chẳng phải đúng ý hắn sao? Hắn cũng muốn giết Vương Quyền, không chỉ Vương Quyền mà còn muốn giải quyết luôn cả Thi Hải và bốn vị Thiên Ma Đế kia. Đã đều là địch nhân, điều này không phải quá bình thường sao? Vương Quyền đại nhân, không cần phải một chọi một với hắn làm gì, chúng ta cùng lên đi. Bên cạnh Vương Quyền, Thiên Ma Đế Vô Mệnh đề nghị. Một bên, Thiên Ma Đế Vô Thiên cũng gật đầu nói, Vương Quyền đại nhân, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù bị ngăn cách bởi tòa linh trận này, nhưng ta cảm giác đã có những luồng khí tức rất đáng ghét đang tiếp cận. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đám khốn kiếp của Đại Thiên Cung đến chi viện. Nghe vậy, hai vị Thiên Ma Đế Thi Hải và Núi Thây cũng cảm nhận một lần, lập tức gật đầu nói, Vương Quyền đại nhân, quả thực có người đang nhanh chóng tiếp cận, khí tức của hắn rất giống tên hỗn đảng Tần Thiên. Hai chữ Tần Thiên vừa thốt ra, trong mắt Vương Quyền cũng lóe lên một tia tức giận. Nếu nói trong toàn bộ đại thiên thế giới, ai khiến vực ngoại ma tộc kiên kỵ và sợ hãi nhất, Tần Thiên chắc chắn xếp hàng đầu. Trước khi Vương Quyền đã tận mắt chứng kiến, Tần Thiên khi mới là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, từ Thánh Uyên đại lục bị bảo táp thời không truyền tống đến địa bàn ma tộc, sau một trận huyết chiến, giết không ít người của ma tộc, trước khi đi còn lấy đi thân thể tàn phế của U Ma Đế. Ma tộc đã phái mấy vị U Ma Đế và Huyền Ma Đế vây chặn, đáng tiếc vẫn bị Tần Thiên chạy thoát. Tần Thiên sao? Lấy lại tinh thần, Vương Quyền lẩm bẩm, vô thức đưa tay sờ lên ngực, trong mắt cũng đầy hận ý mà hắn, chính là một trong những ma đế từng vây giết Tần Thiên, chỉ có điều, Tần Thiên không chỉ chạy thoát mà còn khiến hắn trọng thương. Chỉ tiếc, chờ hắn trở lại Thánh Uyên Đại Lục, lại phát hiện Tần Thiên giống như bậc hắc, mình đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Vương Quyền gật đầu, sau đó ngẩng đầu, dùng một ánh mắt đặc biệt tiếc nuối nhìn Tiêu Thiên Sách nói, vốn định chơi đùa với ngươi thêm một chút, nhưng không còn cách nào khác, con chó điên Tần Thiên kia đang chạy đến đây. Cho nên, Tiêu Thiên Sách, bản đế cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận bản đế, và nói cho bản đế biết, ngươi và Thiên Đạo Tông rốt cuộc có quan hệ gì. Nếu không, bản đế sẽ thật sự không nương tay nữa đâu. Nhưng mà, sau khi nghe những lời đó, phản ứng đầu tiên của Tiêu Thiên Sách là viện binh sắp đến. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần kìm chân Vương Quyền và mấy người bọn họ, vậy thì có thể giữ lại toàn bộ vực ngoại ma tộc đã đến Bắc Minh Đại Lục. Ha ha ha, đa tạ. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, hướng về phía Vương Quyền nói lời cảm ơn. Hửm, đa tạ bản đế. Vương Quyền sững sờ một chút, rồi vô cùng nghi hoặc nhìn Tiêu Thiên Sách. Đúng vậy, là muốn đa tạ ngươi đã báo cho bản tọa biết có viện binh đến. Vừa hay, vốn còn định dây dưa thêm một chút thời gian, dù sao đối phó với năm tên Thiên Ma Đế các ngươi, quả thực gây cho bản tọa áp lực rất lớn. Bây giờ thì không cần lo lắng nữa rồi, cứ để bản tọa thử xem, vị Thiên Ma Đế trung kỳ như ngươi khi không nương tay thì thực lực sẽ thế nào. Tiêu Thiên Sách gật đầu cười ha hả nói. Hả? Ánh mắt Vương Quyền trở nên băng lãnh, không nhận được câu trả lời mình muốn. Vậy thì, chỉ có thể cho ngươi đi chết thôi. Vương Quyền quát lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng ra lệnh, kết Thiên Ma đại trận, bản đế muốn tiêu diệt hắn. Vâng, Vương Quyền đại nhân. Rất nhanh, bốn vị Thiên Ma Đế nhanh chóng đáp lời, lập tức chiếm giữ bốn phương tám hướng đông, nam, tây, bắc của Vương Quyền. Cùng với những thủ ấn không ngừng biến hóa của họ, trong chớp mắt, một đại trận cổ xưa mà khiến người ta kinh hãi nhanh chóng hình thành. Dưới Thiên Ma đại trận, chúng thần khó tồn. Tiêu Thiên Sách, hãy hối hận vì lựa chọn của ngươi đi. Bắc Minh đại lục, phía bắc Chu Tiên Thành. Trong linh trận, cùng với tiếng nói của Vương Quyền vừa dứt, trên người năm người bọn họ, ma khí màu đen chợt cuộn trào lên. Vô số ma khí đen ngòm nhanh chóng tụ tập vào bên trong Thiên Ma đại trận. U trong thoáng chốc, Thiên Ma đại trận nhanh chóng xoay tròn, những đường văn khổng lồ của trận pháp bao phủ toàn bộ Tiêu Thiên Sách. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được một luồng khí tức tử vong mãnh liệt đang khóa chặt lấy hắn, hơn nữa, đây là một loại cảm giác kinh khủng mà hắn chưa từng trải qua. Cho dù là lúc hắn ở Băng Linh tộc, đối mặt với hình chiếu của cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ của Ma Ha cổ tộc, cảm giác áp bức cũng không mãnh liệt đến thế. Đây chính là Thiên Ma đại trận sao? Chẳng trách lúc trước mặt Dương nhắc đến đại trận này, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Không ngờ, Thiên ma đại trận này quả thực danh bất hư truyền. Một thiên ma đế trung kỳ, bốn thiên ma đế sơ kỳ, năm người bố trí thiên ma đại trận, lại có thể sánh ngang với uy lực của một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ ra tay. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Áp lực trong lòng hắn quả thực rất lớn, dù sao, cho dù hắn dùng hết mọi thủ đoạn, đối đầu với một thiên ma đế trung kỳ mà không rơi vào thế hạ phong đã là rất giỏi rồi. Nhưng bây giờ, đối phương vừa tung ra thiên ma đại trận này, Tiêu Thiên Sách lập tức cảm thấy áp lực như núi đè, thậm chí có cảm giác như bị tử thần để mắt tới. Tiểu tiên sinh, làm sao bây giờ? Đột nhiên, Linh Nhi vội vàng truyền âm hỏi, lúc này, cô bé cũng không có đối sách nào. Trên đỉnh đầu, béo em bé cũng truyền âm nói, tiểu tiên sinh, thiên đạo tháp của ta nhiều nhất có thể chặn được một chiêu của thiên ma đại trận này. Sau đó, ta cũng hết cách, dù sao thì công kích có thể so với cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, ta cũng không phải tuyệt thế thánh vật, căn bản không ngăn được. Nghe lời của Linh Nhi và béo em bé, lòng Tiêu Thiên Sách cũng dần trùng xuống, lúc này, hắn thật sự cảm giác cái chết đang đến ngày càng gần. Một khi đối phương bố trí xong thiên ma đại trận, toàn bộ phạm vi bị linh trận phong tỏa cũng chính là phạm vi công kích của thiên ma đại trận. Mà béo em bé có thể chống đỡ được một chiêu, sau đó, nếu hắn không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. U trong nháy mắt, thiên ma đại trận ở đối diện lại hoàn thiện thêm, bốn góc cùng với vị trí trung tâm, tổng cộng có 5 trận văn. Bây giờ, trận văn ở hai hướng đông và tây đã sáng lên. Theo lý thuyết, một khi cả 5 trận văn đều sáng lên, đó cũng là lúc hắn vẫn lạc. Nhìn hai trận văn đã sáng lên, Tiêu Thiên Sách không kịp nghĩ nhiều, hắn tháo thiên đạo kính xuống cầm trong tay, lập tức truyền âm, Linh Nhi, ngươi toàn lực ngưng kết chiến văn, chúng ta liều một phen, thử xem có thể phá hỏng tòa thiên ma đại trận này không? Được, tiểu tiên sinh. Linh Nhi đáp lời, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, chiến văn lại ngưng tụ thêm một chút, nhưng dù nàng có cố gắng thế nào, số lượng chiến văn khi đạt tới 79 triệu thì đã đến đỉnh điểm. Yes. Tiêu Thiên Sách một tay cầm thanh trường kiếm chiến ý, một tay cầm thiên đạo kính, linh lực trên người cũng cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng rót vào trong đó. Vút. Trong nháy mắt, thiên đạo kính phát ra một luồng bạch quang, uy áp kinh khủng đè nén không gian xung quanh đến sụp đổ. Mà trên thanh trường kiếm chiến ý trong tay hắn, cũng không ngừng lơ lửng những đường vân tối tăm khó hiểu. Nếu có linh trận đại tông sư ở đây, chắc chắn có thể nhìn ra, bây giờ Tiêu Thiên Sách rốt cuộc điên cuồng đến mức nào. Hắn thế mà lại khắc họa linh trận lên trên thanh trường kiếm chiến ý, phải biết, đây là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Một khi hơi bất cẩn, chỉ sợ không cần năm vị thiên ma đế đối diện ra tay, chính hắn sẽ tự làm mình trọng thương. May mắn thay, trời không phụ lòng người, Tiêu Thiên Sách cuối cùng vẫn thành công. Khi những trận văn trên thanh trường kiếm chiến ý toàn bộ sáng lên, cả người hắn bắn ra như tên bắn, đầu tiên là dùng công kích của thiên đạo kính đánh vào thiên ma đại trận. Lập tức, hắn lại trực tiếp vung thanh trường kiếm chiến ý chém về phía thi hải ở phía trước nhất. Nhưng mà, đối mặt với đòn tấn công khí thế hung hăng của hắn, năm người vương quyền ở đối diện lại nhếch mép cười. Một giây sau. Tông. Một tiếng vang động trời chợt vang lên, ngay sau đó, thanh trường kiếm chiến ý trên tay Tiêu Thiên Sách vỡ nát, hơn nữa, còn khiến cánh tay hắn cũng vì lực phản chấn cực lớn mà bị chấn nứt cả cơ bắp. Phanh. Tiểu tiên sinh. Tiêu Thiên Sách bay ngược ra, lại một lần nữa đập mạnh vào tường ánh sáng của linh trận ở xa. Khụ khụ. Tiêu Thiên Sách vừa ho ra máu, vừa gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma đại trận không hề suy suyển, máu tươi chảy dài trên khóe miệng. Tiếng gọi quan tâm của Linh Nhi và béo em bé không ngừng vang lên trong đầu. Nhưng mà, tất cả những điều này, Tiêu Thiên Sách phản phất như không nghe thấy, cũng không cảm thấy gì. Hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thiên ma đại trận, nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Vương Quyền. Vì sao? Chẳng lẽ tòa thiên ma đại trận này thật sự không có cách nào phá giải sao? Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Từ khi thức tỉnh đến nay, đây là lúc hắn chật vật nhất. Kiệt kiệt kiệt, Tiêu Thiên Sách, đừng uổng phí sức lực. Thiên ma đại trận nếu để cho một kẻ còn chưa phải thánh phẩm thiên chí tôn như ngươi phá hỏng, nó cũng không có tư cách trở thành chiến trận mạnh nhất của ma tộc chúng ta. Kiệt kiệt kiệt, ngươi bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. À, không đúng, ngươi còn có thể trốn, chỉ cần ngươi mở tòa linh trận này ra, trực tiếp chạy trốn, tin rằng với tốc độ của ngươi, nhất định có thể chạy thoát. Vương Quyền không chút lưu tình chế nhạo. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thiên Sách lạnh lẽo, băng lãnh dị thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, truyền âm cho Linh Nhi và béo em bé. Linh Nhi, béo em bé, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là, tiếp theo, chúng ta phải liều mạng. Tòa linh trận này không thể mở, nếu không chiến trường bên ngoài sẽ bị vực ngoại ma tộc lật kèo trong nháy mắt. Mà ta với tư cách là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, rất nhiều người trong số họ cũng là vì lời mời của ta mà đến đây đối kháng vực ngoại ma tộc, cho nên, bất kể thế nào, ta đều phải giữ chân năm vị thiên ma đế này ở đây. Tiểu tiên sinh. Linh Nhi và béo em bé nghe vậy, đều cảm nhận được tử chí trong lời nói của Tiêu Thiên Sách. Khụ khụ. Tiêu Thiên Sách lại ho khan hai tiếng, sau đó nuốt một viên đan dược. Sau khi linh lực và thương thế hồi phục, hắn không bảo Linh Nhi bố trí chiến trận nữa, cũng không bố trí linh trận. Hắn vung tay, thu 11 tôn thiên yêu khôi trừ thanh đãi vào trong nạp giới, ngay sau đó nhìn Vương Quyền và những người khác, lạnh giọng nói, trốn. Trong từ điển của bản tọa, chưa bao giờ có chữ này. Hôm nay, bản tọa nếu không địch lại các ngươi, chết thì chết, nhưng các ngươi đừng hòng có ai thoát được. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên trán Tiêu Thiên Sách đột nhiên xuất hiện một ấn ký màu vàng. Nếu có người của Tiêu tộc ở đây, nhất định có thể nhận ra ngay, đây chính là tộc văn của Tiêu tộc. Mà sau khi Tiêu Thiên Sách thức tỉnh huyết mạch tuyệt phẩm của Tiêu tộc trong cơ thể, hắn vẫn chưa bao giờ dùng đến tộc văn này. Bây giờ, đã hơn 1.000 năm, Tiêu Thiên Sách cũng không ngờ rằng mình sẽ phải mượn đến huyết mạch tuyệt phẩm trong cơ thể để chiến đấu. Ù oanh. Đột nhiên, trận văn thứ 3 của Thiên Ma đại trận sáng lên, cùng lúc đó, linh lực trên người Tiêu Thiên Sách cũng phảng phất như tăng lên một cấp bậc lớn. Chỉ dựa vào mức độ linh lực hùng hậu, đã có thể sánh ngang với thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Hả? Đó là bí pháp sao? Thật đáng sợ, đây là tình huống gì, thứ trên trán Tiêu Thiên Sách rốt cuộc là gì, tại sao vật đó vừa xuất hiện, linh lực của hắn đã có thể sánh ngang với thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, tăng lên hẳn một cấp bậc lớn. Thật sự là ngoài dự liệu. Không tệ, quả là một sự tăng tiến kinh khủng. Bốn vị thiên ma đế ánh mắt lấp lóe, liên tục kinh ngạc không thôi. Ở trung tâm, Vương Quyền cũng không ngờ rằng Tiêu Thiên Sách lại còn có lá bài tẩy như vậy. Ánh mắt hắn lạnh lùng hừ lạnh nói, cho dù có tăng lên một đại cảnh giới thì đã sao? Loại bí pháp này chắc chắn bị hắn xem như át chủ bài, bây giờ mới lấy ra sử dụng, tất sẽ có tác dụng phụ rất mạnh. Nhưng mà, lời của Vương Quyền còn chưa dứt, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách hai tay không ngừng kết động thủ ấn, ngay sau đó, hắn lạnh giọng khẽ quát, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Kim Đế Biến. Oanh. Cùng với một chấn động linh lực kinh khủng, mọi người chỉ thấy tộc văn trên trán Tiêu Thiên Sách đang nhanh chóng lan rộng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên mặt Tiêu Thiên Sách đã chi chít những đường vân. Hơn nữa, nếu chỉ có vậy, Vương Quyền và những người khác cũng không có biến đổi sắc mặt gì, dù sao Tiêu Thiên Sách đã cưỡng ép tăng thực lực lên thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, sự tăng tiến kinh khủng như vậy thật sự quá đáng kinh ngạc. Nhưng mà, giờ phút này, biểu cảm trên mặt của Vương Quyền, Thi Hải, Núi Thây, Vô Mệnh, Vô Thiên, cả năm vị thiên ma đế đều đã trở nên kinh hãi tột độ. Bởi vì, thực lực của Tiêu Thiên Sách thế mà lại một lần nữa tăng lên đến thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, trực tiếp vượt qua cả Vương Quyền. Trong hai con ngươi, ngọn lửa vàng không ngừng lấp lóe. Thời khắc này Tiêu Thiên Sách giống như một ma thần. Tòa thiên ma đại trận của các ngươi quả thực kiên cố như mai rùa, nhưng bây giờ, bản tọa rất muốn thử một lần, xem rốt cuộc có thể phá vỡ nó hay không. Tiêu Thiên Sách nhếch miệng cười, ngay sau đó thân ảnh trực tiếp hóa thành một luồng sáng lao ra. Phanh phanh phanh phanh. Một giây sau, chỉ thấy luồng sáng vàng bay khắp nơi, mà trên thiên ma đại trận cũng bị đập đến vang lên tiếng đang đang. Chết tiệt, ổn định. Tiêu Thiên Sách tăng thực lực như thế, chúng ta phải ổn định lại. Bố trí xong thiên ma đại trận, nếu không, với tình trạng hiện tại của hắn, cho dù chúng ta 5-1, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vương Quyền nhìn thiên ma đại trận lung lay sắp đổ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vâng, Vương Quyền đại nhân. Bốn vị thiên ma đế vội vàng đáp ứng, nhanh chóng ổn định thiên ma đại trận. Phanh phanh phanh phanh. Nhưng mà, trong lúc họ nói chuyện, Tiêu Thiên Sách đã dùng tốc độ cực nhanh, đập nát tất cả các vị trí trên thiên ma đại trận một lượt. Trong lúc di chuyển với tốc độ cao, Béo em bé truyền âm hỏi Linh Nhi, Linh Nhi, tiểu tiên sinh đã có bí pháp lợi hại như vậy, sao ngay từ đầu không dùng? Nếu hắn dùng sớm hơn, có lẽ thiên ma đại trận này đã không bố trí được rồi. Nghe vậy, Linh Nhi suy nghĩ một lát, một lúc sau mới truyền âm đáp, có thể là quên rồi. Quên, quên rồi. Béo em bé không còn gì để nói, bí pháp lợi hại như vậy mà lại quên. Chắc là quên, hoặc là tiểu tiên sinh có tính toán của mình, tóm lại, ngài ấy tuyệt đối không phải cố ý, Linh Nhi truyền âm giải thích. Thôi được rồi, thật đáng tiếc, bí pháp lợi hại như vậy nếu dùng sớm, trận chiến này đã kết thúc rồi. Béo em bé không biết nói gì thêm. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách truyền âm, bây giờ nhớ ra cũng không muộn. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe một tiếng vang vô cùng thanh thúy. Rắc. Mặc dù rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người trong linh trận đều nghe thấy. Sắc mặt Vương Quyền và năm vị thiên ma đế đột nhiên biến đổi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở một vị trí trên thiên ma đại trận, một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện. Không tốt, thiên ma đại trận sắp vỡ rồi. Vương Quyền kinh hô. Một bên, Núi Thây và các thiên ma đế khác cũng sắc mặt biến đổi lớn. Một khi thiên ma đại trận vỡ, với thực lực của Tiêu Thiên Sách lúc này, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Trách, trách nhưng mà, càng sợ cái gì, cái đó càng xảy ra. Vết nứt trên thiên ma đại trận bắt đầu lan rộng, kéo dài ra toàn bộ đại trận. Phanh! Trong nháy mắt, thiên ma đại trận vốn bền chắc không thể phá vỡ đã sụp đổ, vỡ tan tành. Một giây sau, không đợi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Thiên Sách đã sớm hóa thành một luồng sáng vàng lao tới. Oanh! Một quyền đánh nát đầu của núi thây đang không kịp phản ứng. Ngay sau đó, đầu của Vô Mệnh cũng nổ tung như dưa hấu. Chết tiệt! Lúc này, Vương Quyền mắng một câu, rồi tung một chưởng, đòn tấn công kinh khủng đánh về phía thân ảnh Tiêu Thiên Sách. Chỉ là, Tiêu Thiên Sách dường như đã sớm phát giác, trực tiếp lách mình một cái, né tránh đòn tấn công, rồi lại tung ra hai quyền, trực tiếp đánh nát đầu của Vô Thiên và Thi Hải. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Sách đã thể hiện một vẻ đẹp bạo lực kinh khủng. Giữa mỗi chiêu thức, gần như là chạm vào thì bị thương, đụng vào thì chết. Trong chưa đầy một giây, lại có hai vị thiên ma đế bị đánh nát đầu. Chết tiệt! Vương Quyền thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lùi lại, muốn né tránh. Nhưng mà, thân thể hắn vừa lùi lại chưa đầy 100 mét, liền nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói vô cùng băng lãnh của Tiêu Thiên Sách. Vương Quyền, ngươi bây giờ muốn chạy, chạy được sao? Oanh! Trong nháy mắt, một quyền đánh về phía đầu Vương Quyền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Vương Quyền hai tay giơ lên phía trước, đỡ được một kích này. Cả người hắn như một viên đạn pháo, bay thẳng ra ngoài, đập ầm ầm vào tường ánh sáng của linh trận. Khụ khụ. Vương Quyền sau khi dừng lại, không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn hai cánh tay gần như sắp bị phế, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không thể nào, sao lại có bí pháp kinh khủng như vậy? Vương Quyền hét lớn một tiếng, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Lập tức, ma khí trên người hắn không ngừng tuôn ra, chuẩn bị ngưng tụ đại chiêu. Chỉ là, không đợi hắn thi triển, đột nhiên, Vương Quyền cảm giác cả người mình như bị nhấc bổng lên một chút. Oanh! Trong nháy mắt, thân ảnh Tiêu Thiên Sách xuất hiện trước mặt. Nhìn khuôn mặt đầy phù văn và đôi mắt lưu chuyển kim quang kia, Vương Quyền cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Nhanh quá! Vương Quyền kinh hãi thầm nghĩ, nỗi sợ hãi ngày càng đậm đặc. Lúc này, Tiêu Thiên Sách một tay bóp lấy cổ Vương Quyền, ngọn lửa màu vàng cũng theo cánh tay nhanh chóng bao trùm lấy đầu hắn. A à, trong thoáng chốc, Vương Quyền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả đầu bị ngọn lửa vàng bao phủ, đồng thời, kim đế phần thiên viêm cũng nhanh chóng thiêu hủy ma khí trên người thiên ma đế Vương Quyền. Mười mấy giây sau, thiên ma đế Vương Quyền đã biến thành một khối than đen. Mặc dù không chết, nhưng tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Thả Vương Quyền đại nhân ra. Bắc Minh đại lục, phía Bắc Chu Tiên Thành. Trong linh trận, Thi Hải và mấy người khác đã nhanh chóng khôi phục. Mặc dù vừa rồi nắm đấm của Tiêu Thiên Sách thế không thể đỡ, nhưng bản thân họ là thiên ma đế, đừng nói chỉ là bị đánh nát đầu, cho dù là nửa người trên bị đánh nát hoàn toàn, cũng sẽ không chết. Thực lực đạt đến cấp độ thiên chí tôn, về cơ bản đã rất khó chết. Lúc này, nhìn thấy vẻ kiên kỵ trong mắt bốn vị thiên ma đế của Thi Hải, vừa lo lắng cho Vương Quyền vừa không dám tiến lên cứu viện, Tiêu Thiên Sách nhếch miệng cười. Thả hắn ra. Ha ha, có thể sao? Chúng ta là địch nhân mà, ngươi có thấy ai tha cho địch nhân của mình không? Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói. Hắn cũng không dám thả Vương Quyền ra. Nếu lúc này buông Vương Quyền, không có kim đế phần thiên viêm liên tục làm suy yếu ma khí trên người hắn, e rằng chỉ cần một phút, cả này sẽ khôi phục. Mà hắn mặc dù đã sử dụng huyết mạch tuyệt phẩm, lại dùng bí pháp thiên hỏa tam huyền biến để tăng thực lực lên thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, nhưng bí pháp sở dĩ là bí pháp, sau khi sử dụng chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đối với cơ thể. Vừa nghĩ đến tác dụng phụ, trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng có chút e dè. Hắn tuy mang trong mình huyết mạch tuyệt phẩm của Tiêu tộc, nhưng huyết mạch này của hắn dường như có chút khác biệt so với những người khác trong Tiêu tộc. Người Tiêu tộc sử dụng huyết mạch chi lực, nhiều nhất chỉ là suy yếu một thời gian, tu dưỡng một chút là có thể khôi phục. Nhưng huyết mạch chi lực của hắn lại khác, sau khi sử dụng sẽ có tác dụng phụ, giống như vật tiêu hao một lần. Hơn nữa, không có cách nào khôi phục. Đây cũng là lý do tại sao, ở đấu khí đại lục, dù Tiêu Thiên Sách mang huyết mạch tuyệt phẩm nhưng lại không dùng thần phẩm huyết mạch để tu hành. Nếu không, có máy gian lận tu luyện, hắn lại không phải kẻ ngốc, sao có thể không dùng. Đến mức sau khi thức tỉnh, Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ dùng đến huyết mạch chi lực, nếu không phải bây giờ đang ở làng ranh sinh tử, hắn căn bản sẽ không dùng huyết mạch tuyệt phẩm để tăng cường chiến lực. Đối diện, Thi Hải và bốn người nhìn nhau một cái, lập tức mấy người cùng gật đầu, ngay sau đó, bốn bóng người nhanh chóng lao về phía Tiêu Thiên Sách. Vèo vèo vèo vèo. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể thấy được. Nhưng dưới sự giám sát của lực lượng linh hồn cường đại của Tiêu Thiên Sách, mọi hành động của bốn người đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thân hình hắn hơi di chuyển, tránh được đòn tấn công của Thi Hải và núi thây, ngay sau đó, một quyền đánh lui Vô Mệnh, lại một cước đá vào ngực Vô Thiên. Trong chớp mắt, hắn đã né tránh đòn tấn công của hai người, bức lui hai người khác. Ngay khi Thi Hải và núi thay lại một lần nữa tấn công tới, hắn trực tiếp dùng vương quyền trong tay làm vũ khí. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, khoảnh khắc cơ thể vương quyền đập trúng núi thay và Thi Hải, hai người họ lại đột nhiên dùng sức một chút. Trong chốc lát, chỉ thấy thân thể vương quyền đang bị hắn nắm cổ sách trong tay đã bị xé rách trong nháy mắt. A, vương quyền thống khổ kêu lớn lên. Ngoài cổ và đầu bị Tiêu Thiên Sách nắm trong tay, phần còn lại dưới cổ đã bị Thi Hải và núi thay đoạt về. Giữ chân hắn. Đột nhiên, núi thay hét lớn một tiếng, cùng Thi Hải nhanh chóng lùi lại. Mà Vô Thiên và Vô Mệnh vừa bị Tiêu Thiên Sách đánh lui phía trước lại một lần nữa lao tới. Nếu là đối kháng chính diện, với thực lực hiện tại của họ, căn bản không thể là đối thủ của Tiêu Thiên Sách. Nhưng nếu chỉ là du đấu, hai người Vô Thiên và Vô Mệnh liên thủ cũng có thể giữ chân Tiêu Thiên Sách. Cứ như vậy, Vô Thiên và Vô Mệnh liều mạng giữ chân Tiêu Thiên Sách, trong khi đó, trên người núi thay và Thi Hải đã lùi về phía sau, ma khí nhanh chóng bốc lên, không bao lâu sau đã bao phủ cả hai người họ cùng với thân thể tàn phế của Vương Quyền. Ma khí tàn phá bừa bãi, không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù Tiêu Thiên Sách dùng lực lượng linh hồn dò xét cũng không thể nhìn thấu. Chết tiệt. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đã biết rõ kế hoạch của họ. Vì vậy, hắn toàn lực bộc phát, trực tiếp đánh nổ thân thể của Vô Thiên và Vô Mệnh, ngay sau đó, hai chân trùng xuống, đột nhiên dùng sức, lập tức bay về phía luồng ma khí đen ngòm. Bát ấn hợp nhất. Chỉ thấy từng chưởng ấn nhanh chóng dung hợp, nhanh chóng hội tụ thành một chưởng ấn thất thải lưu quang. Cùng với cú đẩy mạnh về phía trước của hắn, trong thoáng chốc, trời đất rung chuyển, không gian vỡ nát, nơi chưởng ấn đi qua, thế không thể đỡ. Nhưng mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy khi chưởng ấn bát ấn hợp nhất của Tiêu Thiên Sách sắp đánh trúng vùng bị ma khí đen bao phủ, đột nhiên, một bàn tay đen kịt từ trong ma khí vươn ra. Công. Trong chốc lát, khi bàn tay tiếp xúc với đại chiêu của Tiêu Thiên Sách, đòn tấn công vốn thế không thể đỡ lại bị bàn tay bí ẩn này dễ dàng chặn lại. Phá cho ta. Tiêu Thiên Sách thấy vậy, hét lớn một tiếng, lượng lớn linh lực cũng nhanh chóng rót vào chưởng ấn thất thải. Oanh. Vụ nổ nổi lên bốn phía, chưởng ấn vỡ nát, bàn tay màu đen cũng bị đánh lui lúc này. Dư chấn kịch liệt từ vụ nổ không chỉ đẩy lùi Tiêu Thiên Sách, mà còn đẩy lùi cả đám ma khí đen kia vài trăm mét. Bên này, trong lúc Tiêu Thiên Sách bay ngược, thân thể của Vô Thiên và Vô Mệnh vốn bị hắn đánh nổ đã khôi phục, đang tấn công về phía hắn. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách đột nhiên nghiêng người, một tay bắt lấy nắm đấm của Vô Mệnh, một tay bắt lấy móng vuốt của Vô Thiên. Răng rắc, cùng với hai tiếng xương cốt gãy vang lên, lập tức chỉ thấy cánh tay của hai vị Thiên Ma Đế Vô Thiên và Vô Mệnh trực tiếp bị hắn dùng sức mạnh bẻ gãy, giật xuống. Phanh phanh. Ngay sau đó, hắn phi thân một cước, thân thể của Vô Thiên và Vô Mệnh lại một lần nữa bị đá nổ tung. Giờ phút này, trong linh trận trở nên yên tĩnh. Hai Thiên Ma Đế Vô Thiên và Vô Mệnh hóa thành mưa máu văng tung tóe lên tường ánh sáng của linh trận. Trong mỗi giọt máu tươi đều tỏa ra ma khí màu đen. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn những giọt mưa máu này. Gần như trong chớp mắt, những giọt mưa máu vương vãi trên tường ánh sáng của linh trận lại một lần nữa bắt đầu tụ hợp lại. Rất giống bất tử chi thân, dường như chỉ cần những luồng ma khí đen này không bị tiêu trừ, bọn họ sẽ không bao giờ chết. Chẳng trách Đại Thiên Cung lại kiên kỵ vực ngoại ma tộc đến vậy, nhiều cường giả như thế gia nhập Đại Thiên Cung mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cân bằng với vực ngoại ma tộc. Tiêu Thiên Sách cao mày, thầm nghĩ. Oanh. Đúng lúc này, khoảnh khắc thân thể của Vô Thiên và Vô Mệnh vừa tụ hợp lại, Tiêu Thiên Sách lại tung một chưởng, Kim Đế Phần Thiên Viêm nhanh chóng đánh trúng cả hai. A, trong nháy mắt, hai vị Thiên Ma Đế Vô Thiên và Vô Mệnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay cả cơ thể đang tụ hợp cũng bị ảnh hưởng. Oanh. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Thiên Sách chuẩn bị hạ sát thủ, đột nhiên, một luồng khí tức cường đại đến không thể chống cự đột ngột xuất hiện. Một giây sau, cả người Tiêu Thiên Sách trực tiếp bị đánh bay. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực gãy 4-5 cây. Trong quá trình bay ngược, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy một bóng người. Ma khí tan đi, núi thay và Thi Hải cùng với thân thể tàn phế của Vương Quyền đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong. Làm sao có thể? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc đến tột độ. Vị Thiên Ma Đế vừa xuất hiện này, khí tức sinh mệnh trên người hoàn toàn khác biệt so với núi thay, Thi Hải, hay thậm chí là Vương Quyền. Xảy ra chuyện gì, người này là ai? Tiêu Thiên Sách khó tin, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nếu là năm vị Thiên Ma Đế liên thủ, với thực lực hiện tại của hắn còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng với vị cường giả đột nhiên xuất hiện trước mắt này, cho dù Tiêu Thiên Sách có thể tăng cường thực lực lần nữa cũng không phải là đối thủ. Phanh. Cơ thể hắn đập mạnh vào tường ánh sáng của linh trận, khiến tường ánh sáng cũng bị nứt ra. Nhưng vì trận nhãn của tòa linh trận này là Tiêu Thiên Sách, cho nên vết nứt trên tường ánh sáng cũng nhanh chóng biến mất. Khụ khụ. hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, trong máu tươi còn lẫn một ít mảnh vụn nội tạng. Thậm chí, huyết mạch tuyệt phẩm mà Tiêu Thiên Sách vừa kích hoạt cũng không thể duy trì được nữa, những đường vân màu vàng trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Cảm nhận được thực lực của mình quay trở lại tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, cùng với thân thể trọng thương, Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nhìn đối phương, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Bản đế là Thánh Thiên. Người vừa đến liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, rồi bình tĩnh nói. Thánh Thiên. Thánh Thiên Ma Đế. Tiêu Thiên Sách nghe thấy cái tên này, trong lòng đột nhiên chấn động. Ha ha, không ngờ ngươi cũng biết danh hào của bản đế. T. Nhận được câu trả lời xác nhận, Tiêu Thiên Sách không khỏi hít một hơi khí lạnh, thế mà thật sự là Thánh Thiên Ma Đế. Trong nguyên tác Đại Chúa Tể, Thánh Thiên Ma Đế chính là tộc trưởng của Thánh Ma Tộc, là Thiên Ma Đế đứng đầu toàn bộ vực ngoại ma tộc, chỉ dưới Thiên Tà Thần. Thực lực của hắn đủ để sánh ngang với Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh, và rất gần với Tiêu Viêm và Lâm Động trước khi trở thành Chúa Tể. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy Thánh Thiên Ma Đế mạnh mẽ đến mức nào. Cường giả như ngài sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Thiên Sách kinh hãi nhìn Thánh Thiên Ma Đế. Đúng vậy, bây giờ Tiêu Thiên Sách vẫn không hiểu, tại sao ba vị Thiên Ma Đế núi thay, Thi Hải và Vương Quyền lại biến mất, mà thay vào đó là siêu cấp cường giả Thánh Thiên Ma Đế. Đó cũng là vì ngươi. Nếu không phải ngươi, hai tên phế vật núi thay và Thi Hải đã không dùng tên phế vật Vương Quyền kia để hiến tế mà bỏ trốn. Bản đế cũng rất tò mò, là nhân vật nào mà lại ép hai tên phế vật kia phải bất chấp nguy cơ cả tộc tử vong, dùng một vị Thiên Ma Đế để hiến tế chạy trốn. Cho nên, trước khi thông đạo hiến tế đóng lại, bản đế đã đến. Chỉ là, rất đáng tiếc, ngươi không có tư cách để bản đế coi trọng. Thánh Thiên Ma Đế đầu tiên là tùy ý giải thích một câu, sau đó liền nghiêm túc đánh giá Tiêu Thiên Sách, cuối cùng lại có chút thất vọng. Lời này tuy nghe không thoải mái, nhưng cường giả vi tôn, ít nhất là hiện tại, Tiêu Thiên Sách dù có dùng hết mọi vốn liếng cũng không thể nào đánh thắng được Thánh Thiên Ma Đế. Gặp qua Thánh Thiên Đại Nhân. Lúc này, Vô Thiên và Vô Mệnh đã khôi phục, cung kính hành lễ với Thánh Thiên Ma Đế, trên mặt ngoài sự cuồng nhiệt chính là tôn kính. Điều này cũng đủ để thấy, thực lực của Thánh Thiên Ma Đế rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đứng lên đi. Thánh Thiên Ma Đế liếc qua hai vị Thiên Ma Đế Vô Thiên và Vô Mệnh, rồi tùy ý nói. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thiên Sách có chút khó coi, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Thánh Thiên Ma Đế. Nhưng mà, tòa linh trận này không thể mở ra bây giờ, nếu không, Thánh Thiên Ma Đế chỉ cần tiện tay một chiêu là có thể khiến tất cả mọi người bên ngoài ngã xuống. Dù sao, vị này cũng là một siêu cấp cường giả gần như vô hạn với cảnh giới Chúa Tể. Nhưng không đợi hắn có hành động, chỉ nghe Thánh Thiên Ma Đế bình tĩnh nói, tòa linh trận này cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy từ trên người Thánh Thiên Ma Đế bộc phát ra một luồng sức mạnh cường đại đến tột cùng. Trong chốc lát, tường ánh sáng của linh trận xung quanh đã đầy những vết nứt. Răng rắc, phịch một tiếng, linh trận vỡ tan, Tiêu Thiên Sách cũng lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tòa linh trận này lấy hắn làm trận nhãn, linh trận vỡ tan, hắn cũng lập tức chịu ảnh hưởng. Ồ, có chút ý tưởng. Đối diện, Thánh Thiên Ma Đế thấy Tiêu Thiên Sách phun máu tươi khi linh trận vỡ tan, lập tức cũng hiểu ra. Ban đầu, hắn còn tưởng Tiêu Thiên Sách là một thánh phẩm linh trận đại tông sư, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải. Với trình độ tiên phẩm linh trận đại tông sư mà có thể bố trí ra linh trận cấp bậc thánh phẩm đại tông sư, không thể không nói, quả thực rất không tệ. Tiên tôn trên lão sư trên Thiên Sách tiền bối. Sau khi linh trận vỡ tan, những người bên ngoài cũng nhìn thấy Tiêu Thiên Sách bị thương nặng, nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Thấy họ định qua, Tiêu Thiên Sách vội vàng khoát tay từ chối. Thấy thế, mọi người dừng bước, đều đưa mắt nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mà Thánh Thiên Ma Đế khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng có chút thâm ý nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, bình luận, ngươi tên là gì? Hắn là Tiêu Thiên Sách, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh. Vô Thiên và Vô Mệnh nghe Thánh Thiên Ma Đế hỏi, không đợi Tiêu Thiên Sách trả lời, họ đã vội vàng đáp lại. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, mặc dù không phải đối thủ, nhưng cốt khí vẫn phải có. Hắn biết rõ, nếu không có viện quân, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều sẽ vẫn lạc. Cho nên, nói hay không nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng Thánh Thiên Ma Đế phản phất như không nghe thấy, tiếp tục nhìn Tiêu Thiên Sách nói, ngươi rất không tệ, có nguyện ý quy thuận bản đế không? Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều có thể sống sót. Hắn không nói kết quả nếu không quy thuận, nhưng tất cả mọi người đều rõ kết quả là gì. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên của Thánh Thiên Ma Đế, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền và những người khác, lập tức, hắn nhìn về phía Thánh Thiên Ma Đế, trầm giọng nói, quy thuận thì thôi đi, mạng của bản tọa ở ngay đây, muốn thì cứ lấy. Lời này vừa ra, lòng Tiêu Huyền và mọi người nhất thời căng thẳng, nhưng không chờ họ có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ thấy lúc này, Thánh Thiên Ma Đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không trên thành Chu Tiên, khẽ cười nói, Tần Thiên, các ngươi đã đến rồi, sao không hiện thân? Chẳng lẽ muốn bản đế giết hết tất cả mọi người ở đây, các ngươi mới chịu ra sao? Tiếng nói vừa dứt, hư không chấn động, ngay sau đó, Tần Thiên, Lục Thông cùng hơn 10 vị cường giả cùng nhau xuất hiện. Thánh Thiên, không ngờ ngươi lại đích thân đến. Tần Thiên nhìn Thánh Thiên Ma Đế, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bản đế xuất hiện ở đâu cũng không kỳ quái, ngược lại là ngươi, trước kia chạy nhanh thật đấy, bản đế cũng không ngờ ngươi có thể chạy về được. Thánh Thiên Ma Đế mỉm cười nói. Lời này vừa ra, trên mặt Tần Thiên lập tức hiện lên vẻ khó chịu, trước kia hắn từ địa bàn của vực ngoại ma tộc trốn ra, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hừ, mạng của lão tử chưa đến đường cùng, tự nhiên có thể bình an vô sự trở về. Ngược lại là ngươi, ngươi tự mình đến, chẳng lẽ là muốn toàn diện khai chiến sao? Hết chương 440. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!